Thiên Dạ lúc này mới nhớ tới tại mê vụ xâm lâm bên trong dùng một lát định bắt phương chiêu này, liền sẽ khiến cho phản ứng mãnh liệt, hắn lại không lo nổi cái khác, nhanh chóng nắm lên u ảnh ma duệ màu xám đoàn kiếm, lại vội vàng cuối cùng một điểm thời gian cướp bộ tiếp theo màu xám ngoại bảo, tiếp đó quay đầu liền chạy. Lần này Thiên Dạ cuối cùng cũng thoát được rất nhanh, mười mấy cái thổ dân tiểu nhân nhảy xuống đất sau, liền hoàn toàn mất đi mục tiêu. Bọn họ tại chỗ quay quanh vài vòng, không thu hoạch được gì, lúc này mới phẫn nộ tản ra, mà trên tán cây cũng không có lại rơi xuống dị thú tiểu nhân. Một hơi chạy đi mấy cây số sau, thấy phía sau không có truy binh, Thiên Dạ mới thở phào nhẹ nhõm, chậm lại tốc độ, lấy quân nhanh đi xa. Khu vực này vừa mới bình tĩnh lại, Eden liền xuất hiện tại hiện trường. Hắn cẩn thận nhìn ngó xung quanh vẫn không nhúc nhích đại thụ tán cây, tiếp đó túi đầu đánh giá bốn tên ưu ảnh ma duệ thi thể, lộ ra thương tiếc vẻ mặt. Những này ưu ảnh chiến sĩ chiến lực cực cường, đặc biệt am hiểu cách truy tung đánh giết, cho dù đối với thâm ảm chi huyên như vậy danh môn nói tới, cũng là hiếm có chiến sĩ. Bọn họ sinh ra huyết thống tại ma duệ bên trong thuộc về tiểu tộc bầy, sinh sôi không dễ, lại không phải mỗi người đều có thể đạt được gần thân thiên phú. Ngoài ra bồi dưỡng bọn họ hoa tài nguyên, thậm chí phân phối trang bị cũng đều cực kỳ đắt giá. Lần trước cự thú chi miên chiến tranh lúc Gesden hấp thu bộ phận hư không tinh hoa, tiềm chất tăng lên trên diện rộng, đạt được gia tộc càng vừa vào bước coi trọng. Hắn đã là thực lực bá tước, đến như vậy cấp độ, chỉ cần không chết, tương lai sẽ phải chiếm cứ một cái vị trí trọng yếu. Lần này đến tới tham gia nổi lục chinh chiến, gia tộc cố ý cho hắn phối bốn tên ưu ảnh vệ sĩ. Cái nào nghĩ đến mới thời gian ngắn ngủi, lại có thể sẽ bị giết sạch. Trên mặt đất màu tím cơ chất hơi chấn động, như yên ổn mặt hồ thổi qua một hồi gió nhẹ, Eden biết những này tham lam cơ chất ngửi được huyết tinh, lại muốn bắt đầu thôn phệ. Hắn lập tức tiến lên trước một bước, muốn cướp tại cơ chất trước kiểm tra ưu ảnh môn nguyên nhân cái chết, để lần sau gặp phải thiên dạ có thể tìm tới khắc chế phương pháp. Nhưng mà hắn mới vừa bước ra một bước, xung quanh đột nhiên vang lên ra sức âm thanh, từng con dị thú, không thể đếm hết tiểu nhân từ đại thụ bảo bên trong phá màng mà ra, từng đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Eden. Eden ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, mấy cây đại thụ đều đang lay động, nguyên vốn đã yên tĩnh lại rừng rậm, lập tức trở nên sát cơ nổi lên bốn phía. Hắn tâm trạng cả kinh, tuy là không sợ những này dị thú cùng thổ dân dã nhân, nhưng cũng không thể cùng lúc đối đầu nhiều như vậy. Quang tầm nhìn thấy, đã rơi xuống mấy trăm số lượng, còn có càng nhiều quần quận không ngừng từ tán cây bào trong phòng nhảy ra. Giờ khắc này nếu như không đi nữa, liền có khả năng bị vây quanh. Chỉ là dị thú thổ dân còn không tha ở trong mắt Eden. Để hắn giới sợ vẫn là thiên dạng. Lấy ma duệ đối với mê vụ xâm lâm nghiên cứu, Eden bén nhạy phát hiện màu tím cơ chất cùng đại thụ phản ứng đều có lùi lại, hắn không thể xác định thiên dạng có hay không ở trong đó đã làm gì tay chân, như đối phương mai phục tại chỗ tối, vậy thì có ý tứ. Eden nghĩ đến lúc trước thiên dạng dùng một cái chế tạo súng ngắm, liền đánh ra như vậy lực sát thương, trong mắt không khỏi lóe qua lạnh lẽo sát cơ. Lại cấp cao chế tạo súng cũng chính là chế tạo súng. Quá mức bình thường chiến tích chỉ có thể nói rõ tay đánh lén không tầm thường thực lực. Nhân tộc đánh lén kỹ thuật vẫn là hắc ám chủng tộc đại họa tâm phúc, ở trên chiến trường, một cái siêu cấp tay đánh lén mang đến tổn thất thậm chí khả năng vượt qua một nhánh quân đội. Eden kiên định hơn dùng hết thể thủ đoạn giết chết cái này kẻ địch ý nghĩ, trước mắt hắn cũng chỉ có lập tức lùi về sau, mắt thấy mảnh lớn cơ chất đem bốn cái ưu ảnh vệ sĩ thi thể thôn phệ. Trong đó ba cái trên người trang bị còn chưa kịp thu hồi. Thiên Dạ cũng không có mạo hiểm quay đầu lại giết cái hồi mã thương. Hắn hiện tại tình hình cũng rất tồi tệ, không còn sức tái chiến. Lê Minh nguyên lực đã thấy đáy, huyết khí đang liều mạng chống đỡ tỷ tạ nì ùm đen ăn mòn, lúc này như tái ngộ đại địch, không làm được liên tục bắn đến nguyên sơ chi thương, khí lực cũng không có. Tính toán chạy đi trăm ký lờ mẹt ở ngoài, Thiên Dạ mới dừng lại, tìm cái chỗ an toàn nghỉ ngơi. Sau khi ngồi xuống, mới vừa hướng về trên cây một dựa vào, ngay lập tức sẽ là rên lên một tiếng, nhanh như tia chớp bắn lên. Hắn trong lúc vô tình ép đến trên lưng vết thương, không phải là bình thường đau. Thời gian đã qua không ngắn, trên lưng vết thương chỉ chữa trị không ít, như củ có tỷ tạ nghỉ ủm đen lưu lại, trở ngại khôi phục quá trình. Cứ việc bốc cháy kim chi huyết chặn lại rồi tỷ tạ nghỉ ủm đen tiến một bước thẩm thấu, đồng thời tại từng điểm trung hòa bên trong phá hoại sinh cơ tử vong lực lượng, nhưng mà vết thương khép lại, vẫn cứ cần thời gian. Thiên Dạ chậm rãi cởi thân trên hộ giáp, nhìn áo lót nơi hang lớn, cùng với mặt trên hơn 10 đạo vạch xuyên chiến giáp vết đao, bất giác gầm thầm vui mừng. Nếu không có cầu long không phải bình thường sức phòng ngự, lần này hắn e sợ sẽ ngã tại cái kia mấy cái ú ảnh trong tay. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, từ trong ẻn đỏ dạ không gian lục ra một hộp hỏa dược viên đạn, đây là trước đây thật lâu dùng còn lại chữ hàng, vẫn ném vào góc bên trong, cũng còn tốt không có chứng trị. Hắn đem bên trong hỏa dược đều tháo đi ra, trở tay tung ở sau lưng trên vết thương, sẽ đem hai cái kim loại vỏ đạn cao tốc ma sát, ầm một tiếng, thiên dạ trên lưng mãnh liệt vọt lên cao hơn 1 mét hỏa diễm, cho dù lấy sự nhẫn mại của hắn, vẫn cứ không nhịn được rên lên một tiếng, rên rỉ lên tiếng. Ngọn lửa hừng hực đảo mắt liền tắt, thiên dạ trên lưng vết thương da thịt dĩ nhiên cháy đen một mảnh. Hắn lấy ra hấp huyết nhận, trở tay một gọn, tức khắc đem đốt cháy khét da thịt toàn bộ lột bỏ, vết thương chảy ra mảnh lớn huyết tinh. Lúc này vết thương chung quanh bị tỷ tạ nhỉ ùn đen ăn mòn hoại tử da thịt đã xử lý sạch sẽ, thể xác năng lực hồi phục đã bình thường, dòng máu đảo mắt ngừng lại, vết thương không ngừng mọc ra thịt mầm, dần dần khép lại. Xử lý tốt trên lưng vết thương, thiên dạ thở dài, trong lúc nhất thời mệt mỏi muốn chết, đầu đầy mồ hôi từng viên nhỏ xuống, như từ trong nước mới vừa đi ra đến tựa như. Trên lưng hắn còn có mấy đạo vết đao, nhưng đã không trọng yếu, chờ to lớn nhất miệng vết thương cầm máu sau, cơ thể năng lực hồi phục tự nhiên sẽ đi chữa trị cái kia vài đạo tổn thương nhỏ. Thiên dạ lấy ra một cái từ trên đũ ảnh thi thể nhặt được màu xám đoạn kiếm nhìn một chút. Nó là trực tiếp nhận thiết kế, có thể kiêm làm chủy thủ đâm nhận tác dụng, phá giáp năng lực mạnh mẽ. Lưỡi dao nơi chứa tỷ tạ nhỉ ùn đen thành phần, mặc dù như vậy mỏng manh thành phần đối với thiên dạ không có tác dụng gì, nhưng vẫn là nhiều ít sẽ ảnh hưởng đến vết thương khôi phục. Nhưng nếu là cắt tại người bình thường tộc cường giả trên người, những này tỷ tạ nhỉ ùn đen chính là sẽ là kịch độc, tương tự với bí ngân đối với hắc ám chủng tộc lực sát thương. Ngoài ra, này 4 thanh đoạn kiếm chất liệu cũng khá là quý hiếm, dựa theo phẩm chất, đều có thể miễn cưỡng liệt vào cấp 6 nguyên lực vũ khí. Hơn nữa chứa tỷ tạ nhỉ ùn đen, giá cả thì càng là đắt giá, nếu như phóng tới trên thị trường, cơ bản có thể bán ra một cái cấp 7 súng nguyên lực giá cả. Tại đế quốc chợ đêm bên trong, chứa tỷ tạ nhỉ ùn đen vũ khí giá cả đều sẽ so với bình thường trình độ cao hơn chí ít một nửa, vượt xa chứa bí ngân vũ khí. Này nhìn qua có chút kỳ quái, dù sao tỷ tạ nhỉ ùn đen chỉ đối với tu luyện lê minh nguyên lực sinh vật hữu hiệu. Thế nhưng ngâm nghĩ bên dưới, cũng còn hợp lý. Chí ít theo thiên dạng, nhân tộc nội chiến không một chút nào ít, mà tỷ tạ nhỉ ùn đen nơi sản xuất tất cả hắc ám cương vực bên trong, hầu như có thể tính là đứng đầu quý hiếm một loại kim loại. Cái này màu xám ngoại bào nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế nội bộ vẽ đầy nguyên lực trận liệt. Chỉ là có thể gánh chịu nguyên lực trận liệt hàng dệt liền ít ỏi mà đắt giá, những nguyên lực trận liệt đó đều là cực kỳ hiếm thấy tăng cường ẩn thân hiệu quả cùng thu lại khí tức năng lực trận pháp. Này một cái áo bào cho giá trị còn tại đoạn kiếm bên trên. Những này ưu ảnh vệ sĩ chỉ là trang bị liền cách xa ở thiên dạ bên trên, lại có cường hãn thiên phú, chẳng trách giết đến hắn vô cùng chật vật. Chỉ là bọn hắn vận khí không tốt, vừa vặn gặp phải lấy thế đè người định bắt phương. Ma duệ phòng ngự đều không ra sao, ưu ảnh vệ sĩ lại cực đoan cường hóa ẩn thân tập kích cùng ám sát năng lực, đối kháng chính diện liền phạm thiện có thể trần, thiên dạ loại này giáp dày trọng kiếm cường giả chính là khắc tinh của bọn họ. Quăng ném màu xám đoàn kiếm, thiên dạ cảm giác một trận đánh cho cũng không tính thiệt thòi, mặc dù chưa kịp cầm đến đánh giết ma duệ quân công chứng minh, có thể những vũ khí này cùng trang bị cũng có giá trị không nhỏ, chí ít tu bổ cầu lòng tiền có. Trên lưng vẫn có từng trận đâm nhói truyền đến, thỉnh thoảng có nhiều chỗ như bị cái gì khẽ động, sẽ cảm giác được một hồi từ trong xương phát ra ngứa ấy, khiến người ta không nhịn được muốn với lên đi. Đây là vết thương đang nhanh chóng địa tự lành dấu hiệu. Vì rời đi sự chú ý, thiên dạ hồi tưởng một hồi vừa nãy chiến đấu toàn bộ quá trình, lông mày phong dần dần nhíu chặt lên. Đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ, cái kia trong bóng tối cho hắn một súng ra hỏa ẩn nấp cùng dình giết năng lực không thể so với thiên dạ kém bao nhiêu. Mà đối phương ẩn nút chờ đợi thời cơ chiến đấu kiên trì cũng dị thường đáng sợ. Mấu chốt nhất chính là, một súng kia vánh đến khoảng cách, cùng với thiên dạ không có có hiệu quả phản kích, đều nói rõ người kia tầm mắt cho dù không bằng thiên dạ, nhưng chênh lệch cũng có hạn. Có kẻ địch như vậy, mê vụ xâm lâm vừa vặn trở nên càng thêm nguy hiểm. May mà đối phương không có cùng cái kia 4 cái ưu ảnh cùng một chỗ đuổi theo. Từ nơi này có lẽ cũng có thể phỏng chừng đến thực lực của người kia, chẳng qua là uy lực như thế súng ngắm, có thể liền mở ra 2 súng. Đối phương cho dù ma khí đã tiêu hao gần đủ rồi, cũng chí ít là một tên ma duệ bá tước. Nghĩ tới đây thiên dạ trong lòng hơi rùng mình, ma duệ đồng cấp chiến lực vẫn vượt qua cái khác hắc ám chủng tộc, bị một tên ma duệ bá tước nhìn chằm chằm thực sự không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhưng hắn hiện tại trong cơ thể nguyên lực đã tiêu hao sạch sẽ, muốn khôi phục cũng không phải như vậy dễ dàng. Thái thượng binh phạt quyết rút lấy hư không nguyên lực, trước tiên không nói liệu sẽ có gây nên mê vụ xâm lâm chú ý, vạn nhất hắc ám chủng tộc cấp cao cường giả tại phụ cận bị cảm thấy được hư không nguyên lực rung động, có thể là tự tìm cái chết. Mà dược tề cùng thuốc kích thích số lượng có hạn, lại không thể đa dụng, lại nói theo thiên dạ thực lực tăng lên, chúng nó hiệu quả vừa vặn trở nên càng ngày càng có hạn. Thiên dạ không nhịn được thầm than, nếu như lê minh nguyên lực cũng có thể giống hắc ám nguyên lực như vậy có thể thôn vệ mà đến, vậy thì tốt. Bất quá lập tức hắn liền không nhịn được bật cười, nếu bàn về tốc độ tu luyện, Thái thượng binh phạt quyết đã là đỉnh cấp công pháp, lại trải qua tống thị sách cổ phần diệu tinh luyện. Nhưng không có khuyết điểm, bản thân này lòng tham vẫn chưa đủ. Thiên Dạ hít sâu một hơi, động viên dưới hơi có chút nôn nóng tâm tình, chuẩn bị chậm rãi tu luyện, binh phạt quyết không vượt qua 50 vòng cửa ải lớn, liền không hiện ra ở tại ở ngoài. Mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng tiêu tốn một đêm thời gian, vẫn có thể khôi phục nguyên lực. Đang lúc này, Thiên Dạ bên cạnh đống nhiên cực kỳ nhạt bóng dáng lóe lên, một nhánh màu tím con rắn nhỏ này lên khỏi mặt đất, nhanh như tia chớp tại trên tay hắn cắn một cái. Thiên Dạ vừa vặn phân thần thời khắc, bị này tử rắn đánh lén thuận lợi. Nhưng ăn cái thiệt nhỏ sau đó, nơi nào sẽ buông tha nó, chỉ xoay tay một cái, liền nhanh như tia chớp đưa nó chộp vào trong lòng bàn tay. Con rắn nhỏ kịch liệt phản kháng, đầu dùng sức nhảy đánh, lại là một cái cắn tại Thiên Dạ trên tay. Có thể Thiên Dạ giờ khắc này toàn bộ bàn tay đều hiện ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, tại huyết khí ra chỉ dưới so với thép hợp kim còn cứng rắn hơn, con rắn này nơi nào cắn đến xuống. Đồng nhiên Thiên Dạ cảm giác được chỗ cổ tay có chút tê dại, không khỏi hơi run run, túi đầu nhìn lại, phát hiện nơi đó có một cái chấm đỏ nhỏ, nguyên lai con rắn nhỏ cái thứ nhất vẫn là cắn rách ra ra, mà điểm ấy cảm giác tê dại cảm giác cũng không xa lạ gì, đó là triệu chứng trúng độc. Thiên Dạ tâm theo niệm động, bốc cháy kim chi huyết lưu chuyển, đem cái kia nơi ra thịt dưới độc rắn hơn nửa bốc cháy, còn lại không ít hội tụ thành một giọt trong suốt ngọc độc, từ phá vỡ nơi bốc lên ra ngoài. Nhưng mà có thể làm cho Thiên Dạ cảm giác được hơi khác thường, con rắn này đã có thể xưng được là cực độc. Hắn còn chưa từng có tại mê vụ xâm lâm bên trong từng thấy rắn, con rắn này nhanh hơn chớp giật, lại có kỳ độc, mặc dù bản thể gầy yếu, nhưng nếu là hàng ngàn hàng vạn cùng một chỗ dâng lên, chỉ sợ nhân tộc cấp 13-14 chiến tướng cũng muốn nhượng bộ lui binh, nếu không thì bị nhiều cắn mấy cái, lại không kịp loại bỏ độc tố, rất có khả năng lật thuyền trong mương. Chuyện này đối với nhân tộc nói tới, càng không phải chuyện tốt, bởi vì hắc ám chủng tộc tại đối kháng độc phương diện muốn so với nhân tộc mạnh hơn nhiều. Nắm giữ ma khí ma duệ càng là tiếp cận bách độc bất xâm, đối kháng độc năng lực cùng Thiên Dạ so với cũng chỉ thiếu một chút. Toàn này ác y rừng rậm thật là càng ngày càng rõ ràng. Thiên Dạ cao mày không ngớt. Chương 130, phục kích, thượng. Mê vụ xâm lâm những biến hóa này đối với nhân tộc nói tới, tuyệt đối không phải chuyện tốt, hắc ám chủng tộc tại đối kháng độc phương diện muốn so với nhân tộc mạnh hơn nhiều, nắm giữ ma khí ma duệ càng là tiếp cận bách độc bất xâm, hơn nữa rừng rậm đặc biệt môi trường tự nhiên, nhân tộc rất rõ ràng ở thế yếu. Thiên Dạ lại nhìn một chút con độc xà kia, nó toàn thân màu tím, liền ngay cả một ít không cân xứng sắc sai đều cùng màu tím cơ chất không khác nhau chút nào, trên mặt đất đi khắp lúc hầu như vô phương phát hiện, chí ít phân thần sau Thiên Dạ không có chú ý tới. Vật này không ở lần trước thăm dò phát hiện giống loài ghi chép bên trên, Thiên Dạ tìm khắp ký ức cũng chưa từng thấy tương đồng hoặc tương tự sinh vật, hiển nhiên là mê vụ xâm lâm mới tạo ra đồ vật. Con rắn này như vậy chi nhỏ, e sợ trong một ruột liền có thể dựng dục ra mấy chục hơn trăm, như vậy một cây đại thụ bên trong bước lên hơn vạn số lượng cũng không phải không thể. Thiên Dạ tiện tay đem con rắn này bóp chết, tiếp đó bỏ trên mặt đất, nhìn nó bị màu tím cơ chất thôn phệ, trong lòng lo lắng âm thầm càng ngày càng nặng. Trên cánh tay vết thương căn bản không cần xử lý, độc rắn ly thể sau, liền tự động khép lại, trong nháy mắt sinh trưởng hoàn tất. Bàn về thân thể khôi phục, có bốc cháy kim chi huyết huyết tộc thể chất xác thực toàn thắng nhân loại bình thường thân thể. Trong lúc vô tình quét cánh tay một mắt, Thiên Dạ trong lòng đống nhiên hơi động, độc. Chờ chút. Vừa nghĩ tới độc, Thiên Dạ đống nhiên từ trong trí nhớ lục ra một chuyện khác, quay đầu nhìn về phía sau dựa vào đại thụ. Hắn rút ra quân đao, tại trên thân cây cắt ra một đường, lập tức liền có nhựa cây ồ ồ chảy ra. Nhựa cây trong suốt, dường như thanh thủy chảy ra. Thiên Dạ đưa tay tiếp một nắm, há mồm uống xong, trong miệng lập tức truyền đến hơi cay đắng mùi vị, có chút tương tự với hành nhân, nhưng tại cây đắng bên trong lại có chút thơm ngọt tươi mát khí tức. Nhờ cây vào bụng, lập tức có từng tia nguyên lực biến hóa ra, chậm rãi tản hướng các vị trí cơ thể, lại bị nguyên lực vòng xoáy dần dần hút vào, không nói ra được thoải mái. Khoảng chừng chảy ra mấy cái chất lỏng sau, trên thân cây vạch ra mấy đường dài. Nhưng này mấy cái nhờ cây bên trong ẩn chứa nguyên lực đã tương đương với một nhánh cường hiệu thuốc kích thích hiệu quả. Nói cách khác, chỉ cần uống vài ấm nhờ cây, liền có thể thu được tu luyện cả đêm hiệu quả. Ngoại trừ tại hư không phù lục bên trên vị trí đặc thù vị trí địa lý ở ngoài, cái này cũng là mê vụ xâm lâm một nơi trọng đại giá trị vị trí, khủng bố đại thụ nhờ cây tương đương với pha loãng qua nguyên dịch, có thể bị trực tiếp hấp thu. Chẳng qua là đế quốc quân bộ phòng nghiên cứu thu thập mẫu phân tích đi sau hiện, nhờ cây bên trong bao hàm một loại hơi ít mạn tính độc tố, mặc dù hàm lượng rất thấp, cần tích lũy đến nhất định số lượng sẽ phát tác, nhưng hiện có chữa bệnh dưới điều kiện, bất luận vĩnh giả vẫn là Lê Minh trận doanh đều không có đúng bệnh giải độc tề. Trước mắt thí nghiệm biểu lộ rõ, thần tướng trở xuống nhân tộc cường giả Lê Minh nguyên lực vô phương loại bỏ loại độc tố này, vĩnh giả trận doanh bên kia hắc ám nguyên lực hữu hiệu đẳng cấp thì lại vẫn còn không cũng biết. Nay một thí nghiệm kết quả mang ý nghĩa, người bình thường như uống nhược cây, độc tố sẽ ở trong người không ngừng tích tụ, một khi phát tác chính là chí mạng. Muốn phá giải một loại chưa biết độc tố không phải là chuyện đơn giản, Lý Gia muốn chiếm cứ Mê Vụ Xâm Lâm, có lẽ đúng xuất phát từ đối với tự mình nghiên cứu chế tạo dược vật tự tin, cảm thấy có hy vọng phá giải loại độc tố này, khi đó cả tòa Mê Vụ Xâm Lâm liền mang ý nghĩa vô tận nguyên dịch kho báu. Bất quá Thiên Dạ cũng không cần lo lắng nhựa cây bên trong độc tố, hắn có thể cảm giác được, nhựa cây vào bụng sau nguyên lực tứ tán, hiểu ra đến bốc cháy kim chi huyết liền phảng phất có vô số cực nhỏ ngọn lửa một điểm vừa diệt, chạy vào vòng xoáy nguyên lực trở nên càng thêm thuần túy, mà độc chất thì bị bốc cháy kim chi huyết hóa đi. Bảo hiểm để đạt được mục đích nào đó, Thiên Dạ lại đang trên thân cây đại thụ cắt ra một đường, dùng bên người bình nước tiếp đựng nhựa cây. Chờ thân cây miệng vạch tự nhiên thu thập, Thiên Dạ chính là lại đồng dạng đao. Tiếp mãn một bình sau, liền trực tiếp uống sạch. Lần này bởi vì số lượng lớn, bốc cháy kim chi huyết tinh chế hiệu quả liền rõ ràng nhiều lắm, bất luận độc tố tạp chất đều bị quét đi sạch sành sanh, lưu xuống chỉ có thuần túy nguyên lực. Như thế nhiều lần lặp lại, đại thụ khép lại vết thương tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời bắt đầu khẽ chấn động, rõ ràng có thức tỉnh dấu hiệu. Thiên Dạ thế là biết nhựa cây trôi đi đã đến này cây đại thụ nhẫn mại cực hạn, lại để xuống đến liền muốn đối mặt hàng trăm hàng ngàn dị thú. Bất quá này cây đại thụ không được, còn có thể hoán đổi những khác. Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn tới, tầm nhìn bên trong tất cả đều là vô cùng vô tận đại thụ, dường như hóa thành từng nhánh thông thiên đạp đất to lớn thuốc bổ. Này đại bổ không giống bình thường. Sau một giờ, Thiên Dạ đã nguyên lực khôi phục, thế là đứng dậy rời đi. Lần này hắn lựa chọn hướng đi trở về, cái kia có thể điều động 4 tên ưu ảnh vệ sĩ hắc ám cường giả quá mức nguy hiểm, đã giải quyết nguyên lực khôi phục vấn đề, Thiên Dạ liền không dự định làm cho đối phương bình an đi đến Mê Vụ Xâm Lâm. Mê Vụ Xâm Lâm bên trong, đèn hóa thành một đoàn bóng tối. Vô thanh vô tức địa vượt qua từng cây đại thụ, có lúc từ dưới cây vòng qua, có lúc từ trên cành cây thổi qua. Liên ở cách đó không xa, hai nhánh hắc ám bộ đội vừa vặn đang nhanh chóng đi tới, trong đó một nhánh chính là từng bị Thiên Dạ đánh lên qua. Nó tổn thất nặng nề, hiện tại một lần nữa chỉnh biên sau lại tiếp tục hướng chỗ cần đến xuất phát, mà hệ dưới đèn vẫn còn đang xung quanh đi khắp, đóng vai thợ săn nhân vật. Thiên Dạ lại cũng không có xuất hiện, một đầu khác chỗ cần đến thì lại chỉ còn dư lại 1/3 hành trình. Nhưng mà hệ đèn tâm tình không có một chút nào cải thiện. Chết đi 4 cái ưu ảnh vệ sĩ dường như 4 khối đá tảng, nặng trĩu trịch đặt ở hắn trong lòng. Hệ đèn một súng kia rõ ràng trúng đích đối phương giữa lưng chỗ yếu, làm sao chính là không chết, còn ngược lại giết hắn 4 tên thủ hạ đắc lực. Cho dù tại vĩnh dạ trận doanh, hắn một súng kia cũng có lòng tin thương tới hắc ám hầu tước. Như đế quốc vậy mà phái ra hầu tước cấp cường giả tại Mê Vụ Xâm Lâm bên trong săn bắn, đó cũng không phải là một tin tức tốt. Nhưng bất luận cái nào trận doanh hầu tước cấp cường giả đều là nổi danh đại nhân vật, hướng đi nhận đến nghiêm mật chú ý, liền ngay cả những kia thực lực siêu quần cấp bá tước cường giả đều sẽ có ghi chép, hệ đèn một mực không nghĩ ra được đối phương khả năng thân phận. Có nghi hoặc, cũng có một chút bất an, hệ đèn tiếp tục hộ vệ quân đoàn về phía trước. Có khoảnh khắc như thế, hắn thậm chí muốn đem tin tức truyền đi, triệu tập trong gia tộc cường giả đến trợ trận. Nhưng mà hắn tổn thất 4 tên ưu ảnh vệ sĩ, lại cung cấp không được kẻ địch càng cặn kẽ tư liệu. Mà ma duệ danh môn nội bộ cạnh tranh cũng cực kỳ kịch liệt, Eden vốn là huyết thống thuần khiết, thiên phú mạnh mẽ, đạt được hư không tinh hoa sau, tại thâm ảm chi huyên địa vị tiếp tục nhảy vọt, bị coi là có thể không trở ngại chút nào trưởng thành lên thành hầu tước nhân vật. Khi chiếm được càng nhiều quyền lực cùng tài nguyên cùng lúc, hắn trong tộc đối thủ cùng kẻ địch cũng đồng bộ tăng cao. Đi đi tới tới, Eden bỗng nhiên một cái ngừng gấp. Liên ở trước mặt hắn, chẳng biết lúc nào có thêm một sợi tơ trong suốt, chỉ kém một cái nhấc chân khoảng cách, Eden liền sẽ đá đến sợi tơ này. Đó là đến từ nhện ma nhà tơ, nhưng chỉ một cái không hề bắt giữ con mồi hiệu quả. Chẳng qua là người cạm bẫy này tác dụng cũng không phải như thường. Trong phút chốc do cao tốc vận động chuyển vào cực tĩnh, để hệ đèn bóng dáng không thể tránh khỏi xuất hiện chấn động, hiện ra một tia dấu vết. Không được. Hệ đèn trong lòng báo động nổi lên, trong lúc nhất thời liền tóc đều thẳng đứng lên. Phương xa một điểm hào quang phá không mà tới, đó là bay nhanh đạn súng ngắm, chỉ xem ngân sắc thân đạn cùng mặt trên quấn quanh hào quang. Eden liền biết đó là phụ gia năng lực đặc thù phá ma bí ngân đạn. Một súng này nổi lên quá đột nhiên, Eden đã không kịp né tránh, vội vàng thời khắc hắn liều mạng xoay chuyển thân thể, cùng lúc một cái súng ngắn xuất hiện ở trong tay, căn bản không có nhắm vào, hất tay hướng về viên đạn tập kích phương hướng chính là một súng. Đạn súng ngắm chớp mắt đã tới, Eden rên lên một tiếng, bả vai tách ra một vệt ánh sáng màu máu, cả người thân bất do kỷ mà bay về đằng sau, trực tiếp rơi đến mấy mét ở ngoài. Hắn cố nén đau nhức, lan lộn đến to lớn sau cây, móc ra một ống dược tể phun trên bả vai vết thương, huyết tinh lập tức ngừng lại, hệ đèn lập tức lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái, lại từ phía sau cây lao ra. Mê Vụ Xâm Lâm bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ có tiếng súng dư âm vang lên mơ hồ vang vọng. Mà liên ở mấy cây số ở ngoài hai đội quân đối với cái này hoàn toàn không có cảm giác, vẫn còn đang cấp tốc hành quân. Esden cắn răng một cái, giống như ưu linh hướng tập kích phương hướng nào tới, chốc lát sau liền tìm đến thiên dạ nguyên bản mai phục vị trí. Cơ chất trên có một mảnh nhỏ còn đang ngọ ngoại, điều này nói rõ sự phản kích của hắn không có thất bại, đối phương cũng chảy huyết. Hắn cũng bị thương. Esden trong mắt lóe ra sắc bén phong mang, cũng tốt, ta liền cùng ngươi lại liệu tiêu hao. Esden cẩn thận kiểm tra một hồi cái này mai phục điểm hoàn cảnh chung quanh, đương nhiên không thu hoạch được gì, hắn cũng không có rất thất vọng, tăng tốc hướng đại quân đuổi theo. Đội quân này là chuẩn bị đi tham gia tập đoàn tác chiến, bởi vậy mang theo rất nhiều đặc thù tiếp tế, trong đó có chuyên cung cấp tử tức trở lên cường giả sử dụng khôi phục dược tề, ngoài ra còn có chuyên môn học bổ túc qua y học hộ nhân viên. Sau một tiếng, tiếp nhận rồi trị liệu Esden lần thứ hai ly khai bộ đội, bắt đầu trườn tìm tòi, tiến vào thợ săn nhân vật. Giờ khác này tại mê vụ xâm lâm bên trong, đế quốc một phương còn chẳng qua là cường giả linh tinh xuất chiến, cũng không có lưu động căn cứ, còn vùng này đã tới gần hắc ám chủng tộc khu khống chế, phụ cận không có điểm tiếp viện. Mà thiên dạ lại rõ ràng là độc lai độc vãng, cũng không có chiến đội hoặc hợp tác đồng bọn, không giống Esden có chỉnh nhánh quân đội làm chống đỡ, thế nhưng như vậy rõ ràng ưu thế cũng không có để Esden cảm giác có bao nhiêu ung dung. Hai lần phân biệt do thiên dạ cùng Esden chủ đạo tập kích, rất rõ ràng nói rõ một cái tình huống. Tại mê vụ xâm lâm hoàn cảnh hạn chế dưới, hai người bất luận ẩn nấp năng lực vẫn là lực sát thương đều không khác mấy, tạm thời ai cũng giết không xong ai, như vậy lấy tổn thương hoán đổi tổn thương liền thành một lựa chọn. Cái này sách lược đương nhiên nguy hiểm rất lớn, có thể hệ đèn cũng không phải sợ hãi nguy hiểm người. Tại mê vụ xâm lâm nơi sâu xa, thiên dạ vững tin mình đã thoát khỏi hệ đèn, thế là dừng lại nghỉ ngơi. Hắn bả vai có nơi súng tổn thương, hiện tại mới có thời gian hơi làm xử lý. Thời xuống giáp vai. Lại từ cơ thể bên trong lấy ra một quả màu xám đen đầu đạn, thiên dạ thở ra một hơi. Hắn cũng không có vứt bỏ quả này đầu đạn, mà là đem nó cất vào một cái có thể ngăn cách phóng xạ trong hộp, lại cất đi. Quả này đầu đạn bên trong như củ chứa titanium đen, với lại phân lượng không ít. Nó có thể không rẻ, chỉ cần chứa titanium đen bất luận là đồ vật gì đều không rẻ. Thiên dạ chuẩn bị đem nó mang về, điểm ấy phân lượng titanium đen có thể hoán đổi vài viên bí ngân đạn, hoặc là một quả mới liệt dương đạn. Xử lý tốt vết thương sau, thiên dạ cười khổ lắc lắc đầu. Một hơi giết chết 4 tên ma duệ ưu ảnh kết quả, thật giống để người phục kích kia càng thêm cẩn thận lên, sức phòng ngự cực cao chiến giáp cũng coi như, đối phương sử dụng vũ khí có thể nói xa hoa cực điểm. Bị cấp 7 trọng thư đánh xuyên giáp lưng miễn cưỡng còn tại bình thường uy lực trong phạm vi, hiện tại tùy tiện đào đem súng ngắn đều có thể đánh xuyên cầu long, cái kia lại phải là bao nhiêu cấp? Cấp 8 đều có khả năng. Điều này cũng xác minh thiên dạ đối với tên kia hắc ám cường giả đẳng cấp suy đoán, đối phương chí ít là một tên bá tước, với lại rất có khả năng là thực lực vượt qua thường quy tiêu chuẩn cường giả. Đáng tiếc người kia cho dù bị thương cũng chưa hề hoàn toàn hiện hình, đế quốc trước mắt mở ra tình báo cũng tỉ mỉ không đến này nhất đẳng cấp, thiên dạ vẫn cứ không biết đối thủ là ai. Chẳng qua là người phục kích kia oanh đến viên đạn bên trong tất nhiên có tỉ tạ nỉ ung đen, vậy thì có chút kẻ đáng ghét, quả thực là tại phun ra thành hòm kim tệ. Cho dù thiên dạ có huyết tộc thể chất, bên trong loại đạn này đồng dạng không dễ chịu. Hoán đổi một người tộc chiến tướng đến, sớm đã bị tiêu diệt. Thiên dạ rốt cục thấy được ma duệ danh môn hào hoa xa xỉ, trực tiếp nghiền ép trên danh nghĩa đế quốc môn phiệt bên trong có tiền nhất Tống Phiệt. Tống Phiệt mấy vị kia công tử tu vi có hạn, cho dù mua được cấp 7 súng cấp 8 súng cũng dùng không được, thứ đó chỉ cần nả một phát súng liền có thể đem bọn họ triệt để rút khô. Nhưng mà gặp gỡ kẻ địch như vậy, cũng làm người ta không cao hứng như vậy. Chương 131 Phục kích, chung. Thiên dạ từ trong ẹn đỏ dạ không gian lấy ra một cái rất lớn bình nước, đem bên trong trong suốt như suối nhựa cây toàn bộ rót vào trong miệng, trên vai vết thương cấp tốc khép lại, bắt đầu khép lại. Chỉ chốc lát sau, thiên dạ thương thế diệt hết, nguyên lực khôi phục, vừa nặng về trạng thái đỉnh cao. Hắn không chút do dự, lại hướng đường về chạy đi. Esden một đòn toàn lực cũng vô phương thuấn sát thiên dạ, tương tự, thiên dạ đánh lén đối với hệ Esden hiệu quả cũng có hạn. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là lôi đình uy lực còn kém rất rất xa hệ đèn trong tay này thành phẩm chất chắc tuyệt súng ngắm. Bất quá thiên dạ đã có lập kế hoạch, đã một đòn giết không được, cái kia nhiều đánh mấy lần, mỗi lần chúng đích một súng là tốt rồi. Nói cách khác, thiên dạ muốn cùng đối phương lấy tổn thương hoán đổi tổn thương. Hư không phù lục chiến sự ngày càng khẩn trương, mà vĩnh dạ đại lục thì lại tiến vào hiếm thấy yên ổn kỳ, đã có rất ít đại chiến sự phát sinh. Nguyên bản vùng đất bị vứt bỏ bên trên, hai trận doanh lớn tranh đấu liền thuộc về dài đằng đẵng đánh giằng co. Mà hai năm qua thì lại có thể tính là đứng đầu không yên ổn một quãng thời gian. Từ ẻn đỏ ra bảo tàng cuộc chiến bắt đầu, thiết mạc huyết chiến, cự thú chi miên, mỗi một lần đến cuối cùng đều tụ tập gần 100 vạn đại quân, cực kỳ vượt qua vĩnh dạ thổ dân chiến tranh nên có quy mô. Bây giờ vĩnh dạ chẳng qua là quay về trật tự mà thôi, thỏa mãn may mắn sinh tồn các thợ săn hiếm thấy có thể an toàn thăm dò hoang dã. Qua lại trên chiến trường cũng còn có thể tìm tới không ít có giá trị vật tư, thế là số lượng rất nhiều người nhặt rác như là kiến hôi dâng tới hoang dã các góc, thậm chí có chút gan lớn đều lần mò tiến vào vĩnh dạ đại doanh di chỉ. Hắc Lưu Thành cũng không phải giống đại chiến thời kỳ, như vậy phồn hoa, không có chiến tranh, cũng là mất đi phát chiến tranh tài cơ hội, dường như linh cẩu lính đánh thuê đều ít đi không ít. Bất quá theo ám hỏa độc lập sư đoàn mới mở lãnh địa khởi động khai phá, Hắc Lưu Thành làm đại bản doanh cùng cung cấp tiền tuyến trung chuyển căn cứ, như cũ có không ít cơ hội. Ám hỏa quy mô vượt xa quá khứ, trải qua vài lần khuếch quân đoàn, đã là cái vượt qua 3 vạn người đại quân đoàn, hạch tâm chiến sĩ phần lớn trải qua mấy lần chiến hỏa gột rửa. Ám hỏa tổng bộ cũng một khuếch lại khuếch, nghiễm nhiên đã biến thành thành trong thành. Đương nhiên trong đó chỉ có 12.000 người tại quân viễn chinh quân đội ghi chép trên có biên chế. Tổng bộ một nơi ưu tính góc, tọa lạc nhã trí tiểu viện, nơi này là thiên dạ nơi ở, hiện tại bên trong chỉ còn lại dạ đồng. Giờ khác này là một ngày bên trong hiếm thấy có ánh mặt trời thời điểm, một bó kim quang xuyên thấu tầng tầng lá cây, vì trong đình viện tô điểm lên lấp lóe màu vàng lấm tấm. Dạ đồng ngồi ở trong viện, đang xem ghi chép, bên cạnh trên bàn nhỏ một bình trà còn nóng. Nàng trang phục đến đơn giản, đồ lót trong quần dài, cùng với một đôi thích hợp vận động giày đế bằng. Mặt nạ ngụy trang vẫn như cũ tại trên mặt, đưa nàng dung mạo che lấp. Có thể ngay cả như vậy, nàng có loại tự nhiên khí chất, ánh mắt đầu tiên nhìn qua cũng không đột xuất, xem lâu dài lại sẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, tiếp đó Tống Tử Ninh đi vào, tại Dạ Đồng đối diện ngồi xuống. Dạ Đồng chẳng qua là ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt liền lại trở xuống quyển sách trên tay bên trên, lạnh nhạt nói, ngươi hiện tại không phải nên tại tiền tuyến sao? Tiền tuyến có ta không có ta còn không phải một cái dạng. Ngược lại dưới một giai đoạn đều là thua. Dạ Đồng khẽ cho mày, lại liếc mắt nhìn hắn. Tống Tử Ninh một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ, cùng lo nước thương dân có xa không thể vời khoảng cách. Hắn lắc lắc trong tay quạt giấy, thản nhiên nói, Hắc Lưu bên này mới là của cải, nơi này tiền có thể đều là tự chúng ta kiếm lời. Bên nào nặng bên nào nhẹ, vậy còn cần phải nói sao? Nghe nói ngươi hiện tại chủ soái có thể không dễ gạt gẫm. Ngươi là nói Thanh Dương Vương Điện Hạ. Ta có thể chưa từng có lựa gạt qua hắn, nhưng có xin ý kiến, đều là ăn ngay nói thật. Huống hồ ta quân chức một nửa hư không thật, cũng không ai chiêu mộ ta, chờ đem Hắc Lưu chuyện bên này an bài xong, lại đi tham chiến cũng không muộn. Ngược lại khoảng thời gian này đánh như thế nào đều là thua, ta nếu như dính vào, chẳng phải là hỏng rồi bản thiếu trăm trận trăm thắng danh tiếng. Tống Tử Ninh cười đến không hề che giấu chút nào. Lúc này hắn thoáng nhìn Dạ Đồng trong tay quyển sách kia phong bì, có vẻ hơi bất ngờ, Đế Quốc Thông Sử. Ngươi lại có thể tại xem cái này, xem ra ngươi là muốn lâu dài tại đế quốc tiếp tục sống. Dạ Đồng gật gật đầu. Tống Tử Ninh lại hướng trên bàn ấm trà liếc mắt nhìn, xoay tay một cái, trong tay bông dưng có thêm một cái tinh mỹ trà bình, nói, đây chính là thứ tốt, rất là bỏ ra ta một ít khí lực mới cho tới. Bất quá vật này không thể để lâu, mau chóng dùng đi tốt hơn. Dạ Đồng hướng cái kia trà bình liếc mắt nhìn, nói, ngươi sẽ không cũng chỉ là vì đưa điểm lễ vật nhỏ đi qua chứ. Tống Tử Ninh bị ngay mặt bốc trần, trên mặt nụ cười lại là không thay đổi chút nào, không có nửa điểm vẻ xấu hổ địa đánh rắn theo côn bên trên, đương nhiên là có sở cầu. Nếu như tiếp theo ta gặp phải phiền phức gì, có khả năng cần ngươi ra tay giúp ta một lần. Dạ Đồng hai mắt khẽ nâng, hướng Tống Tử Ninh liếc mắt nhìn. Hai con mắt của nàng sâu không thấy đáy, nhưng mà Tống Tử Ninh lại tại cặp con mắt kia bên trong nhìn thấy bóng người của chính mình, tức khắc dùng mình, nụ cười cũng biến thành có chút miễn cưỡng. Dạ Đồng nhìn chăm chú hắn một hồi, hai mắt hơi rủ xuống, lại rơi ở trong tay ghi chép bên trên, nói, cái này có thể đáp ứng ngươi. Còn có cái gì? Mắt thấy Dạ Đồng ánh mắt ly khai bản thân, Tống Tử Ninh tức khắc như chút được gánh nặng, thả lỏng xuống, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nói, còn có một cái chuyện rất trọng yếu, nghe nói Dạ Đồng điện hạ có cái tộc muội muội, tên là Mộ Sắc. Cái này, có thể hay không giới thiệu cho bản thiếu quen biết một chút? Dạ Đồng cực kỳ ngạc nhiên, hỏi, ngươi là nghiêm túc? Đương nhiên. Đối mặt hoàn toàn tự tin Tống Tử Ninh, Dạ Đồng cũng không biết nên nói hắn cái gì mới tốt, im lặng chốc lát, nói, nàng nhất định sẽ ra chiến trường. Ngươi nếu là như vậy muốn nhận thức nàng, tại phụ lục chiến trường có rất cơ hội lớn gặp phải nàng. Chẳng qua là, cái này gặp mặt có thể sẽ không như vậy an toàn. Yên tâm, ta sẽ không đối với nàng làm cái gì. Nàng rất an toàn. Tống Tử Ninh dùng quạt giấy che mặt cười khẽ. Dạ Đồng không nói gì, chốc lát phía sau nói, ta là cảm thấy ngươi không an toàn. Một tên huyết tộc nữ nhân mà thôi, chỉ là tại hạ sao không bắt được. Thất thiếu trong tay cây quạt vũ đến nhẹ nhàng. Dạ Đồng cười cười, đối với huyết tộc nữ nhân cái từ này hoàn toàn không có cảm giác. Tống Tử Ninh không nở nụ cười một hồi, rốt cục lúng túng thu rồi tùy tiện vẻ mặt, tự tìm bậc thang nói, được rồi, ngươi từ từ đọc sách, ta còn có việc liền cáo tử. Tống Tử Ninh đi rồi, Dạ Đồng kiên định đem này một chương xem xong, mới nhìn phía trên bàn trà bình. Cái này trà bình dùng vật liệu đặc biệt, kim loại vách ngoài, bên trong còn tôn lên một tầng ngọc, cảm nhận không ra bên trong đến tột cùng xếp vào cái gì. Có thể ngăn cách cảm nhận, cũng là duy trì khí tức thượng giai lọ chứa, nếu như trang chính là đỉnh cấp lá trà, ngược lại cũng thích hợp. Dạ Đồng cánh tay thon dài chỉ nhẹ nhàng rơi vào trà bình bên trên, mở ra cái nắp. Bình bên trong không có lá trà, mà là mấy viên như ruby tinh thể. Nhìn thấy này mấy viên thượng đẳng tinh huyết, Dạ Đồng trong mắt lóe ra một vệt khó mà nhận ra màu máu, nàng đã đói đến quá lâu. Chỉ chốc lát sau, Tống Tử Ninh an vị ở ám hỏa tổng bộ loại ở tại trong phòng làm việc của mình, ánh mặt trời từ cửa sổ sắt đất chiếu vào, cho cả phòng nhiễm phải một vệt sắc màu ấm. Tống Tử Ninh yên tĩnh ngồi, cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ chốc lát sau mới lắc lắc đầu, "Thiên Dạ à, cái tên nhà ngươi liền biết gây phiền toái cho ta. Quên đi, bản thiếu gần nhất đang tập luyện cổ pháp Ngọc Bích Thiên Tâm, vừa vặn bắt ngươi luyện tay nghề một chút, vậy thì cố hết sức, tính toán hai người các ngươi mặt sau vận thế." Hắn lấy ra một cái cũ kỹ hộp gỗ đặt tại trên mặt bàn, hai tay thả nằm mở ra, đột nhiên một tầng mờ mịt ánh sáng màu xanh như dòng nước từ hắn lòng bàn tay chạy qua. Nắp hộp như bị một bàn tay vô hình khống chế, tự mình mở ra, lộ ra ba cái thẻ ngọc, xanh ngọc chăm chú thúy ướt át, thể hiện sự sắc sảo lại êm dịu bóng loáng, cũng không biết trải qua bao nhiêu người tay. Tống Tử Ninh chậm đợi trong lòng bàn tay nguyên lực hào quang hoàn toàn sau khi biến mất, mới lấy ra ba cái thẻ ngọc, cặp mắt lóe lên, đem ba cái thẻ ngọc rơi ở trên bàn. Hắn đang muốn nhìn kỹ thẻ ngọc phương vị phân bố lúc, trong đó một cái thẻ ngọc đống nhiên phát ra bột một tiếng vang lên giòn giã, đứt thành hai đoạn. Tống Tử Ninh ở lại chốc lát, đống nhiên rên lên một tiếng, trong mũi chạy xuống hai đạo huyết tinh. Hắn sắc mặt tái nhợt, dùng khăn vuông chậm rãi lau đi vết máu, trầm tư không nói. Lúc này bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Đi vào. Tống Tử Ninh âm thanh đã khôi phục lại yên lặng, phía kia nhuốm máu khăn vuông cũng bị đặt ở trong tay. Vào là Tống Hổ, hắn bước nhanh đi tới, đem một cái vali bỏ lên trên bàn, nói, thất thiếu, ta nghĩ ngài đến nhìn xem cái này. Luôn luôn trầm ổn Tống Hổ, đem cái hòm để xuống lúc, hai tay đều đang khẽ run, liền có thể biết trong dương đồ vật trọng yếu. Tống Tử Ninh đứng dậy, mở ra cái hòm, vào mắt là một dương đầy màu đen hòn đá, mặt trên có từng điểm lấp lóe nhỏ bé hạt tóng ánh. Tống Tử Ninh con ngươi thu nhỏ lại, nói, đây là không thuộc tính tinh thiết quặng thô. Đúng, thiếu gia. Những này quặng thô có thể tinh luyện kim loại đến các loại bất đồng tính chất tinh thiết, chủ yếu nhất công dụng chính là rèn đúc cấp 4 trở lên súng nguyên lực nòng súng. Ở nơi nào tìm tới? Là ở vốn là lang nhân lãnh địa biên giới, nơi đó có hắc thạch mỏ quặng, người của chúng ta đào xuyên hắc thạch khoáng, ở vốn là mỏ quặng phía dưới tìm tới này tinh thiết khoáng. Chính là Vũ Anh chuyên môn đề cập tới cái kia hắc thạch khoáng. Đúng thế. Tống Tử Ninh đứng dậy đi dạo, âm thầm suy tư. Ngày đó Triệu Vũ Anh thăm dò địa thế mỏ quặng, đã từng vạch ra mấy cái địa phương có thể sẽ có đặc thù phối hợp mỏ quặng. Sau lần này một đường chiến hỏa liên miên, Thiên Dạ không có thời gian cẩn thận tìm kiếm. Thiên Dạ đi xa hư không phù lúc lúc, Tống Tử Ninh rốt cục rút ra tay đến, một mặt ổn định hắc lưu lãnh địa, phái ra lượng lớn quân đoàn dò xét cảnh nội, đánh giết lẩn trốn hắc ám chủng tộc chiến sĩ, đối với gây sự sinh sự lính đánh thuê cũng tuyệt không nương tay. Mặt khác, nhưng là phái người đi Triệu Vũ Anh đề cập tới địa điểm, dưới khí lực lớn thăm dò, hiện tại rốt cục có thành quả. Nay mỏ quặng tinh thiết mới, chính là tại hắc thạch mỏ quặng phía dưới sâu hơn 100 mét, một đường đánh xuyên qua dày đặc tầng nham thạch mới cuối cùng bị phát hiện. Xem này mấy khối khoáng thạch hàng mẫu, phẩm chất thượng giai, là nơi hiếm thấy mỏ dầu. Nếu như số lượng dự trữ hơi lớn một ít, cái kia mang ý nghĩa quần quần không dứt tài nguyên. Chỉ chốc lát sau, Tống Tử Ninh rốt cục quyết định, phân phó nói, lập tức tổ chức nhân thủ toàn lực khai thác, mặt khác đối với ám hỏa một lần nữa chỉnh biên, điều một cái sư đoàn đi qua thủ vệ. Ta sẽ rất nhanh sắp xếp một nhóm trang bị, cho cái này sư đoàn thay đổi quần áo. Thất thiếu, như vậy có thể hay không để lộ tiếng gió thổi? Tống Hổ nói. Tống Tử Ninh dứt khoát nói, quản không được nhiều như vậy, tận lực bảo mật đi. Hiện tại cướp chính là thời gian, chỉ cần lại trang bị đến một cái chủ lực sư đoàn, vậy cũng không cần sợ ai. Mê vụ xâm lâm bên trong, Thiên Dạ hầu như có chút không nhớ ra được thời gian. Hắn giờ khắc này nín thở bất động, nòng súng một phần mà di động, chỉ về tầm nhìn biên giới nơi một cây đại thụ. Nơi đó nhìn qua không có bất cứ dị thường nào, nhưng tại bên trong chân thực tầm nhìn, lờ mờ có thể từ chạc cây bên trong phân biệt ra được một tia khó mà nhận ra hắc ám nguyên lực khí tức. Lần này là bên trái, vẫn là bên phải. Thiên Dạ âm thầm nghĩ, nòng súng nhiều lần mấy lần, rốt cục chỉ về đại thụ bên trái. Chương 132, phục kích, hạ. Ầm. Tiếng sấm nổ như tên, mỗi lần nổ súng lúc, cũng như cùng sấm nổ ở bên cạnh nổ vang. Ông nhắm trong tầm nhìn, cái kia cây đại thụ bên trái thân cây đột nhiên nổ tung, xuất hiện một miếng lớn chỗ hổng, đạn cũng xuyên qua thân cây, bay vào sương mù dày đặc. Đại thụ bên phải một vệt bóng đen lướt qua, trong nháy mắt biến mất ở trong sương mù. Đáng chết, lại chọn sai. Thiên Dạ thu hồi lôi đỉnh, không nhịn được chửi bới một tiếng. Không cần xem lần thứ hai, Thiên Dạ liền có thể xác nhận bỏ chạy bóng đen tức là cái kia hắc ám chủng tộc người tập kích. Lần này thất thủ, song phương lại trở về đồng nhất điểm xuất phát, tiếp theo liền xem ai có thể phát hiện trước ai. Hắn cùng Ezden đã quân chiến mấy ngày, thợ săn cùng con mồi trong lúc đó nhân vật không ngừng chuyển đổi, thế nhưng người này cũng không làm gì được người kia. Thiên Dạ đầy đủ biết được tên này đối thủ cực kỳ nguy hiểm cùng khó chơi. Tổng thể nói tới, Thiên Dạ hơi chiếm thượng phong, hắn thỉnh thoảng phát hiện Ezden bên cạnh còn có khác đi theo, phí đi rất lớn công phu bố trí, không tiếc lấy thân làm mồi, đánh giết đối phương đi theo sau thành công đào tẩu. Lần đó Thiên Dạ đồng dạng trả giá thật lớn, người bị thương nặng. Ezden vốn tưởng rằng có thể liền như vậy xác lập ưu thế, thế là ném đại bộ phận, đối với Thiên Dạ theo sát không nghỉ. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vẹn vẹn sau một đêm, Thiên Dạ tựa hồ liền khôi phục trạng thái đỉnh cao, suýt chút nữa thành công ngược lại mai phục giết hắn. Mấy ngày tới nay, hai người ai cũng thoát khỏi không được ai, nhiều lần dây dưa. Ezden đem hai nhánh hắc ám quân đoàn đưa ra mê vụ xâm lâm biên giới sau, không có theo rời đi. Vĩnh Dạ một phương điều binh còn không có kết thúc, tương lai mấy ngày vẫn có vài chi đội ngũ muốn đi đường này, hắn không thể thả mặc cho Thiên Dạ tại trong rừng rậm không kiêng kỵ mà săn giết, nếu không những kia bộ đội tinh nhuệ tổn thất sẽ vượt qua chính diện chiến trường. Mà Ezden không có rời đi, cũng ở giữa Thiên Dạ ý muốn. Hắc ám chủng tộc tại vùng này tụ tập binh lực đã vượt qua mong muốn, nếu như lại có thêm một cái hệ dưới đèn cường giả như vậy lấy thành kiến chế quân đoàn là dựa vào đi săn, cái kia hầu như sẽ là nghiêng về một bên tàn sát. Chí ít Thiên Dạ tại Lý Gia căn cứ từng gặp những tự do đó cường giả, không nói trở thành hệ dưới đèn đối thủ, một khi bị nhìn chằm chằm, liền ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Liền như vậy, hai người kiềm chế lẫn nhau, hai bên săn giết, trong lúc bất chi bất giác, cũng đã thâm nhập hiểu rõ đối phương. Thiên Dạ tầm mắt vẫn là so với hệ đèn muôn xa, mặc dù khoảng cách này vẹn vẹn là khoảng 50 mét, nhưng cũng đủ để xác lập không cho phép lơ là ưu thế. Huống hồ Thiên Dạ bất luận thân thể phòng ngự vẫn là năng lực hồi phục đều tại hệ đèn bên trên. Nhưng mà hệ đèn cũng có ưu thế của chính mình, hắn tiềm hành nặc tung còn tại Thiên Dạ bên trên, săn giết tài nghệ cùng Thiên Dạ tương đương, cuối cùng chính là hắn này thanh đại uy lực trọng thư âm ảnh tụng ca. Thiên Dạ mặc dù miễn cưỡng mạnh mẽ chống đỡ qua một súng, tuy nhiên tuyệt không muốn lại kể bên thương thứ hai. Lại một lần tiếp xúc ngắn ngủi chiến, hai người đều là không thu hoạch được gì. Thiên Dạ là xuất thủ trước cái kia, một đòn không trúng, lập tức trốn xa. Khoảng chừng chạy đi mấy cây số sau, lại vượt một cái vòng, chậm rãi tới gần nguyên bản khu vực. Đang lúc này, phạm vi cảm nhận của hắn bên trong bỗng nhiên xuất hiện một tiểu đội hắc ám chiến sĩ, khoảng chừng khoảng 100 người, cơ bản do nhện ma cùng lang nhân tạo thành. Đây là một nhánh kinh điển chiến đấu đội ngũ, nhện ma cùng lang nhân phối hợp ở trên chiến trường tương đương thông thường. Nếu như nói con mồi, nhện ma là Thiên Dạ thích nhất loại kia, thậm chí còn tại huyết tộc bên trên. Giống nhện ma loại này hình thể to lớn sinh vật, tại súng ngắm cự ly xa dưới chính là bia sống. Mang đội chính là một tên nhện ma nam tước, đây là tương đương có giá trị mục tiêu. Ở trên chiến trường, biểu hiện giống như chiến xa nhện ma có thể phát huy tác dụng, cách xa ở cùng cấp lang nhân cùng huyết tộc bên trên. Mà cái mục tiêu này đối với Thiên Dạ mê hoặc đồng dạng không nhỏ, bởi vì tiêu diệt nó chỉ cần một súng mà thôi, tại 500 mét khoảng cách bên trên. Thiên Dạ không cần khởi động bất kỳ năng lực đặc thù, chỉ dựa vào lôi đỉnh bản thân uy lực liền có thể đánh xuyên nó trọng giáp, một súng đánh giết. Chẳng qua là, đây thật sự là một nhánh bình thường đội ngũ sao. Mãi đến cuối cùng một đầu nện hầu đi đến tầm nhìn, Thiên Dạ đều không có kéo cò súng. Hắn đang chờ, chờ càng có giá trị mục tiêu, Ezden. Thiên Dạ cũng không có chờ đến Ezden người, mà là chờ đến hắn một viên đạn. Làm Thiên Dạ cảm giác được nguy hiểm nháy mắt, lập tức bay lên trời, nhảy một cái hơn 10 mét. Ly khai tại chỗ. Cây kia bị hắn coi như công sự đại thụ ầm một tiếng, lại có thể tự nhiên bên trong nổ tung, một quả tối om om đạn nguyên lực xuyên thấu đại thụ, thế đi không thay đổi, đuổi theo Thiên Dạ bàn đến. Quả này đạn nguyên lực rõ ràng ra chỉ rất nhiều năng lực, uy lực vượt xa quá hướng về, trực tiếp đem đại thụ đánh xuyên, còn dư thế không dứt tiếp tục truy kích mục tiêu. Chẳng qua là Thiên Dạ nhào tới giữa không trung lúc, thân thể bỗng nhiên chìm xuống, lần thứ hai ly khai nguyên bản quy tích, né qua cái quả truy mệnh viên đạn. Hai chân mới vừa xuống đất, Thiên Dạ liền tùy ý chọn cái phương hướng cấp tốc đi xa, cũng không có đã tìm tòi hẹn đèn. Đánh lâu như vậy, song phương đều đối với nhau cực kỳ thấu hiểu, Thiên Dạ hiện tại chính là xông tới, cũng khẳng định cái gì cũng không tìm tới, không chắc còn có thể bên trong lần thứ hai mai phục. Cấp tốc chạy thời khắc, Thiên Dạ cảm thấy cánh tay có chút đau đau, túi đầu vừa nhìn, mảnh che tay bên trên khảm một mảnh đại thụ mảnh vỡ, vừa vặn kẹt ở sớm đã tổn hại địa phương, tại trên da thịt cắt ra một đạo nhợt nhạt lỗ hổng. Coi như ngươi thắng nhỏ một trận. Thiên Dạ tiện tay nổ mảnh vỡ. Điểm ấy tổn thương nhỏ quả thực cùng mỗi ken một cái gần như, căn bản không tác dụng chỉnh lý, chạy chạy bản thân là tốt rồi. Làm Thiên Dạ biến mất ở mê vụ xâm lâm bên trong lúc, chỗ không xa, không hề có thứ gì đại thụ thân cây, tầm mắt một hồi vặn mèo, hệ đèn bóng dáng hiện lên. Hắn không có ngay lập tức truy kích, mà là tại chỗ ngồi xuống, lấy ra cái màu đen bình thủy tinh, nhấp một hớp nhỏ, trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt mới có một ít hồng hào. Này bình là đặc cấp ma khí khôi phục tề, cả bình ẩn chứa năng lượng mấy phút bên trong liền có thể làm cho hệ đèn ma khí khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Ở trên chiến trường, có thể nói bảo mệnh lợi khí. Đương nhiên loại này đồ vật giá cả từ trước đến giờ cùng công hiệu ngang ngửa. Hệ đèn lần này đi ra không nghĩ tới hội ngộ thấy vậy đối thủ khó dây dưa, hết thể khôi phục tề đều không khác mấy dùng hết. Loại này đặc cấp dược vật tại phổ thông trong quân đội còn căn bản không có tiếp tế, đến về gia tộc hoặc là hướng vĩnh dạ hội nghị xin. Nhưng hắn cũng không có cách nào tiết kiệm, Thiên Dạ tốc độ khôi phục kinh người, nếu không có tự mình trải qua, hệ đèn quả thực không thể tin nổi một nhân tộc có thể khôi phục nhanh như vậy. Nếu như hắn không theo khôi phục ma khí, cái kia tình cảnh liền sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thợ săn cùng con mồi trong lúc đó nhân vật bất cứ lúc nào có thể chuyển đổi. Từ lúc phát súng đầu tiên bắt đầu, không ngủ không nghỉ truy đuổi chém giết đã duy trì lâu dài hơn 10 ngày đêm, hệ đèn ma khí còn có thể dựa vào bí pháp cùng dược tề đến khôi phục. Thân thể cùng tinh thần mệt nhọc nhưng không cách nào tiêu mất, chỉ muốn ôm súng tìm một chỗ ngủ mấy ngày. Đem bình thủy tinh thả lại túi áo, hệ đèn quay đầu nhìn về rừng rậm nơi sâu xa, hắn có loại mơ hồ cảm giác, Thiên Dạ đã đi vòng trở về, đang từ cái hướng kia tiếp cận. Cảm giác nguy hiểm càng ngày càng nồng đậm, hệ đèn rốt cục không nhịn được bạo câu thô kệch, con mẹ nó ngươi làm sao liền không mệt. Trả lời hắn chính là một cái như tiếng sấm tiếng súng. Hệ đèn một cái lật nghiêng, thuận thế từ thân cây rơi xuống. Dự định lăn đi vào đông nam chết một cây đại thụ sau lưng. Song lần này vận may của hắn hiển nhiên không tốt lắm, chỉ cảm thấy trên đùi đau rát đau xót, lập tức miệng vết thương truyền đến thiêu đốt huyết nhục cảm giác sợ hãi. Bí ngân. Eden lập tức lấy bổn tộc bí pháp đóng kín vết thương, cấp tốc gần nấp chạy trốn. Lần này hắn bị Thiên Dạ truy sát dòng dã nửa giờ, thoát được chật vật vạn phần, thật vất vả mới nắm lấy một lần đại thụ tán cây dị thú bạo phát cơ hội thoát khỏi theo dõi. Tránh được truy sát, Eden một hồi đánh gục tại cơ chất bên trên. Ngay cả ngón tay đầu đều không muốn núp đích, hắn giờ khắc này tóc nổ ngang, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chiến y lam lũ, cái nào còn có nửa điểm ma duệ danh môn phong độ. Eden chờ mình, nhìn đỉnh đầu nhằng nhị khắp nơi quái lạ cành cây, phía trên chính là vĩnh viễn sẽ không tản đi sương mù dày đặc. Cho dù tầm mắt của hắn là đồng cấp cường giả gấp đôi, cũng vô phương xuyên thấu sương mù dày đặc nhìn thấy phụ lục bầu trời, càng không tìm được chỉ dẫn phương hướng thế giới đỉnh trong sao. Hắn thở một cái khí thô, đem bàn tay tiến vào thiếp thân túi áo. Xoa xoa một khối thủy tinh bên trên giản lược đường nét. Eden không cần dùng con mắt, liền có thể miêu tả đến cái kia hình mặt bên, lạnh lẽo, hoàn mỹ, kiêu ngạo. Như có người tận mắt thấy thủy tinh trên mặt đồ án, sẽ phát hiện cái kia cực ít mấy bút sinh động địa phát họa ra một tên thiếu nữ người như, đó là Dạ Đồng. Không được, không thể ngã ở đây, sẽ chết. Còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Eden cắn răng ngồi dậy, nhìn một chút trên đùi đen thui như than cốc vết thương, tiếp đó đứng lên. Loạn choạng đi xa, khói đen tại hắn quanh người hiện lên, cùng bóng lưng của hắn cùng nhau biến mất. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ từ sương mù dày đặc bên trong bước ra, hai con mắt của hắn hiện ra màu xanh thăm thẳm sóng lớn, tầm nhìn bên trong một tia nhàn nhạt hắc khí hiện lên, chỉ thị hệ đèn phương hướng ly khai. Còn có thể chạy. Thiên Dạ rất là bất ngờ. Chính như hệ đèn hiểu rõ Thiên Dạ cũng hiểu rõ hệ đèn. Lần này truy sát đã trọng thương hệ đèn. Tại Thiên Dạ dự đoán bên trong Eden nhiều nhất chạy đến nơi đây liền muốn hết lực ngã xuống, làm sao vẫn là có chút dư lực. Thiên Dạ do dự một chút, không có lập tức đuổi mà đi, hắn ngay tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát, khôi phục một điểm thể lực. Cùng Eden tình huống một dạng, Thiên Dạ mặc dù không lo lắng nguyên lực bay liên tục, nhưng thời gian dài cường độ cao săn giết cùng phản săn giết, cũng tại tiêu hao hắn thể lực, mà khôi phục thể lực lại không có đường tắt có thể đi. Thiên Dạ một súng kia không tiếc tiêu hao, đẩy mê vụ xâm lâm cảm nhận quấy dày. Khởi động hoàn toàn chân thực tầm nhìn, cũng tại cho lôi đỉnh xung năng thời điểm, đem hết thể có thể phụ ra năng lực đặc thù toàn bộ địa chồng chất lên nhau, chính là chuẩn bị một lần là xong, triệt để đánh giết Eden. Nhưng mà Thiên Dạ không nghĩ tới, hắn tính toán vẫn có sai lệch. Giữa rừng hắc khí đang nhanh chóng nhạt đi, biến mất không thấy. Eden lưu lại một điểm ma khí bị mê vụ xâm lâm nhanh chóng thôn phệ. Thiên Dạ lại đuổi một đoạn, liền lại cũng không nhìn thấy ma khí tàn tích, đành phải bất đắc dĩ dừng lại. Nay một ván mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, lại vẫn bị hệ đèn chạy thoát, thiên dạ trong lòng tự nhiên vô cùng tiếc nuối. Như hệ đèn như vậy có giá trị mục tiêu nhưng mà không nhiều, hắn hiển nhiên xuất thân ma duệ danh môn, cấp độ tại thực lực bá tước cùng gã bá tước trong lúc đó, nhân vật như vậy bình thường đều tại trong quân đội, ra vào có rất nhiều vệ đội đi theo, rất ít sẽ lạc đàn. Bỏ qua cơ hội lần này, thiên dạ khả năng một quãng thời gian rất dài đều không gặp được như vậy con mồi. Nhìn xem trước mặt đại thụ cùng đại thụ nhất thành bất biến sương ngủ, thiên dạ lắc lắc đầu, chuẩn bị phản hồi căn cứ. Lần này trọng thương sau, hệ đèn chắc hẳn nhất thời sẽ không lại có hứng thú cùng hắn tử chiến, nhất định sẽ lùi lại từ đây chiến trường này. Mê vụ xâm lâm nhìn qua đâu đâu cũng có giống như lúc, nhưng mà tại cùng hệ đèn quân chiến trong mấy ngày nay, song phương đều đem hoàn cảnh lợi dụng đến mức tận cùng. Bây giờ ở trong mắt thiên dạ, dù cho là nhỏ bé nhất sai biệt đều có thể làm bắt mắt nhất tham chiếu vật. Thiên dạ đường về con đường cực nhanh, chỉ dùng đi hơn một ngày điểm thời gian, liền vượt qua mấy trăm km, xuất hiện tại Lý Gia ngoài căn cứ. Nếu như đem hắn đi qua quỹ tích vẽ thành một nhánh liên tục tuyến, có thể phát hiện, tuyến đường này hầu như là trực tiếp. Cùng lúc rời đi so với, Lý Gia căn cứ trở nên càng thêm bận rộn, lần trước còn không có xây hết nơi đóng quân hiện đã toàn bộ đưa vào sử dụng, nhưng mà trong doanh địa người ta lui tới lại càng nhiều, thế là lại có một đám lớn mới nơi đóng quân đang mở ra. Chương 133, trở về doanh. Thiên dạ phong trần mệt mỏi, trên người chiến đấu phục đã sớm đã biến thành một đống nát vải, chiến giáp cũng không khá hơn bao nhiêu. Cũng may là cầu lòng cơ sở chất liệu đầy đủ rắn chắc, mới không có vỡ vụn triệt để. Thiên dạ cố ý sơn lên màu đen nhiều chỗ bóc ra từng mảng, lộ ra trắng bạc nguyên bản, loang lổ lem nhem như bức tường nát dãi dầu năm tháng. Trước khi tiến vào nơi đóng quân, theo thường lệ có vệ binh cảnh vệ, đối với vãng lai nhân viên tiến hành thân phận kiểm tra. Thiên dạ đang đợi thời điểm phát hiện vệ binh quân hàm trên phiên hiệu thay đổi, này hay là mang ý nghĩa thay quân, cũng hay là mang ý nghĩa lúc trước thủ vệ bộ đội có cái gì cái khác công dụng. Nhưng đối với chiến sĩ thông thường tới nói không phải chuyện tốt đẹp gì. Ở thời kỳ chiến tranh, không có so với thủ vệ căn cứ là an toàn nhiệm vụ. Hắn theo không dài đội ngũ lại đi rồi hai bước, đống nhiên chú ý tới nơi đóng quân trên tường rào có thêm chút lô đạn cùng nổ tung vết tích. Tuy rằng phần lớn địa phương đều một lần nữa chắt phấn sửa chữa quá, nhưng là còn có thể nhìn ra ngọn lửa chiến tranh vết tích. Có hắc ám chủng tộc đã tới. Thiên dạ hỏi. Một tên lão binh đáp, tuần trước sự, khoảng chừng có mười mấy huyết tộc cùng nhện ma xuất hiện tập kích. Bọn họ hỏa lực nhưng là đủ cường hãn, ngươi xem, toàn bộ bức tường phòng ngự này đều là mới xây. Có thể đem doanh tường oanh sụp. Thiên dạ trong lòng hơi chìm xuống, Lý Gia căn cứ kiến thiết tiêu chuẩn có thể so với bản thổ quân sự thành thị, đừng xem này tường ngoài chỉ là cao điểm, nhưng nếu không dùng tới công thành máy móc, muốn để vượt quá dài 20 mét doanh tường toàn bộ sụp xuống, cái kia vĩnh dạ một phương khẳng định phát động rồi cấp độ khá cao hắc ám chiến tướng. Thương vong thế nào? Lão binh thở dài, nói: khoảng chừng chết rồi hơn 200, phần lớn là chiến sĩ thông thường. Nguyên bản thủ vệ chỗ này doanh trại liền hầu như một cái cũng không còn lại, đều là công kích phát sinh trong nháy mắt chết. Nơi đóng quân bên trong các tướng quân đâu? Nói đến đây cái, lão binh lại là bất đắc dĩ cười khổ, đến rồi mấy cái tướng quân, nhưng là thì có ích lợi gì? Nghe nói đối diện có ít nhất hai cái bá tước. Lại tán gẫu vài câu, thiên dạ đại thể hiểu rõ ràng chuyện đã xảy ra. Đây là hắc ám chủng tộc một lần ngắn ngủi đột kích. Đội ngũ kích thước không lớn nhưng sức chiến đấu cực cường. Tập kích phát sinh thì, doanh trại nơi đang có hai đội quân ở ra vào, nhất thời một mảnh hỗn loạn, tử thương nặng nề. Hắc ám chủng tộc một đòn tức lùi, không chút nào ham chiến, còn đem nghe tiếng đến cứu viện một tên Lý Gia chuẩn tướng thuận lợi đánh giết, lập tức lùi vào mê vụ xâm lâm, chẳng biết đi đâu. Chẳng trách doanh trại hai bên mới tăng hai tòa cứ điểm tháp pháo cảnh giới tháp, thiên dạ ngẩng đầu nhìn một chút tân thiết bị, bất quá nói thật. Này hai tòa cao hơn 10 mét tên to sắc cũng không thể cho hắn càng nhiều cảm giác an toàn. Chúng nó vượt quá mê vụ xâm lâm biên giới tầm nhìn khoảng cách chính là cái trang trí, nếu như không có đặc thù thiên phú, dù cho chiến tướng đều ở phía trên không nhìn thấy món đồ gì. Cho nên nói, Lý Gia mới xây hai tòa tháp đại bác, khoảng chừng chỉ là vì động viên trong căn cứ tầng dưới chốt chiến sĩ. Lúc này ở lão binh rục rã, tuổi trẻ vệ binh tăng nhanh động tác, cấp tốc hoàn thành thiên dạ thân phận hạch tra. Thiên dạ cũng không có hỏi nhiều thêm cái gì. Tiến vào căn cứ. Lão binh ánh mắt vẫn dõi theo thiên dạ bóng lưng, mãi đến tận biến mất ở trong căn cứ, mới thu hồi ánh mắt, thở dài. Bên cạnh tuổi trẻ vệ binh có chút kỳ quái, hỏi: "Lão Lưu, bình thường gặp phải cái kia mấy cái thiếu tướng cũng không thấy ngươi như thế để bụng nịnh bợ, làm sao? Chuyển tính rồi?" "Không phải ta nói ngươi, nếu không là ngươi này tính xấu, đã sớm nên thăng lên đi tới, ít nhất phải là cái giáo quan chứ. Còn cần phải cùng ta này tiểu binh đồng thời xem canh cửa." Cái kia lão Lưu lườm hắn một cái, phi một tiếng, nói, cái kia mấy cái thiếu tướng toán cái gì, chức xuông quân hàm trên liền cái được chức phiên hiệu đều không có, ai biết từ đâu tới dã con đường. Có thể vừa cái kia không giống, khẳng định là kẻ hung hãn. Ngươi đừng xem hắn chỉ là chuẩn tướng, nếu như thật đánh tới đến, phỏng chừng giết chết những kia các thiếu tướng phí không được bao nhiêu công phu. Làm sao có khả năng? Tuổi trẻ vệ binh hiển nhiên không tin. Thiên dạ quân hàm đúng là thực hàm, bất quá cái kia hỏa thương cùng nhuốm máu lơi lê dao xoa ký hiệu quá mức xa lạ, tuổi trẻ vệ binh làm sao đều không nhớ ra được là thuộc về đế quốc cái nào quân đoàn. Ngươi chú ý tới không có, trên người hắn chiến giáp chất liệu có thể không tầm thường, tổn hại chỗ hổng nơi lộ ra lang quang. Loại hợp kim này là bình thường thượng tướng mới có thể sử dụng nổi thật hàng sắc. Ngươi suy nghĩ một chút, ăn mặc loại này chiến giáp đều là người nào? Có thể đem bộ chiến giáp này đánh thành như vậy, cái kia kẻ thù của hắn lại là những người nào? Hơn nữa ngươi nhìn hắn căn bản là không bị thương tích gì, cái kia phải là thực lực cỡ nào? Tuổi trẻ vệ binh nghe được có chút ở lại, sững sờ, thật sự có lợi hại như vậy. Lão binh hừ một tiếng, nói, theo ta thấy, cái kia mấy cái kiêu ngạo trùng thiên cái gọi là tướng quân, e sợ liền hắn cái kia thân chiến giáp đều đánh không mặc. Đi xa thiên dạ cũng không biết trên người sắp tan vỡ cầu lòng, vẹn vẹn là tổn hại nơi mặt cắt ánh sáng, liền tiết lộ chính mình bộ phận thực lực. Đi vào doanh trại, vào mắt chính là một vùng phế tích, hơn trăm công binh cũng đang sốt sáng công tác. Bất quá này khu phế tích phạm vi thực sự rất rộng, bao quát dòng ra hai cái quảng trường, thanh lý hoạt còn phải thêm mấy ngày nữa mới xong. Nhìn thấy mảnh này chiến tranh tàn tích, thiên dạ liền biết vừa lão binh không có khoác lác, ít nhất phải là bá tước, hơn nữa không thể là loại sức chiến đấu mới bước vào bá tước, mới có loại này lực phá hoại, cho tới ở ngắn ngủi đột kích bên trong phá hủy một khu vực lớn. Hắc ám chủng tộc đều đánh đến nơi này. Vô hình ở trong, thiên dạ lần thứ hai cảm giác được chiến cuộc trầm trọng. Liên tưởng đến hệ dưới đèn hộ tống từng nhóm một tinh nhuệ chiến sĩ, hiển nhiên hắc ám chủng tộc có ý định ở mê vụ xâm lâm làm một vô lớn. Nếu để cho bọn họ đem lý ra căn cứ nhổ, như vậy toàn bộ mê vụ xâm lâm đều sẽ rơi xuống hắc ám chủng tộc trong tay, trung ương động đá mê cung một cách tự nhiên mà liền sẽ biến thành vĩnh dạ lãnh địa. Đến vào lúc ấy, đế quốc có thể ổn định trưởng khống cũng chỉ còn sót lại triệu phiệt chiến khu. Thiên dạ xuyên qua nơi đóng quân, ở một mặt con đường mới bảng hướng dẫn trước dừng một chút, đem căn cứ bố cục nhớ ở trong lòng, sau đó hướng về phía sau quân công hối đoái khu đi đến. Dọc theo đường đi, nhìn thấy tất cả đều là rộn rộn ràng ràng chiến sĩ, các loại quân dụng xe cộ hầu như nhồi vào to nhỏ con đường. Xem ra Lý Gia cũng rất rõ ràng trước mặt thế cuộc, động tác cũng đủ cấp tốc, quần quận không dứt vật tư từ các thành thị đổ về đây. Chuyên môn cho tự do săn giết cường giả phục vụ khu vực còn ở chỗ cũ. Thiên dạ nhìn thấy không ít khuôn mặt mới, tựa hồ Lý Gia vẫn đang ra sức mời chào cường giả. Đối với những này ẩn tại người cạnh tranh, thiên dạ đúng là không có ý kiến đến gì, hiện tại nhiều hơn chút người, liền có thể quá nhiều chia sẻ điểm hắc ám chủng tộc áp lực. Lần này ở mê vụ xâm lâm cùng cái kia ma duệ tuổi trẻ cường giả chiến, đã để thiên dạ sâu sắc cảm nhận được điểm này, đế quốc quân công không phải là dễ cầm như vậy, mỗi một điểm tích phân cũng phải nhấc theo đầu đi đổi. Giờ khác này nội sảnh phòng đơn cũng đã đủ quân số. Còn có mấy người đang đợi khu xếp hàng. Đợi một hồi, mới đến phiên thiên dạ. Ở đi vào phòng thời điểm, thiên cảm giác được dường như có ánh mắt rơi vào trên người mình, lại có loại hơi đâm nhói cảm giác. Bất quá hắn cũng không có để ý, trở tay đóng lại phòng, ngăn cách phía sau ánh mắt. Lý ra bởi vì đãi ngộ hậu đãi, đông đảo cường giả từ đế quốc các góc tập hợp ở đây, bên trong tàng long hoa hổ, không biết có bao nhiêu lợi hại ra hỏa. Bên trong đại sảnh, có mấy người đã xong xuôi xong việc, chính đang hướng ra bên ngoài đi. Ở giữa một cái hai hàng lông mày bay xéo người trẻ tuổi bỗng nhiên quay đầu, đúng dịp thấy thiên dạ bóng người ở phòng sau biến mất, không khỏi dưới chân hơi dừng lại một chút. Bên cạnh hắn mấy người phát hiện khác thường, thì có một người hỏi, thiếu gia, làm sao? Người trẻ tuổi cau mày nói, đi thăm dò người kia là ai, trên người hắn có loại để ta cảm thấy mùi vị quen thuộc, nói không chắc có thứ ta muốn. Nha, tạm thời trước tiên không muốn đem sự tình làm lớn. Người kia hướng về thiên dạ biến mất phòng liếc mắt một cái, yên lặng nhớ rồi số phòng. Tức nói, thiếu gia yên tâm, ngài dùng qua bữa trưa sau sẽ có kết quả. Người trẻ tuổi gật gật đầu, mọi người ở đây chen chúc dưới rời đi. Hắn thanh âm nói chuyện không lớn, bên trong đại sảnh lại là ầm ĩ, cũng là không người chú ý tới tình cảnh này khúc mắc. Tiến vào phòng đơn, thiên dạ nhìn thấy đối diện ngồi chính là một tên chừng 30 nữ quan quân, cẩn thận già dặn, đang như bay xử lý trên tay văn kiện, trong nháy mắt liền hoàn thành mấy phân văn kiện đăng ký đệ đơn, sau đó mới nhìn phía thiên dạ, nói, xin lỗi để ngài đợi lâu. Chuyện gần nhất thực sự quá nhiều việc cấp bách. Ta có cái gì có thể giúp ngài? Thiên giả nói, ta cần tình báo mới nhất, đặc biệt ở mê vụ xâm lâm đều có cái nào vĩnh giả phương cường giả hoạt động. Mặt khác, ta còn muốn đăng ký một ít quân công, trong đó bao quát cấp cao trang bị. Trang bị? ta có thể nhìn sao? Nói chuyện đồng thời, quản quân đã lấy ra hai bản tình báo mới nhất, phóng tới Thiên Dạ trước mặt. Thiên Dạ mở ra văn kiện, một tờ danh sách cấp tốc đảo qua, vừa nói, vậy cũng không được, mấy thứ này rất đặc thù, ngươi nguyên lực không đủ, tùy tiện động lại nói không chắc chắn bị tổn thương. Nữ quan quân con mắt ánh sáng lấp lóe, hỏi, lẽ nào là titan đen vũ khí? Thiên Dạ ngẩn ra, không nghĩ tới cái này nữ quan quân hiểu được vẫn đúng là không ít. Bất quá cái kia bốn cái ma duệ ưu ảnh vệ sĩ sử dụng đoạn kiếm nguyên bản chính là chuẩn bị bán cho Lý Gia, cũng không cần thiết ẩn giấu, liền nói, không sai. Nay vài món vũ khí phẩm chất rất cao, người tốt nhất vẫn là không muốn tiếp xúc. Suy đoán được khẳng định, nữ quan quân lập tức chạm lên, cung kính mà nói, cái này đẳng cấp chiến lợi phẩm đã vượt qua ta đăng ký quyền hạn, ngài chờ, ta này liền đi xin mời Duy Thời tướng quân lại đây. Tên này nữ quan quân hành động như gió, một lát sau liền đưa một người đi vào. Thiên Dạ gặp người này, Lý Duy Thời, Lý Gia Bảng Chi xuất thân, năng lực khá là không tầm thường, một đường làm được tướng quân. Bất quá lấy hắn nguyên lực đẳng cấp, cùng với Bảng Chi xuất thân, như sau này lại không đột phá, vị trí này cũng đã là cực hạn. Lý Duy Thời vừa tiến đến, liền cười rạng rỡ, nhiệt tình rõ ràng. Chào hỏi sau, hắn liền nhỏ giọng nói, nghe nói ngươi nơi này có chút đồ cao cấp. Thấy Thiên Dạ gật đầu, Lý Duy Thời lập tức để nữ quan quân đi ra ngoài, đồng thời đóng kỹ cửa phòng. Thiên Dạ từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái ngăn cách bức xạ kim loại hộp, mở ra nắp hộp, bên trong bày đặt hai đem đoản kiếm. Ảm ảnh chi nhận. Lý Duy Thời âm thanh đều có chút run rẩy, hiển nhiên nhận ra này hai đem đoản kiếm lai lịch. Thiên Dạ nghe được Lý Duy Thời một cái gọi ra cái kia mấy cái ma duệ ưu ảnh bội kiếm tên, đúng là nhiều liếc mắt nhìn hắn, nói như vậy, rất đều có thể tra ra cái kia ma duệ người tập kích thân phận. Thiên Dạ đem hộp đẩy lên Lý Duy Thời trước mặt. Đang nhìn đến hai đem đoản kiếm thời điểm, Lý Duy Thời trên người đã sáng lên nguyên lực ánh sáng, mở ra phòng ngự bảo vệ toàn thân. Nguyên lực tâm chắn ánh sáng cũng không ổn định, tới gần đoản kiếm một mặt rõ ràng có ba văn chập trùng. Lý Duy Thời không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cầm lấy đoản kiếm, đưa tay ở mũi nhận trên một vệt, đầu ngón tay liền nổi lên một tầng hắc khí. Quả nhiên là cao thuần hắc titan. Hào kiếm. Lý Duy Thời đem đoản kiếm thả lại bên trong hộp, có chút lưu luyến đóng lại nắp hộp, nói, Thiên Dạ tướng quân, hai thứ đồ này còn phải cẩn thận giám định, để xác định tỉ mỉ thành phần cùng giá trị. Không phải ta cố ý làm khó dễ ngài, mà là giá trị thực sự rất cao, phải cẩn thận làm, vì lẽ đó quân công xác nhận cùng phân phát cũng phải trễ lại sau một ít thời gian. Yêu cầu này hợp tình hợp lý, Thiên Dạ gật gật đầu, nói, vậy thì đều đổi thành đế quốc công, ghi đến ta danh nghĩa. Không có vấn đề. Lý Duy Thời vẻ mặt tươi cười, cho kim loại hộp đánh tới một tầng nguyên lực phong ấn, sau đó kéo cửa dài, cẩn thận một chút đưa tới chờ ở cửa thủ hạ đưa đi nội khố tạm cất. Chương 134, nhiệm vụ mới. Thiên Dạ tướng quân, ngài còn có nhu cầu gì? Lý Duy Thời một mặt nhiệt tình lại đi về tới. Thiên Dạ vừa vặn lật qua một trang, chính là một cái ma duệ nhân vật, bên cạnh chỉ viết tên cùng tước vị, hơn nữa ma duệ gương mặt mơ hồ không rõ. Eden, Thâm Ảm Chi Huyên, Bá Tước, Vĩnh Dạ hội nghị hắc nhật thành viên, năm sao cầm kiếm người bảo vệ. Thiên Dạ nhìn cái kia dáng người, tuy rằng trong tài liệu ma duệ cấp độ thấp một điểm, trong tay súng ngắm cũng cùng mê vụ xâm lâm bên trong người tập kích kia không giống nhau lắm, thế nhưng hai người thân hình chạm tư sắp xỉ, súng ngắm phong cách cùng trang sức đều không nói ra được giống nhau. Mấu chốt nhất chính là, hội như giả có thể đem người vật động tác họa đến trông rất sống động, hiển nhiên là thấy tận mắt cái kia ma duệ bản thân, nhưng mơ hồ khuôn mặt, nói rõ đối phương ẩn nấp thiên phú hoặc bí pháp vô cùng mạnh mẽ, mới sẽ phát sinh tình huống như thế. Lý tướng quân, liên quan với cái này ma duệ, còn có cái gì tình báo không có? Thiên Dạ chỉ vào hội như hỏi thứ thê. Lý Duy Thời liếc mắt nhìn, liền rất trực tiếp trả lời, có, tên này ma duệ nhưng là một nhân vật, ngài chờ, ta này liền đi thăm dò tư liệu. Chỉ chốc lát sau, Lý Duy Thời lại đi vào, đem một tờ giấy đặt ở Thiên Dạ trước mặt, nói, phần tình báo này không rẻ à, bất quá xem ở vừa nãy cái kia hai món đồ phần trên, lần này liền miễn phí. Ngươi cảm thấy hứng thú người này ở ma duệ danh môn Thâm Ảm Chi Huyên bên trong khá là có tiếng, dựa theo tính toán của bọn họ. Này còn là một người trẻ tuổi, vì là Vĩnh Dạ hội nghị phục vụ quá, là hội nghị trực thuộc bộ đội Hắc Nhật thành viên, người đây liền biết hắn lợi hại bao nhiêu. Nha, cứ nói lần trước trong chiến dịch, hắn cũng bắt được một phần hư không tinh hoa, chuyện này ý nghĩa là, hắn gần nhất rất khả năng trở nên càng thêm lợi hại. Thiên Dạ gật đầu, xem trong tay chỉ. Phần tình báo này trên có rõ ràng hội như, xem nội dung thật giống là chuyên vì Hắc Ám chủng tộc nhân vật trọng yếu thành lập hồ sơ, ghi chép về đèn xuất thân, huyết thống, qua lại nhậm chức tình huống. Thế nhưng những nội dung này rất trống rỗng, Thiên Dạ muốn biết thực lực đối phương phân cấp, năng lực thiên phú, am hiểu lĩnh vực loại hình đều không có. Lý Duy Thời nói tới nội dung còn so với trên giấy càng nhiều, Thiên Dạ thả xuống nó, kế tục nghe Lý Duy Thời nói. Trên thực tế, cái này hệ đèn xác thực trở nên càng thêm lợi hại. Trước đây không lâu có nhánh chiến đội ở mê vụ xâm lâm biên giới gặp phải hắn, đồng thời đại chiến một hồi, kết quả tổn thất nặng nề. Bốn cái chiến tướng vây công hắn, cuối cùng chỉ trốn ra được một cái. Có người nói hắn am hiểu đánh lén, nhưng cận chiến cũng không yếu, tên kia may mắn còn sống sót chiến tướng hoài nghi hắn tầm nhìn khoảng cách so với thường nhân xa hơn rất nhiều, liền không biết cái khác nhận biết phạm vi làm sao. Lý Duy Thời nói lắc lắc đầu, nói, bất quá một cái tầm nhìn liền đủ có thể, như toàn nhận biết ưu thế, mê vụ xâm lâm loại này gặp quỷ hoàn cảnh quả thực là hắn sân nhà. Vậy chúng ta khả năng nhất định phải đăng báo quân đế quốc bộ phái người hạ xuống áp chế hắn. Bất quá Thiên Dạ cũng biết Lý Duy Thời chỉ là vừa nói như thế mà thôi, ở toàn phu lục tình thế cũng không tốt hiện tại, nếu như hướng về quân đế quốc bộ cầu viện đến tốn không ít đánh đổi, chí ít chiến hậu tính toán quân công sẽ bị chụp rất đa phần mấy. Khả năng Lý Gia càng muốn lấy mạng người đi chồng. Thiên Dạ hỏi, trước đây không lâu là bao lâu? 12 ngày trước đây. Thiên Dạ tính toán một chút, vậy hẳn là hệ đèn mới vào mê vụ xâm lâm thời điểm, thời gian tuyến đúng là vừa vặn đối được. Hắn suy nghĩ một chút nói, người này hiện nay coi như cấp độ còn chưa tới gã ba tước, sức chiến đấu cũng đã gần đủ rồi, hắn dùng một cái cấp 7 trở lên súng ngắm, có thể phá cao phòng ngự trọng giáp, đoạn thương cũng có đồng dạng phá vỡ năng lực. Hắn ở mê vụ xâm lâm bên trong coi cự trí ít vượt quá người bình thường gấp đôi, phương diện khác nhận biết phạm vi còn không rõ ràng lắm. Lý Duy Thời nghe được sắc mặt biến thành màu đen, như thế một cái hắc ám cường giả ở Lý Gia chiến khu bên trong luẩn quẩn không đi nhưng là cái vấn đề lớn, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Ngươi cũng đã gặp qua hắn. Thiên Dạ hời hợt gật gật đầu. Lý Duy Thời ngạc nhiên, xem Thiên Dạ ánh mắt lập tức không giống. Hắn đương nhiên biết Thiên Dạ thực lực cường hãn, nhưng cũng không cảm thấy sẽ là tên kia hắc ám bá tước đối thủ. Hiện tại hai người tao ngộ, Thiên Dạ không chỉ hoàn chỉnh không thiếu sót trở về, còn không được đặc biệt trùng thương. Lý Duy Thời cảm giác chính mình đối với Thiên Dạ thực lực đánh giá thật giống hẳn là lại nói lại. Lý Duy Thời lập tức hỏi do hệ đèn hiện tại sử dụng vũ khí tình huống, Thiên Dạ đương nhiên không thấy rõ ngắn thương ngoại hình. Không quá nặng thư như vậy dễ thấy nhưng rất dễ dàng hình dung thành thần hệ thống khởi động bên trong toàn văn xem. Lý Duy Thời ở trong đầu hồi tưởng một lần, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, ám ảnh tụng ca. Vẫn là một cái tên thương. Thiên Dạ có chút hiếu kỳ. Ma duệ cùng huyết tộc vũ khí cận chiến cùng súng ống, phàm có tên tuổi đều có lai lịch, mà người nắm giữ đương nhiên cũng không phải người bình thường. Lý Duy Thời thái độ đối với Thiên Dạ trước nhiệt tình trên càng thêm cung kính, nói, ngài mang đến tin tức vô cùng trọng yếu. Ta phải đến điều chỉnh một chút gần đây báo động trước tiêu chuẩn. Lần sau ngài nếu như còn có đẳng cấp cao tình báo phương diện nhu cầu, có thể trực tiếp tìm đến ta. Thiên Dạ đem ghi chép về dự đèn hồ sơ tờ giấy kia trả lại Lý Duy Thời, nhìn theo hắn vội vã đi ra cửa phòng. Ám ảnh chi nhận, ám ảnh tụng ca, xem ra cái này tên là hệ dự đèn ma duệ đúng là cái không thể khinh thường cường giả. Bất quá Lý Gia đối với tứ đại hắc ám chủng tộc bên trong thần bí nhất ma duệ hiểu rõ đến khá nhiều a. Tuy rằng không có thiên phú. Sơ kỳ hữu loại này cấp độ sâu tình báo, có thể vũ khí trang bị loại hình trên mặt tin tức cũng đến không dễ, còn có khuôn mặt rõ ràng hội như, Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác được ở nơi nào gặp khuôn mặt này, lại nhất thời không nhớ ra được. Giờ khắc này Thiên Dạ một cước bước ra phòng đơn môn, mấy đạo đâm người ánh mắt rơi vào trên người hắn. Thiên Dạ thu hồi tâm tư, về nhìn sang, những người kia vẫn như cũ ánh mắt sáng quắc, không có lảng tránh. Trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống không ít, nhất thời tất cả mọi người có phát giác. Tiếng huyên náo lập tức nhỏ. Song Phương nhìn chăm chú một thoáng, nhưng không có tiến một bước cử động, liền từng người làm từng người sự. Dường như mấy con manh thú lần đầu gặp gỡ, tổng hội tâm có đề phòng, muốn lẫn nhau thăm dò một thoáng. Một người trong đó đẩy mặt nụ cười đầu trọc tên béo, cho Thiên Dạ mang đến áp lực đặc biệt mãnh liệt. Thiên Dạ rất nhanh hoàn thành hối đoái, bổ sung vật liệu chiến bị, mới vừa rời đi hối đoái khu, thì có một cái sĩ quan nữ quân nhân đi tới, nói, Thiên Dạ tướng quân. Gia tộc vừa dưới phát ra một nhóm nhiệm vụ mới, trưởng lão đem tự mình làm nói rõ. Mời ngài đi theo ta. Nhiệm vụ? Đúng, những nhiệm vụ này cũng không phải là cưỡng chế, sau khi hoàn thành sẽ có ngoài ngạch thù lao. Mặt khác, gia tộc đem từ tháng này lên thiết lập quân công bảng, đối với quân công tích lũy cao người cũng sẽ có khen thưởng thêm. Thiên Dạ nghe xong khẽ cau mày. Kỳ thực ở một ít nhiều năm nằm ở rằng co đánh rằng co trên chiến trường. Quân đế quốc phương hoặc là các môn phiệt thế gia thường thường sẽ truyền ra ngoài một ít nhiệm vụ, dùng kết xù thù lao hấp dẫn ngoại lai cường giả đi hoàn thành. Những nhiệm vụ này thường thường có tương đương độ nguy hiểm, hoặc là cần một số sở kỳ hữu đặc thù, đương nhiên cũng khả năng thuần là vì tăng cường săn giết đối thủ số lượng, giảm bớt chiến khu áp lực. Đối với nhiệm vụ, Thiên Dạ ngã, cũng không ý tưởng gì, hắn ở Vĩnh Dạ làm thợ săn thời điểm, gặp rất nhiều lần tương tự chiêu mộ. Nhưng quân công bảng thứ này, chỉ cần xuất hiện liền mang ý nghĩa phiền phức. Rất nhanh Thiên Dạ liền bị mang tới nhà kho khu bên cạnh một gian phòng họp, bên trong đã ngồi mấy cường giả, trong đó liền bao quát lần trước gặp Lô Diết. Thiên Dạ tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, nhắm mắt chờ đợi. Đang chờ đợi mấy phút bên trong, Thiên Dạ cảm giác được vài đạo ánh mắt từ trên người chính mình sẽ qua. Trong đó đại thể là xem kỹ, liền như Thiên Dạ sẽ đối với người khác làm như vậy. Nhưng mà trong đó có một ánh mắt mang theo một chút ác ý, ở Thiên Dạ trên người mấy chỗ yếu hại bồi hồi. Thiên Dạ khỏe miệng hiện lên cười gằn, đột nhiên đông nhạc bắn ra, liền vỏ hướng về cách đó không xa một đại hán manh đệ tới. Này một chiêu nhanh vượt qua chớp giật, đại hán kia còn chưa kịp phản ứng, trọng kiếm đã ập lên đầu. Ngươi làm gì? Đại hán kia chỉ gọi ra nửa câu, mặt sau liền cũng lại không nói ra được nửa cái tự dị thế chi tự thú chương mới nhất. Hai cánh tay hắn giao nhau, liều mạng ngăn trở đông nhạc. Nhưng là trọng kiếm trên truyền đến áp lực quả thực dường như ngọc sơn sụp đổ, đại hán cảm giác mình tay không chặn lại không phải thân kiếm mà là nham thạch. Phích một tiếng, đại hán dưới thân cái ghế nổ thành nát tan, cả người đều bị đông nhạc ép đến trên đất, tiếp theo thân thể chợt bắt đầu một phần không xuống đất diện. Đại hán hai tay đều ở khách khách vang vọng, mắt thấy xương cốt đều muốn nát tan thời khắc, chịu đựng áp lực đột nhiên biến mất. Đông nhạc mềm mại thu hồi, như một mảnh lá rụng, bị Thiên Dạ tiện tay thả ở bên người trên đất. Từ đầu đến cuối, Thiên Dạ con mắt đều không có mở, liền tư thế đều không làm sao biến quá. Biến cố phát sinh ở trong nháy mắt, trong phòng phần lớn người cũng không kịp phản ứng, số ít mấy cái nguyên bản đối với Thiên Dạ cũng không để ý người, trái lại ngẩng đầu nhìn lại. Thiên Dạ mặc kệ mọi người có phản ứng gì, vẫn cứ vi hợp hai mắt, nhàn nhạt nói, ta người này tính khí không tốt lắm. Chăm sóc con mắt của ngươi, nếu như là ở trên chiến trường, ta đã sớm đem đôi kia đồ vật đảo móc ra. Bên trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, Thiên Dạ lời nói này cùng với nói là hướng về phía đại hán kia, chẳng bằng nói là giảng cho tất cả mọi người nghe. Có thể tọa người ở chỗ này, đại thể kiêu căng khó thuần, nhưng cũng đều là thần kinh bách chiến cường giả, nhìn thấy cái kia cấp 11 đại hán không nói hoàn thủ, liền tiện tay một chiêu đều không chịu nổi, tự nhiên đối với Thiên Dạ thực lực có rất tỉnh táo nhận thức. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, một chút miệng lưỡi tiện nghi lại đáng là gì? Tên kia đại hán dây rùa bò lên, vừa thẹn vừa giận, cũng không mặt mũi ở lại đây, quay đầu liền đi ra ngoài. Thế nhưng cửa đã đứng cái lao nhân, hắn gầm nhẹ một tiếng, cút ngay. Liền thẳng tắp đụng vào. Lần này dường như va vào một mặt tường sắt, hết thể nguyên lực tất cả đều phản bắn trở về, đại hán liền như là cùng mình toàn lực đối với đụng một cái, nhất thời choáng váng đầu hoa mắt, lay động mấy lần, chậm rãi nhuyễn ngã xuống đất. Lao nhân chậm rãi đi vào phòng họp, gậy chống một nhóm, liền đem đại hán quét đến góc, dường như rời đi một đống rác rưởi. Nếu đến rồi, há tất như vậy vội vã đi đây? Lao hủ Lý Thiên Quyền, hiện tại Lý gia quản điểm việc vặt vãnh. Nghe được Lý Thiên Quyền danh tự này, một đám cường giả đều sắc mặt hơi lạnh lẽo. Đây là một cái Lý gia trưởng lão bên trong vì là ngoại giới biết rõ tên, cũng là số ít còn nắm quyền lớn thế hệ trước nhân vật. Không nghĩ tới Lý gia lại phái hắn tới nơi này tọa chấn, xem ra nhiệm vụ lần này cùng quân công bảng không phải chuyện nhỏ. Lý Thiên Quyền làm việc chưa bao giờ dây dưa dài dòng, tự báo họ tên sau, ngay cả chào hỏi đều bất đi, trực tiếp đem một loạt nhiệm vụ giao cho chúng trong tay người. Những nhiệm vụ này bên trong đại thể là cùng săn giết có quan hệ, cùng dị vãng không giống chính là câu đối tức trở xuống hắc ám chiến sĩ khen thưởng có tăng cao. Ngoài ra gia tăng rồi thu mua các loại vật tư cùng chiến lợi phẩm phạm vi cùng giá cả. Thiên Dạ từng ở trong quân trải qua, nhìn thấy những nhiệm vụ này liền biết Lý gia ở chính diện chiến tuyến trên tình thế không tốt lắm, nếu không có chiến sự căng thẳng, cũng sẽ không đang đại chiến sơ kỳ liền đem sát thương chiến sĩ thông thường đều liệt đến nhận chức vụ bên trong. Vật tư cùng chiến lợi phẩm thì lại hẳn là mưu tính lấy chiến nuôi chiến, tự do cường giả đem ra không có gì lớn dùng giải rác vật tư, nắm giữ quy mô nhà xưởng Lý gia nhưng có thể thu trở về lợi dụng, nơi đóng quân một bên mới xây mấy tòa xưởng cho là vì thế thiết. Lật qua một trang mấy cái nhiệm vụ đặc thù gây nên Thiên Dạ một chút hứng thú. Chương 135, một lần nữa xuất chiến. Ở tiên tuyến vị trí, Lý gia vẽ ra mấy khối khu vực, phân công phòng thủ nhiệm vụ. Yêu đi, chỉ cần bảo đảm xuyên qua những này khu vực hắc ám bộ đội ở số lượng nhất định trở xuống, là có thể bắt được khen thưởng thêm. Hơn nữa những nhiệm vụ này đều là lấy một tuần làm khen thưởng kết toán chu kỳ, không thể nghi ngờ sức hấp dẫn tăng nhiều. Thiên Dạ nhìn thấy nhiệm vụ này thiết chí, trong lòng khẽ động, nhớ tới hệ đèn hộ tống những kia thành kiến chế hắc ám quân đội. Nói như vậy, Lý gia cũng phát hiện hắc ám chủng tộc tăng binh con đường cùng phương thức. Chỉ là nhìn bọn họ tuyên bố nhiệm vụ, Lý gia tựa hồ dự định kế tục dựa vào tự do cường giả đi mở ra chiến cuộc, mà không chuẩn bị quy mô lớn tập trung vào chính mình tư quân. Ở đây tự do các cường giả tuy rằng không có Thiên Dạ trực tiếp tình báo, bất quá cũng đều không phải đứng ốc, tiền lợi như vậy phong phú lại là tại chỗ đổi tiền mặt, thực hiện nhiệm vụ, nguy hiểm khẳng định đồng dạng to lớn. Lại có cái nào thế ra môn phiệt tiền là thật kiếm lời? Trong khoảng thời gian ngắn, không người đáp lại. Lý Thiên Quyền cũng không phải chú ý, cười cợt, lại nói, tháng này vừa bắt đầu, tự nhiên nguyện lên, sau 3 tháng có thể ở quân công bảng trên đăng đỉnh người, có thể từ kính thủy địch sinh cùng Thiên Phong Yên Vân Châu bên trong tùy tiện một trong số đó làm khen thưởng. Thiên Phong Yên Vân Châu, đây là vật gì? Đại đa số người giống như thiên dạ, căn bản chưa từng nghe nói Yên Vân Châu tên, có thể chỉ xem Lý Gia đem ra cùng kính thủy địch sinh đặt ngang hàng, đã biết giá trị liên thành. Thấy mọi người nghi vấn, Lý Thiên Quyền sắc mặt bình thản nói, vật này chủ yếu công dụng là có thể đem thần tướng trở xuống thiên phú bình cảnh tăng lên cấp 1. Âm một tiếng, trong phòng lập tức dường như mở ra hoa, mấy đạo không ai nhường ai nguyên khí lực tức bốc lên, trong nháy mắt liền hóa thành sát khí. Ngoại trừ thiên dạ ở ngoài, mọi người tại đây đại thể là nổi tiếng lâu đời cường giả, cũng tức rất nhiều người đã đến tu luyện bình cảnh, không có đặc thù kỳ ngộ, cả đời liền đem dừng lại với này. Lấy cấp bậc của bọn họ, ở bên trong đế quốc lục tìm cái gia tộc nhỏ cung phụng không phải việc khó, như không phải vì tích lũy tài nguyên, nhu cầu đột phá một tia hy vọng, ai lại sẽ thả an ổn thắng ngày bất quá, chạy đến nơi như thế này nhắc tới đầu bán mạng. Lô Sắt cũng là như thế, hắn dừng lại ở cấp 14 đã mấy năm lâu dài. Tuy rằng trên lý thuyết nhưng có lên lẹ vèo hy vọng, nhưng là những năm này quá khứ, thứ 6 nguyên lực vòng xoáy nhưng không một chút ngưng tụ dấu hiệu, cái gọi là một tia hy vọng, kỳ thực cực kỳ xa vời. Nhìn thấy mọi người phản ứng, Lý Thiên Quyền rất là thỏa mãn, lại nói, bất quá tăng lên bình cảnh tuy được, nhưng chỉ là Thiên Phong Yên Vân Châu công dụng một trong, ta Lý ra với chiến lược tính toán trên có một chút thiên diễn, nhìn gần phụ lục tình thế phong vân biến ảo, hay là chẳng bao lâu nữa cái thứ này có tác dụng lớn khác. Chư vị nếu là được vật ấy, cho dù chính mình không dùng được, cũng sẽ có lượng lớn cơ hội qua tay, có thể bán ra giá tiền khẳng định vượt xa đại gia tưởng tượng. Nói, Lý Thiên Quyền mỉm cười, ánh mắt đảo qua bao quát thiên dạ ở bên trong mấy người, mà bọn họ cũng là đột nhiên nghe được Thiên Phong Yên Vân Châu công hiệu, cũng không biểu hiện ra bao lớn phản ứng người. Phần lớn cường giả còn chìm đắm ở Thiên Phong Yên Vân Châu mang đến chấn động bên trong, có lẽ có người chú ý tới Lý Thiên Quyền mở ám, hay là không có ai chú ý tới. Bất quá Lý Thiên Quyền đã xoay người rời đi, căn bản không cho mọi người truy hỏi cơ hội, chỉ để lại một tên Lý gia chiến tướng ghi chép tiếp nhận vụ kết quả. Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, đại gia lẫn nhau nhìn, bầu không khí không khỏi có chút căng thẳng. Lý gia nắm kính thủy địch sinh làm công đầu khen thưởng sự tình, ngoại giới đã có nghe thấy, đối với không đặc thù cần người tới nói, cái kia cũng chính là một cái đắt giá mặt hàng, có muốn hay không vì nó liều mạng còn phải ước lượng một thoáng. Có thể Thiên Phong Yên Vân Châu vừa ra, lập tức trở nên ý nghĩa không giống. Lý Thiên Quyền trong lời nói giả vờ thần bí cách dùng khác đúng là không người nào lưu ý, nhưng cho dù vẫn còn chưa tới tu luyện bình cảnh cái kia rất ít mấy người, thì có ai dám nói mình có thể nối thẳng thần tướng, sau đó cũng không hội ngộ đến cản trở đây. Một người bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Lý gia chiến tướng mới vừa treo lên tường địa đồ, nói, ta muốn khối này phòng khu. Đại gia trong nháy mắt đều hiểu được, muốn tranh cướp quân công, lựa chọn một khối phòng khu là điều đường tắt. Hơn nữa chiến trường bao la như vậy, nói không chắc vận may đủ tốt. Một tuần cũng không có hắc ám chủng tộc xuất hiện đây. Còn nữa nói, nếu như kẻ địch thế lớn, như vậy không ra mặt không là tốt rồi. Quá mức nhiệm vụ thất bại, cũng không tổn thất gì. Đại gia đều là người thông minh, lúc này liền tụ tập tới lựa chọn khu vực phòng thủ. Lý gia vẽ ra phòng khu cộng có mấy chục khối, to nhỏ vị trí bất nhất, bên cạnh đánh dấu quân công đếm. Tất cả mọi người lựa chọn đều là mê vụ xâm lâm ở ngoài, hoặc là khu vực biên giới vị trí, dù cho những chỗ này quân công hơi thấp. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, từ Lý Gia Chiến cầm trong tay tiếp nhận bút, ở một khối khu vực trên tìm cái quyển, nhưng là đã thâm nhập mê vụ xâm lâm. Thiên Dạ cùng những kia tự do cường giả đều không quen, cũng không có kết giao ý tứ, nhận nhiệm vụ, xoay người rời đi. Chờ hắn sau khi rời đi, trong phòng còn lại các cường giả mới bắt đầu thấp giọng nghị luận. Lại là một cái không sợ chết, lại tuyển mê vụ xâm lâm. Một người hiển nhiên biết chút ít nội tình. Ngay sau đó thì có một người hỏi, lão huynh, nói một chút coi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Giờ khác này đại gia đều tuyển xong phòng khu, người kia cũng không thừa nước đục thả câu, nói, có người nói những kia máu đen con hoang đã phá giải một phần mê vụ xâm lâm bí mật, vì lẽ đó gần nhất phàm là tiến vào rừng rậm chiến đội, tỷ lệ thương vong đều trên diện rộng kéo lên. Minh bạch chưa, bất luận thám báo vẫn là săn bắn đội, đều giống nhau, nói cách khác trải qua một thời gian nữa, mảnh này gặp quỷ tử lâm nói không chắc sẽ biến thành những kia máu đen con hoang sân nhà. Ngay sau đó có mấy người mặt liền tái rồi. Nơi này mỗi người đều là thần kinh bách chiến, tự nhiên rõ ràng sân nhà ý nghĩa. Lý gia tiền, càng ngày càng không dễ kiếm. Có người một tiếng thở dài. Mấy ngày sau, một chiếc lơ lửng giữa trời tàu ở căn cứ hạ xuống. Này chiếc lơ lửng giữa trời tàu không hề bắt mắt chút nào, to nhỏ cùng cơ trung hộ tống hạm gần như, thậm chí có không ít gỉ ngân cùng tổn hại chưa kịp tu bổ, cũng không biết nó là làm sao bình an bay đến. Thế nhưng từ bên trong hạ xuống hơn 10 người nhưng thẳng đến căn cứ chủ doanh, một đường thông suốt không trở ngại. Ở giữa một người toàn thân đều ẩn giấu ở đấu đồng bên trong, không thấy rõ diện mạo thật sự, lại như tùy ý có thể thấy được thợ săn. Mãi đến tận tiến vào không mở ra cho người ngoài chủ trong doanh trại ương chỉ huy lâu, leo lên tầng cao nhất, tiến vào Lý Thiên Quyền văn phòng, hắn mới kéo xuống cháo mũ, bốn phía đánh giá này bố trí tinh nhã văn phòng. Hắn liền như tiến vào nhà mình như thế, cầm lấy một cái ngọc khí, nhìn một chút, thả xuống sau lại bưng lên một cái bình hoa thưởng thức. Lúc này phòng cửa mở ra, Lý Thiên Quyền đi vào, nhìn thấy người kia khuôn mặt, nhất thời ngẩn ra. Nam tử kia chừng 30, có được vô cùng bình thường, bình thường đến đi vào một cái phồn hoa thành thị sẽ lập tức hòa vào đoàn người. Hắn hai hàng lông mày hơi ngắn, con mắt cũng không lớn, hiện ra hôi con ngươi vừa không có sắc khí, cũng không thâu ánh sáng. Nếu bàn về vóc người, so sánh người thường hơi ải, đường nét tỷ lệ cũng cùng người bình thường không khác. Nói tóm lại, đây chính là một cái phổ thông đến không thể người bình thường đến đâu, ở đế quốc xã hội tầng dưới chót một chảo chính là một đám lớn. Nhìn thấy Lý Thiên Quyền, người này nhưng không để ý chút nào, thả xuống bình hoa, lại nắm lên bàn làm việc rắc trên một cái ấm trà, ở trong lòng bàn tay quăng trên bỏ xuống, tựa như cười mà không phải cười, nói, nhị trưởng lão, ngươi nơi này thu thập đến không sai à. Nếu không là ta vẫn tỉnh táo, nói không chắc cho rằng tiến vào đế cung đây. Cái này ấm trà là Lý Thiên Quyền yêu mến nhất đồ vật, đã mấy trăm năm lịch sử, từ lâu tuyệt bản, xuất từ đồng chi đại sư tay. Vị đại sư này tồn thế tác phẩm bất quá đếm trên đầu ngón tay. Nhìn thấy này thanh ấm trà trên dưới tung bay, Lý Thiên Quyền hai gò má không ngừng co rúm, nhưng là cố nén không có phát tác, nói, Thanh Vân công tử, ngươi làm sao đột nhiên lại đây? Ta tới xem một chút những nhiệm vụ kia hoàn thành tình huống, nhà, thuận tiện lại nhìn một cái này căn cứ từ trên xuống dưới có hay không siêng năng làm việc. Lý Thiên Quyền hơi kinh, Lý Thanh Vân tính khí tuy quái, nhưng sẽ không điệu đặt, đây chính là tương tự với cha xét tính chất nhân vật, vì sao trước không nghe thấy phong thanh? Liên hỏi, không biết đây là người nào ý tứ? Đại ca, mà không phải trưởng lão hội. Làm sao, nhị trưởng lão có cái gì không giống kiến giải sao? Không dám. Lý Thiên Quyền cắn răng. Vậy thì tốt. Lý Thanh Vân cuối cùng đem ấm trà thả lại trên bàn, để nhị trưởng lão nỗi lòng lo lắng trở xuống trong bụng. Lý Thiên Quyền từ trong quậy lấy ra một bức bản đồ, phô ở trên bàn. Nay bức bản đồ so với cung cấp cho bên ngoài những cường giả kia môn sử dụng phiên bản muốn tỉ mỉ nhiều lắm, mặt trên vẽ ra mấy chục khu vực, vừa vận thành hình nửa vòng tròn, xa xa bảo vệ quanh Lý ra cái này căn cứ. Quá bán khu vực trên đánh dấu tên gọi cùng ngày, nói cách khác có người lĩnh phòng ngự nhiệm vụ. Có chút khu vực thì lại dùng bắt mắt màu đen tinh giác ký hiệu làm ký hiệu, đó là vĩnh giả mới có đặc biệt đáng giá chú ý cường giả từng xuất hiện địa phương. Nhìn thấy những này, Lý Thanh Vân biểu hiện ung dung, thật giống hơi cảm thỏa mãn, lại lật qua lại quân công ghi chép, nhưng là thoáng cau mày, cũng không nhìn thấy cái gì để hắn sáng mắt lên nhân vật. Đại huynh đã nói ra hai lần mức thưởng, tốt như thế nào tượng vẫn là không cái gì ra dáng người. Có là có, lần trước huyết chiến thời cùng triệu quân độ hợp xưng đế quốc song tử tinh thiên dạng, hiện là lâm thời khách khanh trong danh sách. Chương 136, Cường Địch. Một vòng dày đặc mưa đạn quá khứ, bên trong vùng rừng rậm bay lên một đạo nồng nặc như thực chất ma khí, dĩ nhiên đem sương mù mạnh mẽ xung ra, hiện ra một cái cong lấy siêu trường súng ngắm bóng người. Là ngươi. Hai người đồng thời mở miệng, tuy rằng dùng không giống ngôn ngữ, thế nhưng không chút nào gây trở ngại lý giải ý tứ lẫn nhau, còn có tâm tình. Thiên dạ sắp sửa đột phá mừng rỡ trong nháy mắt bị phá hỏng đến sạch sành xanh, mà hệ đèn trên mặt cái kia xoắn suýt vẻ mặt thống khổ đồng dạng bại lộ hắn giờ khắc này phiền muộn cực kỳ tâm tình. Qua lại liên tục mấy ngày không ngủ không ngớt nhiều lần chiến, sớm đã đem lấy lẫn nhau làm đối thủ chiến đấu đã biến thành một hồi không nhìn thấy phần cuối giàn vặt. Mê vụ xâm lâm vô cùng bao la, thiên dạ tiện tay tuyển cái này phòng khu, cùng lần trước hai người chiến khu vực khá là khoảng cách. Nhưng là không nghĩ tới, lại ở đây gặp phải Eden. Eden tay phải nhấc theo thanh đoàn đao, toàn bộ trên cánh tay trái màu đen ma khí lượn lờ không tiêu tan, nhìn rất giống một mặt hình bầu dục tấm khiên. Trước ngực hắn lại có hai nơi rõ ràng vết đạn, nhưng cũng không có xuyên thủng giáp trụ. Hiển nhiên Eden bị đánh lén sau, vội vàng khởi động phòng ngự vẫn là chặn lại rồi huyết tinh mạn đà la cùng huyễn chi mạn thù sa hoa công kích, hơn nữa còn chuẩn bị dùng cận chiến phản kích đối thủ. Ma duệ thân thể gầy yếu là tương đối với những khác mấy cái hắc ám chủng tộc mà nói, cũng không mang ý nghĩa nhân tộc liền có thể chiếm được cận chiến tiện nghi. Bởi các loại quỷ dị cường hãn năng lực tồn tại, rất nhiều ma duệ cận chiến đấu lực cũng tương đương mạnh mẽ, không hơn nhân tộc bí truyền chiến kỹ cho hắc ám cường giả mang đi phiền phức. Ma duệ danh môn thâm ảm chi huyên tức là một người trong đó, bọn họ chủ thiên phú bên trong mạnh mẽ ăn mòn lực ở trên chiến trường lệnh vô số đối thủ đau đầu, có lúc một cái ma khí phun quá khứ, sẽ đẩy ngã liên miên kẻ địch. Mà nhân tộc chiến tướng tu luyện được một ít thuộc tính đặc biệt nguyên lực hiệu quả, thì lại có thể bị suy yếu. Eden ở thâm ảm chi huyên cùng vĩnh dạ hội nghị bên trong đều có một vị trí, dựa vào cũng không chỉ là ưu tú huyết thống cùng từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, hắn cận chiến đánh xa chiến kỹ đều đồng dạng xuất sắc. Lần này bị tập kích khoảng cách có chút gần, đã không ở trùng thư tốt nhất tầm bắn trong phạm vi, nếu đối phương một vòng tập xạ đều không thể nổ ra hắn phòng ngự, Eden cũng không chuẩn bị quanh co khúc hiệu phản kích, trực tiếp liền định dùng cận chiến giải quyết kẻ địch. Này một lựa chọn trên lý thuyết lại chính xác bất quá, trong thực tế, Eden cũng như vậy giết ngược lại hai, ba chi nhân tộc chiến tướng tạo thành chiến đội, duy nhất vấn đề chính là ở hắn lần này gặp phải chính là thiên dạ. Thiên dạ ánh mắt rơi vào Eden trên đao, Eden sắc mặt thì lại biến đổi lại biến, cái kia thanh đoạn đao thật giống đông nhiên trở nên cực kỳ phòng tay. Nguyên nhân rất đơn giản, hay là Eden cận chiến lực không phải sở đoạn, nhưng ở trọng giáp trọng kiếm thiên dạ trước mặt, vậy còn thật chính là rất mục nát sở đoạn. Hai người cũng chỉ có một lần chân chính ý nghĩa trên cận chiến, lúc đó mới vừa giao thủ một cái, Eden suýt chút nữa bị đông nhạc cả người lẫn đao chém thành hai khúc. Từ đó về sau, Eden liền đánh chết cũng không chịu tới gần thiên dạ cận chiến phạm vi. Mà hiện tại khoảng cách của song phương, tựa hồ có hơi lung túng. Hai người bốn mắt đối lập, trong lúc nhất thời ai cũng không có động trước. Thiên dạ trong lòng đống nhiên khẽ động, nay vẫn là hắn lần thứ nhất ở toàn coi cự khoảng cách trên, chính diện thấy rõ Eden dáng dấp. Phản ứng đầu tiên là lý ra tấm kia tình báo vẽ bản đồ độ chuẩn xác ngược lại có 7, 8 phân, lập tức cảm giác đã từng quen biết lần thứ hai nổi lên, thiên dạ luôn cảm giác mình ở nơi nào gặp cái này ma duệ. Eden quyết định thật nhanh, quay đầu liền đi. Thiên dạ tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha cái này đại địch, một đường điên cuồng đuổi theo. Thời gian tựa hồ lại trở về mấy ngày trước, hai người lần thứ hai bắt đầu không ngừng nghỉ chiến. Hay là thế lực ngang nhau chiến đấu là tốt nhất đá mài dao, song phương đều phát hiện đối thủ càng thêm khó chơi, lần này mỗi một tiếp chiến đều hung hiểm cực kỳ, hơi có đi sai bước nhầm sẽ sâu một vết thương. Eden cận chiến tuy rằng ở thiên dạ trước mặt vẫn là không còn sức đánh trả chút nào, nhưng đã có thể miễn cưỡng chống đối hai lần, không lại tượng lần đầu như vậy vừa đối mặt suýt chút nữa bị chém giết. Chỉ điểm ấy sai biệt liền cho hắn tranh thủ đến xê dịch chỗ trống, có thể từ cận chiến phạm vi thoát thân. Thế nhưng đồng dạng, Eden ẩn nấp tiềm hành cũng không lại tượng quá khứ như vậy hữu hiệu, rất khó bảo toàn nắm ám ảnh chi ca uy lực lớn nhất xạ kích khoảng cách, nhiều lần còn không bóp cò súng liền bị thiên dạ phát hiện, đón lấy chính là như mưa rông gió bao phản kích, từ thợ săn trong nháy mắt biến thành con mồi. Như thế lại mấy ngày quá khứ, thiên dạ lần thứ hai cảm giác được thân thể cùng tinh thần mệt nhọc, khí tức cũng có chút phù phiếm. Dùng đại thụ dịch bổ sung nguyên lực, hay là muốn dựa vào rượu thiên luyện hóa, bằng không hấp thu suất liền sẽ giảm mạnh. Nhưng hiện tại mọi thời khắc đều sẽ bạo phát chiến đấu, na ra mấy phút vận công là xa xỉ cực kỳ hành vi, còn muốn mạo nguy hiểm rất lớn. Thiên dạ đang định nghỉ ngơi một chút, đột nhiên quay đầu, ở cách đó không xa lại nhìn thấy Eden. Cái này cũng là hai người chiến đấu mài rua đi ra tác dụng phụ, hiện ở giữa bọn họ khoảng cách an toàn càng ngày càng ngắn, thường thường phát hiện lẫn nhau, cùng giải quyết phát hiện đó là một cái cũng không lợi cận chiến lại không thích hợp đánh lén vị trí. Đối với thiên dạ tới nói, song sinh hoa nếu như không hợp nhất, liền phá không được hệ dự đèn phòng ngự, có thể song thương dung hợp thời gian, đầy đủ hệ dự đèn thoát khỏi khóa chặt. Còn đối với hệ dự đèn tới nói, hắn đoạn thương đúng là uy lực đầy đủ, nhưng nếu một thương bị thương thiên dạ không đủ nặng, liền muốn đối mặt phảng phất có thể cắt ra núi cao trọng kiếm. Lần này ngẫu nhiên gặp đã là như thế. Thiên dạ cầm trong tay một khối thịt khô, đây là quân đế quốc phương tiêu chuẩn dã chiến quân lương. Mà hệ dự đèn trong tay nhưng là một bình thuốc, mới vừa hướng về trên vết thương thoa một nửa. Vị kia ma duệ danh môn chi ngoại hình so với thiên dạ càng chật vật, một đôi ô thanh vành mắt đen, hai gò má đều đau ham xuống, trên người còn có thật mấy vết thương không có hợp lại, như trước đang hướng ra bên ngoài thấm dòng máu. Hai người không có lập tức động thủ, mà là yên lặng đối lập. Phun một tiếng, thiên dạ phun ra trong miệng bã thịt, Eden thì lại đem còn lại dược toàn ngã vào trên vết thương, nắm chặt rồi bên hông đoạn thương. Đại chiến nhiều lần, thiên dạ đối với cái này đoạn thương đề phòng còn muốn vượt quá này thành tạo hình khuyết đại súng ngắm. Mà ở trong mắt Eden, ngoại trừ vũ khí ở ngoài, hắn đều là từ thiên dạ bản trên thân thể người cảm giác được một loại không gì sánh được nguy hiểm, phảng phất thiên dạ trong cơ thể có một con ngủ đông hoàng cổ hung thú. Thiên dạ cũng ý thức được khoảng cách an toàn đang không ngừng rút ngắn, chuyện này ý nghĩa là mỗi một lần tiếp chiến đều được đi ở bên bờ tử vong, hai người tranh tài không chỉ là chiến lược chiến thuật cùng chiến kỹ, ở mức độ rất lớn còn có may mắn. Mà ở trên chiến trường, tối không đáng tin chính là vận may. Hắn do dự một chút, có phải là đơn giản vận dụng nguyên sơ chi thương, một lần giết chết cái này đại địch. Nhưng là hệ đèn thể hiện ra năng lực tầng tầng lớp lớp, đặc biệt trong nháy mắt thoát khỏi khóa chặt, cùng với bạo phát tốc độ gần như dịch chuyển thoát ly năng lực, thiên dạ cũng không chắc chắn nhất định có thể bắn trúng hệ đèn. Mà nếu như nguyên sơ chi thương không trúng, vậy thì đến phiên thiên dạ mặc người sâu xé. Song phương các có sự kiêng rẻ, một lát sau, an ý chậm rãi lui về phía sau, từng người biến mất ở trong sương mù dày đặc. Nếu không chắc chắn, vậy thì lại mở ra một ván, xem ai có thể chiếm được tiên cơ, biến thành thợ săn. Trong lúc vô tình, hai người phương thức chiến đấu có thay đổi, không lại tùy tiện lấy sinh tử tương bính, mà là càng nhiều kiên trì, không ngừng thăm dò đọ sức, một đòn không trúng tức khắc trốn xa. Song phương chiến kỹ cũng ở thời khắc sống còn không ngừng mài giũa, hiện tại một phương chỉ cần hơi có động tĩnh, một phương khác liền có thể chớp mắt phát giác ý đồ của đối phương, do đó tương ứng phản chế. Bọn họ liền như cao bằng mình kỳ thủ, liên tục nhiều lần thăm dò, nhưng thủy chung không ra sát chiêu. Bởi vì không tìm được cơ hội, đồng thời cũng không cho đối phương cơ hội đảo vận binh vương. Kết quả cuối cùng, chính là đánh tới kiệt sức thời, trái lại đều không làm sao bị thương. Hay là liền ngay cả chính bọn hắn đều không có cảm thấy được, như vậy chiến đấu kết quả, để bọn họ chiến kỹ tăng nhanh như gió, đã miễn cưỡng có thể được xưng là nghệ thuật. Ngàn đêm đã dần dần có ý nghĩ, muốn tiêu diệt tên đèn, chỉ có trả giá đầy đủ đánh đổi gần người, sau đó dùng tịch diệt chạm một chiêu kiếm chắc chắn. Nhưng mà cái này đánh đổi tất nhiên sẽ là trọng thương. Bất quá hệ đèn cũng không phải gỗ, đá, căn bản không cho thiên dạ cơ hội như vậy. Lùi đi không lâu sau, thiên dạ liền lại hết tốc lực sát hướng về chiến trường. Lần này hắn không chút nào che giấu hơi thở của chính mình, đối lập có súng ngắm hệ đèn tới nói, quả thực chính là một cái hoạt bia. Thiên dạ tin tưởng, hệ đèn tuyệt đối từ chối không được hấp dẫn như vậy. Đây quả thật là cái rất lớn mê hoặc, hệ đèn trong lòng dễ rùa luôn mãi, rốt cục quyết định động thủ. Hắn biết rõ đây là một cái bẫy, nhưng vẫn cứ tiến đến xâm nhập quá sâu. Cũng không có dự định liền vào lần này giết chết thiên dạ, chỉ cần trọng thương đối phương liền có thể, để tình thế hướng mình này phương thoáng nghiêng. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng Eden trong lòng biết, chiến đấu thiên bình đã bắt đầu từ từ thất hành, hắn chính trở nên càng ngày càng bị động, sau khi bị thương thì càng là như vậy. Mà thiên dạ không riêng thân thể phòng ngự mạnh đến nỗi không thể tả, thương thế tốc độ khôi phục cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi. Còn tiếp tục như vậy, hắn hoặc là chịu thua lui ra chiến trường, hoặc là trở thành lấy máu chiến thuật người thất bại. Theo lanh lảnh tiếng súng vang lên, thiên dạ bên cạnh người đột nhiên bốc lên huyết hoa, cả người đều bị uy lực đạn nổ đến lướt ngang một mét. Nhưng mà thiên dạ cũng không giống dĩ vãng như vậy tăng tốc xuống tới, cũng không có rút ra đông nhạc, song sinh tiêu vào trong tay hắn xuất hiện, song thương hợp nhất. Một mảnh trong trẻo sóng nước ở thiên dạ trong lòng bàn tay xuất hiện, mơ hồ có hoa đoá lúc chìm lúc nổi, tư thái xinh đẹp, phảng phất sắp nở rộ. Eden bỗng nhiên bay lên không cách nào hình dung cảm giác nguy hiểm, trong mắt hoàn toàn không có song sinh hoa hợp nhất mỹ lệ ảo giác. Giờ khắc này hắn cực kỳ thấy rõ thiên dạ trên người vẫn làm hắn giới sợ đạo kia khí tức, chính hóa thành một đầu hoang cổ hung thú từ từ thức tỉnh. Hắn không lo nổi cái khác, một tiếng rít, quay đầu liền chạy. Toàn lực bạo phát bên dưới, hệ đèn tốc độ tăng đến cực hạn, chớp mắt ngàn mét, cái kia đã không phải ở chạy trốn, mà là phi hành, cuồn cuộn ma khí vẽ ra một đạo mang theo đường vòng cung hữu hình quy tích. Một ánh hào quang chẳng biết lúc nào vô thanh vô tức bám vào đến vi tích trên, ven đường bất luận cái gì, đại thụ, cơ chết, sương mù đều không thể ngăn cản nó mảy may, con đường đi tới trên, bất luận là đồ vật gì đều không phải cản trở, lại như một phần phân rút ngắn ma khí giống như, lặng yên biến mất. Hào quang rất nhanh nuốt chửng ma khí lôi ra vi tích, lúc này hệ đèn chạy trốn bóng người đột nhiên phát sinh một điểm nho nhỏ sai lệch, liền ánh sáng cùng hệ đèn sượt qua người, phía trước một gốc cây đại thụ thân cây lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái chỗ trống. Nhưng mà hệ đèn cũng chưa hề hoàn toàn tránh được công kích, cánh tay hắn trên giáp bảo vệ bỗng nhiên dập tắt. Tảng lớn cơ thể biến thành màu đen, lại chuyển thành xám trắng, đảo mắt bay ra. Cánh tay lại bị tức mất một tầng huyết nhục, liền xương đều đi tới một nửa. Eden kêu to một tiếng, ma khí lần thứ hai bạo phát, hóa thành từng chiếc sợi tơ, hướng về phía trước vọt tới, tạo thành một cái lục lăng hình đường lối. Kỳ lạ chính là cái lối đi này căn bản không nhìn phía trước đại thụ thân cây cùng cành cây, phảng phất xuất hiện ở một cái hoàn toàn khác nhau trong không gian. Mà Eden bước vào miệng đường hầm trước mắt, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi. Chớp mắt đi xa. Chờ thiên dạ lúc chạy đến, chỉ nhìn thấy mấy cái vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan ma khí. Ma vực xuyên toa. Đáng chết. Thiên dạ hận hận dừng bước lại. Chương 137, ma vực xuyên toa. Ma vực xuyên toa là ma duệ độc nhất năng lực, mượn ma khí cấu trúc đặc thù đường nối, ở trong đường hầm ma duệ tốc độ có thể thu được tăng lên cực lớn, trong nháy mắt có thể đến ngàn mét ở ngoài, thực là bảo mệnh con đường duy nhất. Ma vực xuyên toa cường lực cũng tương đương hiếm thấy. Thiên dạ qua lại chỉ là nghe nói, chưa từng thấy tận mắt, không nghĩ tới hệ đèn lại thì có, còn lấy này tránh được nguyên sơ chi thương khóa chặt cùng đánh giết. Thiên dạ so sánh một thoáng hắn truyền thừa từ ẽn đó ra, nhưng đến nay không cách nào sử dụng hư không lấp lóe, không khỏi đối với ma duệ đặc thù năng lực thiên phú càng thêm cảnh giác. Hư không lấp lóe là trực tiếp vượt qua không gian, ma vực xuyên toa thì lại không nhìn hoàn cảnh cấu trúc đường hầm không gian, hai người đều là dính đến hư không nguyên lực cùng pháp tắc không gian huyền ảo năng lực. Thiên dạ cho dù nhìn thấy hoàn chỉnh ma vực xuyên toa sinh thành cùng khởi động quá trình, nhưng có rất nhiều nơi không có thể hiểu được, cũng nhất thời không nghĩ tới đánh gãy sở kỳ hiệu này biện pháp. Bất quá loại này cường lực sở kỳ tiêu hao chắc chắn sẽ không ít, Eden lại bị thương, phỏng chừng sẽ lui ra chiến trường tĩnh dưỡng một quãng thời gian đô thị trường học phong vân lục không đạn xong. Mà thiên dạ chính mình cũng không dễ chịu, nguyên sơ chi thương xạ kích không nói, nguyên lực cùng tinh lực song song thấy đáy, không những không còn dám truy kích, còn muốn lập tức tìm kiếm khôi phục, miễn cho bị những người khác lượm tiện nghi. Thiên dạ thở dài, cùng hắc ám chủng tộc chiến đấu càng là thâm nhập, gặp phải cấp cao chiến tướng càng nhiều, hắn càng thêm cảm thấy thế giới rộng lớn lớn lao, cá thể tồn tại nhỏ bé. Không biết sức mạnh đỉnh cao đến tột cùng ở nơi nào, lại là một phen thế nào phong cảnh. Hắn mới vừa quay người lại, đột nhiên trong cơ thể truyền đến bột một tiếng vang lên giòn giã, tựa hồ có món đồ gì phá nát. Trong chớp mắt, thiên dạ đối với chu vi nguyên lực nhận biết rõ ràng rất nhiều, trong cơ thể dư không có mấy nguyên lực tất cả đều đang hoan hô nhảy nhót, thật giống mỗi một lần hô hấp thời điểm đều có thể phun ra nuốt vào chu vi nguyên lực. Thiên dạ kiểm tra thân thể của chính mình, quả nhiên bụng dưới nơi một cái tân nguyên lực vòng xoáy chính đang hình thành. Cũng đã tràn đầy cái thứ nhất nguyên lực vòng xoáy so với, cái này tân sinh tiểu tử còn rất gầy yếu, chỉ là một tiểu đoàn xoay tròn sương mù, nhưng mấy lần với nó khổng lồ nguyên lực như bách xuyên hối hải giống như không ngừng truyền vào. Như vậy một cái nho nhỏ vòng xoáy phảng phất liên tiếp vô tận chi dương, ai đến cũng không cự tuyệt toàn bộ nuốt chửng đi vào. Xem ra mới vừa cùng hệ dưới đèn toàn lực các chiến đập vỡ tan cuối cùng một điểm bình phong, ngưng tụ thành tân nguyên lực vòng xoáy. Hiện tại thiên dạ rốt cục bước ra bước cuối cùng, Lê Minh nguyên lực bước vào cấp 11 đại môn. Này xem như là nước chảy thành sông việc, nhưng thật sự đến, cũng vẫn để cho người mừng rỡ. Thiên dạ trở về đi mấy bước, đông nhiên ổ một tiếng, nhìn thấy trên đất này thành to lớn súng ngắm, ám ảnh tụng ca, hơn 10 bước ở ngoài thì lại vứt một cái chiến thuật ba lô, màu tím cơ chất đã bỏ lên trên ba mang. Thiên dạ cướp trên một bước, ở cơ chất nuốt chửng trước đem súng ngắm cùng chiến thuật ba lô đều tóm lấy. Xem ra hệ đèn ở khởi động ma vực xuyên toa thời điểm vì giảm phụ tải, đem bên người trang bị toàn ném xuống. Thiên dạ không thể không bội phục hệ đèn nhạy cảm, như hắn lúc đó hơi có chần chờ, tất nhiên chạy không thoát nguyên sơ chi thương một đòn, khi đó không cần nói trang bị, liền ngay cả đầu cũng đến lưu lại. Nhấc lên ám ảnh tụng ca, thiên dạ trong ngoài kiểm tra một lần, sau đó lại thử một chút thương. Này món vũ khí hiển nhiên là ma duệ chuyên dụng, khởi động cũng lấy ma khí làm chủ, tuy rằng tinh lực loại hình hắc ám nguyên lực cũng có thể khởi động, thế nhưng uy lực rõ ràng giảm đi. Bất quá lại suy giảm, lực sát thương cũng so với lôi đỉnh lớn hơn nhiều lắm. Dù sao lôi đỉnh chỉ là đế quốc cấp 6 chế tạo súng ngắm, cùng ám ảnh tụng ca chủng man này duệ đại sư đặc chế cấp 7 tác phẩm đỉnh cao kém đến không phải nhỏ tí tẹo. Có thể nói, ám ảnh tụng ca cái nòng súng, cũng có thể mua xong mấy cái lôi đỉnh. Mang theo ám ảnh tụng ca, thiên dạ tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều, chí ít lần này không tính thiệt thòi. Thiên dạ dùng ám kim cùng tử sắc hai loại tinh lực đều thử một chút, sau đó đột kỳ muốn gia tăng một chút Lê Minh nguyên lực đi vào. Nòng súng trên hoa văn không chỉ thắp sáng, ánh sáng còn vô cùng huyến mục, chỉ có điều đột nhiên nhiệt độ tăng vọt, biến thành một khối thiêu hồng kim loại, suýt chút phát nổ. Thiên dạ sợ hết hồn vội vã thu tay lại, ma duệ đại sư nguyên lực hàng ngũ quả nhiên không tầm thường, phổ thông hắc ám nguyên lực thương dùng Lê Minh nguyên lực chỉ là khó có thể khởi động. Ma duệ tên thương lại còn tự mang tự hủy công năng, chỉ không biết này nguyên lực hàng ngũ có thể không cải trang. Nếu để cho hệ đèn biết thiên dạ như vậy sang bậy, e sợ sẽ bị tức chết đi được. Ám ảnh tụng ca là ma duệ chuyên dụng, dùng cái khác chủng loại hắc ám nguyên lực khởi động uy lực giảm xuống không nói, còn có thể thêm hao tổn. Nếu như khả năng, hệ đèn thà rằng dùng một cái huyết tộc chuyên dụng cấp 7 đỉnh cao súng ngắm phi sắc nguyệt quang đến trao đổi ám ảnh tụng ca, còn có thể phụ tặng hai hộp titan đen đạn súng ngắm. Thiên dạ đương nhiên sẽ không quan tâm hệ đèn tâm tình, hắn xem trong tay ám ảnh tụng ca, đồng nhiên bay lên một cái khác nghi vấn bồi tâm buôn bán. Bởi nguyên lực hàng ngũ không giống, càng là cấp cao súng nguyên lực trận doanh thuộc tính càng rõ ràng, các loại tộc công nhận ma duệ nắm giữ hàng ngũ kỹ thuật cao nhất, vì lẽ đó bọn họ chế tạo ra cấp cao thương càng rõ ràng. Có thể trong truyền thuyết thập đại tên thương chưa từng nghe nói có trận doanh chuyển đổi vấn đề, nếu như thập đại tên thương khởi động bản nguyên không phải mang thuộc tính nguyên lực, lại sẽ là cái gì? Hư không nguyên lực. Như vậy như muốn thả ra nguyên sơ chi dược hoàn chỉnh uy lực, con đường lại là cái gì đây? Thân ở hiểm địa, thiên dạ không lại tiếp tục suy nghĩ, đem ám ảnh tụng ca ném vào an độ á không gian sau, một cái kéo dài cái kia chiến thuật ba lô. Lần này hệ đèn vừa không có để thiên dạ thất vọng, bên trong đồ vật không nhiều, có thể mỗi một kiện đều là có giá trị không nhỏ món hàng tốt. Hai bộ đường kính không giống có thể biểu hiện nguyên lực thuộc tính ống nhắm, hai hộp titan đen đạn súng ngắm cùng bốn hộp phá giáp chuyên dụng đạn súng ngắm. Ngoài ra còn có một cái đồ dự bị đoạn thương. Chữ titan đen đạn súng ngắm hộp không lớn, từ ngoại hình tức có thể nhìn ra mỗi hộp là ba cái băng đạn. Sau đó thiên dạ vừa mở ra, gò má cũng cảm giác được phả vào mặt từng trận đâm nhói, có thể thấy được titan đen hàm lượng cao. Thiên dạ liếc mắt một cái, mỗi viên đạn đầu đạn đều đen đến có chút trong suốt, hình như có yên vân ở tại lượn lờ. Cho dù hắn không thế nào sợ sệt titan đen ảnh hưởng, cũng mau nhanh chụp lên nắp hộp. Thiên dạ có chút đoán được hệ dưới đèn tại sao chạy đến mê vụ xâm lâm bên này, những này đạn súng ngắm titan đen hàm lượng là phổ thông đạn dược mấy lần, dùng tới đối phó nhân tộc hầu tức trở lên cường giả cũng chính là đơn giản, thậm chí thần tướng chúng đạn cũng sẽ hơi nhỏ phiền phức. Hệ dưới đèn bản thân thực lực mạnh mẽ, lại khéo ẩn nấp đánh lén, càng ở mê vụ xâm lâm bên trong nắm giữ to lớn ưu thế, muốn ám sát nhân tộc thần tướng cũng không phải không thể. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới, hiện tại những này tinh xảo trang bị toàn đều làm lợi thiên dạ. Những kia xuyên giáp đạn súng ngắm đối lập phổ thông, nhưng cái gọi là phổ thông cũng là cùng cái kia 6 viên hắc thái đạn súng ngắm so với, nó như trước thuộc về thiên dạ dùng không nổi đồ vật. Loại đạn này đánh một, thì tương đương với oanh đi một cái cấp 4 thương, cũng chỉ có hệ đèn người như vậy sẽ dùng. Nếu như nói trước đây ác chiến thời điểm thiên dạ còn cực kỳ thống hận hệ đèn trang bị hào phú, hiện tại nhưng là sâu sắc giác được đối phương còn có thể hào chút, lại hào một ít. Có khoảnh khắc như thế, thiên dạ thậm chí ngay cả sát tâm đều nhỏ đi, hay là sau này gặp lại hệ đèn không nhất định phải hạ sát thủ, đem hắn trang bị vạch trần lại trả về. Lần sau chiến trường tạm biệt, hắn lại sẽ mang đến một thân đỉnh cấp trang bị. Thiên dạ lập tức bật cười, này đương nhiên chỉ là muốn mà thôi, chiến trường chân chính trên, chơi loại này hoang dã thợ săn dưỡng dương siếc, quả thực là chính mình muốn chết. Hắn đem thu được trang bị thu sạch tiến vào an độ á không gian, tính toán thời gian, hiện tại đã hoàn thành khu vực phòng ngự giai đoạn nhiệm vụ. Có thể đi trở về nắm tiền. Thiên dạ cùng Esden lần này chiến, đại thể ở hắn phòng khu bên trong yếm đi dạo, Esden hiểu rất rõ thiên dạ lực sát thương, đương nhiên sẽ không để hắc ám bộ đội quá đi tìm cái chết, mà đi nhầm vào thám báo tiểu đội loại hình, đều bị thiên dạ thuận lợi thu gặt đi, khu vực phòng ngự thành tích hẳn là tương đối khá. Quân công kết toán chuyện như vậy, nghi sớm không nên chậm trễ, liền thiên dạ liền bước lên đường về. Nham mạc Gobi, Bạch Việt nguyên bản cứ điểm địa chỉ cũ trên, một tòa tân hắc ám cứ điểm đã thấy mô hình. Giờ khắc này trên bầu trời một chiếc dài đến mấy trăm mét chuyển vận hạm chính đang từ từ giảm xuống. Này chiếc tàu hạm ngoại hình hết sức kỳ lạ, khoan gần trăm mét, toàn thể liền như một cái to lớn hộp vông, bốn góc nô ra, không nói ra được quái dị xấu xí hoa gả tiểu thần nữ. Này có thể không phù hợp thưởng thức, hắc ám chủng tộc bên trong, ma duệ cùng huyết tộc đều lấy thẩm mỹ phẩm vị trí xưng, cùng bọn họ có quan hệ tạo vật, từ kiến trúc đến vũ khí, hoàn toàn lấy tinh mỹ hoa lệ nghe tên, liền ngay cả đế quốc quý tộc xã hội cũng đổ xô tới. Eden xuất hiện ở bình tuyến thời, khi thấy này chiếc cự hạm chậm rãi giảm xuống. Nó cũng không có rơi vào phi thuyền chỗ khởi hành, mà là ở cứ điểm biên giới một khối trên đất trống phương vẽ ra cái quái dị góc độ, sau đó bắt đầu hạ xuống. Khối này đất trống xem to nhỏ, giống chuyên môn vì nó chuẩn bị. Chuyển vận hạm sau khi hạ xuống, khổng lồ thân hạm bước một vừa mở ra, lại hết thể tường bảo vệ cũng có thể tháo dỡ hoạt động, lộ ra thân hạm bên trong từng tòa đã thành hình kiến trúc. Tiếp theo tàu hạm bốn góc nô ra không ngừng lên cao. Hơn trăm mét sau mới dừng lại, khi, làm, đỉnh thiết giáp hộ bản mở ra thời, thình lình hiện ra từng cái đen ngòm nhiều nòng pháo máy nòng pháo. Trong nháy mắt bốn tòa bao gồm có cảnh giới cùng phòng không tác dụng tháp cao liền xuất hiện ở cứ điểm bên trong. Số lượng hàng trăm nhện ma chiến sĩ xuyên toa đi tới, ở phó chu phụ trợ dưới, đem giày nặng hạm bích dỡ xuống nhấc đi, sau đó đem những này mỗi khối đều có vài tấn trùng tên to xác lắp đặt đến cách đó không xa cứ điểm trên vách tường. Đạo kia tường vây nguyên bản chỉ đứng sừng sững giàn giáo, chuyển vận hạm bích hướng về trên một trang, ngay lập tức sẽ đã biến thành kiên cố bức tường. Cũng không lâu lắm, theo to lớn chuyển vận hạm giải thể, ở nó hạ xuống vị trí, một mảnh tân cứ điểm kiến trúc vụt lên từ mặt đất, liên tiếp lên cao. Giữa bầu trời lại xuất hiện một chiếc đồng dạng to lớn chuyển vận hạm, trên mặt đất nguyên lực đèn hiệu dưới sự chỉ dẫn, hướng về mặt khác một mảnh chuyên dụng đất chống hạ xuống đi. Lấy cái này độ, dùng không được mấy ngày, tân cứ điểm liền có thể hoàn công. Hơn nữa quy mô còn thắng Bạch Việt cứ điểm. Cứ điểm bên trong còn có đến hàng mấy chục ngàn nô lệ cùng khổ công đang bận rộn, số lượng tương đương bia đỡ đạn cũng bị xua đuổi hoàn thành một ít tế bộ công tác. Cứ điểm tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn dựng thành, nhưng phong cách đã hết sức rõ ràng, bộ phận là ma duệ, bộ phận là huyết tộc, lấy ma duệ làm chủ. Eden xuất hiện, lập tức có một tiểu đội chiến sĩ chạy vội quá khứ. Đội trưởng nhận ra Eden, nhất thời kinh hãi, Esden các hạ, ngài làm sao làm thành bộ dáng này? Esden mặt lạnh lùng, lạnh nhạt nói, ít nói nhảm, nhanh mang ta đi trị liệu. Đội trưởng toàn thân run lên, lập tức nói, phải. Hắn đem trên xe mấy người chiến sĩ đuổi xuống, xin mời Esden lên xe, sau đó tự mình ngồi trên chỗ điều khiển, chạy như bay hướng về cứ điểm cứu hộ khu vực. Mở ra giữa đường, cùng trên đại đạo sông tới mặt nhất lượng Việt dã xa đan sen mà qua. Xe Việt dã chỗ ngồi lái xe cùng chỗ ngồi kế bên tài xế phân biệt là một cái ma duệ cùng một cái huyết tộc, chỗ ngồi phía sau lại có hai tên dung mạo yêu diễm huyết tộc thiếu nữ ở cười vui vẻ ngoan cười, hơn nửa người hầu như lướt qua lưng ghế dựa bắt ở mặt trước trên người hai người. Hắc ám chủng tộc ở trên chiến trường kỷ luật kém xa nhân tộc, không có chiến sự thời điểm rất nhiều người đều tương đương tự do, đương nhiên tự do tiền đề là phải có đầy đủ thực lực. Hai xe đan sen thời điểm, cái kia ma duệ đột nhiên khuyết đại gọi lên, hắc, cái kia không phải hệ đèn sao? Làm sao trở nên chật vật như vậy, này vẫn là ta biết cái kia hệ đèn sao? Ha ha, xem cánh tay của ngươi đều sắp đứt đoạn mất, như thế nào, còn có thể sống sao? Chương 138, nghệ thuật chiến đấu. Chương 138 nghệ thuật chiến đấu. Hệ đèn vỗ vai tên đội trưởng, lệnh hắn đỗ xe, sau đó quay đầu lãnh đạm nói, ta sẽ sống rất khá, chí ít so với ngươi tốt hơn nhiều. Cái kia ma duệ cười khẩy nói, nhưng ta xem tay của ngươi đều bị người đánh gãy rồi. Điều này cũng gọi rất tốt. Được rồi, chúng ta coi như nó là rất tốt, vậy ngươi lần này chiến công làm sao, giết chết mấy cái đại nhân vật ta. Eden nhất thời hơi ngưng lại. Hắn lần này vốn là có mục đích khác, nhưng bất ngờ gặp phải thiên dạng, tình hình trận chiến kịch liệt cực kỳ, hầu như liền mệnh đều mất một nửa, nhưng thật muốn nói chiến công, xác thực một điểm đều không có. Đối diện ma duệ nào sẽ không biết Esden khẳng định gặp phải nhân tộc cường giả, vốn là cố ý hỏi lên như vậy, giờ khắc này cười ha ha, không chút lưu tình đùa cợt nói, xem ra chúng ta Esden đại nhân lần này chiến công chính là không bị người khác cho đánh chết, ha ha. Esden sắc mặt tâm trầm, quát lên, nọt, chờ ta chữa khỏi thương, ở sàn đánh lộn chờ ngươi, cũng dạy dỗ ngươi làm sao mới có thể không bị đánh chết. Nọt hai mắt híp lại, cười lạnh nói, tốt, cầu cũng không được. Ta rất đồng ý ở sàn đánh lộn trên bại bởi ngươi, vì là thâm ảm chi huyên vinh quang tăng thêm một đạo cao quý màu đen. Bất quá ngươi muốn ta chờ bao lâu, 10 ngày, vẫn là 20 ngày. 2 ngày liền được rồi. Được, vậy thì 2 ngày. Nọt không lại khiêu khích, lái xe rời đi. Xe chạy khỏi một đoạn đường sau, nặc tư bên cạnh huyết tộc thanh niên lúc này mới lên tiếng, hỏi, sàn đánh lộn trên biến số rất lớn, ngươi có nắm chắc không? Nọt một mặt ung dung, mỉm cười nói, ta cùng Esden trải qua không chỉ một lần sàn đánh lộn rồi, thắng nhiều thua ít. Huống hồ ta vừa thức tỉnh rồi thiên phú đồ đằng một hạng năng lực mới, vừa vặn bắt hắn thử nghiệm, để những lao gia hỏa đó cũng biết biết, chúng ta Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, mới là ma duệ đệ nhất danh môn. Đoạn này khúc nhạc dạo ngắn đi qua, Esden liền không gặp phải cái khác phiền phức, trực tiếp đi tiếp thu trị liệu. Hắn lúc đó cảnh giác thiên dạ công kích khác thường, không chỉ có quyết đoán khởi động ma vực xuyên toa, còn đem hết thể phòng ngự thủ đoạn đều đã vận dụng. Cánh tay tuy rằng bị tức mất một nửa huyết nục, thương thế nhìn đáng sợ, trên thực tế cũng chính là tứ chi bị thương mà thôi, nguyên lực cùng huyết thống đều không cái gì ám thương, tiến vào tái sinh khoang nằm cái một ngày một đêm là tốt rồi. Cứ điểm trung ương là một tòa đã hoàn công hùng vĩ pháo đài, cao tới hơn 100 mét hình lục giác lầu chính trên, có thể quan sát toàn bộ cứ điểm. Lầu chính tầng cao nhất hoàn toàn bị mở ra, biến thành một gian to lớn văn phòng, bên trong các loại trang hoàng đều đã đủ. Nếu như có tinh thông vĩnh dạ lịch sử nhà khảo cổ học ở đây, liền sẽ phát hiện nơi này dùng làm trang sức rất nhiều khôi giáp vũ khí đều có thể gọi đến nổi danh tự, cũng là mang ý nghĩa chúng nó từng người có một đoạn truyền kỳ trải qua. Một tên toàn thân áo bào đen lão nhân đứng ở phía trước cửa sổ, trong tay nâng một tờ kim loại bản, bản trên mặt nguyên lực hàng ngũ phóng ra từng chùm sáng, tạo thành một cái hỗn loạn mà lại không ngừng biến hóa quả cầu ánh sáng. Ở trong mắt người bình thường, cái này quả cầu ánh sáng không có chút ý nghĩa nào, chính là hỗn loạn không tự tia sáng hội tụ. Thế nhưng ở cái kia ma duệ ông lão xem ra, mỗi đạo tia sáng đều ẩn chứa phong phú tin tức. Chỉ là những tin tức này lưu chuyển tốc độ quá nhanh, người thường con mắt không cách nào nhận ra mà thôi. Chùm sáng lấp lóe chốc lát, liền dần dần tắt. Lão nhân đem khối này kim loại bản đặt lên bàn, trầm tư không nói. Vừa nãy cái kia mấy phút thời điểm, chùm sáng đã đem toàn bộ hư không phù lục chiến báo đều chuyển phát tin xong xuôi, còn bao gồm vĩnh dạ thế giới các trên đại lục mới nhất phát sinh đại sự. Người đến. Hắn thanh âm trầm thấp chưa lạc, thì có hai tên ma duệ cường giả đi vào gian phòng, chờ đợi mệnh lệnh. Lão nhân hơi trầm lại, mới nói, Esden đang làm gì, làm sao những ngày qua một điểm chiến công đều không có. Một tên ma duệ nghe ra lão nhân bất mãn, lập tức đem Esden gần nhất hành động báo cáo một lần, cuối cùng nói, mặt khác, Esden thiếu ra ngày mai cùng Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức ra nọt ước chiến sàn đánh lộn. Gặp phải thế lực ngang nhau nhân tộc cường giả sao? Cũng được, hắn xác thực cần như vậy mài giũa. Sắc mặt lão nhân hơi hơi hòa hoãn, gật đầu nói, hơn nữa có thể hiểu được lợi dụng phương thức này đả kích đối thủ, cứu vãn danh tiếng, vẫn không tính là quá khiến người ta thất vọng. Đi nói cho hắn, ta ngày kia cũng sẽ đi sàn đánh lộn. Hai tên ma duệ cường giả không người hỏi thăm, sau đó lùi ra. Ngày thứ ba vào buổi tối, đánh lộn sân đấu không còn chỗ ngồi, có người nói còn có mấy cái chân chính đại nhân vật trình diện. Cuộc quyết đấu này không riêng là Ezden cùng Nọt chiến đấu, vẫn là hai đại ma duệ danh môn Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức cùng Thâm Ảm Chi Huyên trực tiếp va chạm. Nọt một thân tím đen lẫn lộn khôi giáp, cầm trong tay song nhận trường thương. Mà Ezden không có mang bất kỳ đặc thù trang bị, thân mang Thâm Ảm Chi Huyên truyền thống hắc giáp, nắm song đao lên sàn. Quyết đấu bắt đầu tiếng chuông vừa mới vang lên, Ezden liền như một đạo mũi tên đen bắn về phía đối thủ, hoàn toàn là mạnh mẽ tấn công miễn cưỡng ăn tư thái. Đối mặt như vậy khinh bỉ hành vi, Nọt trên mặt lóe qua tức giận. Trường thương trên không trung đánh ra một đạo tử màu đen chớp hình rắn, đâm thẳng Ezden nguyên lực lô vị trí, ra tay chính là sát chiêu. Nhưng mà Ezden thế tới bất biến, song đao ở trường thương trên một đáp xoắn một cái, song nhận trường thương liền không bị khống chế, đột nhiên dương hướng thiên không. Ezden thì đã xông đến nọt trước người không đủ mấy mét, song đao như huyễn ảnh giống như, trên một khắc vẫn cùng trường thương dây dưa, một giây sau liền nhấc lên mưa to gió lớn, ào ào hướng về nọt. Sắc bén cực kỳ đao ý phả vào mặt. Phảng phất sau một khắc sẽ nứt cơ mà vào giá trên trời khí phi. Làm sao có thể? Nọt vừa giận vừa sợ, một đạo tím sấm ma khí xông thẳng bầu trời, biến ảo ra một con dường như cự hạt giống như đồ đằng cự thú. Nhưng mà cự thú vừa thành hình, hạt đầu đuôi bò cạp vung lên, vẫn còn không tới kịp biểu diễn ra bất kỳ cái gì uy lực, liền bị hệ đèn báo táp giống như thế tiến công cuốn vào, cắn nát. Mà hệ đèn phía sau ma khí vẫn là mịt mờ một đoàn, thậm chí còn không có hóa thành thiên phú đồ đằng. Song nhận trường thương bay lên cao cao, xa xa rơi xuống sân đấu một đầu khác. Ezden song đao thì lại gác ở Nọt trên cổ, chính không cho chống cự mà đem hắn hướng về mặt đất đè xuống. Nọt giật mình, phục hồi tinh thần lại, lập tức ý thức được Ezden ý đồ, nhất thời sắc mặt tái nhợt giận dữ hét, ngươi, ngươi đừng hỏng. Thật sao? Ezden nụ cười có vẻ lạnh lẽo mà tàn khốc, song đao không chậm trễ chút nào kế tục ép xuống, lưới dao từng điểm cắt vào Nọt da thịt. Nếu như Nọt không chịu quỳ xuống, như vậy này hai thanh đoạn đao cuối cùng sẽ đem đầu của hắn rào hạ xuống. Ezden âm thanh ở Nọt đỉnh đầu vang vọng, từng chữ từng câu cực kỳ rõ ràng. Ngươi đừng quên, chúng ta đây là sinh tử quyết đấu, hơn nữa nơi này là Thâm Ảm Chi Huyên địa bàn, ta giết chết ngươi thì thế nào đây? Đơn giản là đặc biệt đắt giá bồi thường thôi. Mặt khác ngươi chết rồi, ta sẽ rất tình nguyện vì ngươi chăm sóc Mạt Thạ Dị, yên tâm đi, coi như ta không giúp được, cũng sẽ bảo đảm trên giường của nàng mỗi ngày đều có nam tính. Mạt Thạ Dị tuyệt đối sẽ không cùng ngươi. Nọt hầu như là đang gầm thét. Ezden vẫn như cũ lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, thật sao? Không có ngươi, một cái bộ lạc nhỏ nữ hài còn có thể rụt rè bao lâu? Không cần đến một tháng, nàng sẽ ngoan ngoan theo ta, liên thủ đoạn đều không cần dùng. Đương nhiên, khi đó ngươi đã là bộ thi thể, không có cách nào cùng ta đánh cược. Nọt sắc mặt thay đổi mấy lần, lưỡi đao vẫn đang không ngừng lại đè xuống, máu tươi dọc theo hắn cổ chảy vào. Lạnh giá dê như vạn nằm trên đỉnh núi tuyết sông băng. Hắn rốt cục hai đầu gối mềm nhũn, trầm trọng ngã quỳ trên mặt đất. Chỉ đối với đại nhân vật mở ra trên đài cao, có người thỏa mãn, có người thở dài, cũng có người phẫn nộ. Ezden thu rồi song đao, không thèm nhìn Nọt một chút, liền hạ đài rời đi. Ở lối ra nơi, một tên ma duệ cường giả ngăn cản hắn, "Ezden các hạ, bản tư trưởng lão muốn gặp ngươi." Ezden im lặng không lên tiếng, theo hắn mà đi, một lát sau liền đến cứ điểm pháo đài lầu chính. Đi lên tầng cao nhất. Cái kia ma duệ lão nhân đứng ở phía trước cửa sổ, chính ngóng nhìn vô tận bầu trời. Ezden miệng khép mở mấy lần, rốt cục kêu một tiếng, "Phụ thân đại nhân." Lão nhân xoay người, không hề che giấu chút nào trong mắt thưởng thức, "Ta không biết quá khứ đoạn thời gian đó bên trong phát sinh cái gì, cũng không quan tâm. Nhưng ngươi chiến kỹ tăng nhanh như gió, thuần lấy nghệ thuật chiến đấu mà nói, đã tiếp cận trưởng lão cấp trình độ. Chuyện này ý nghĩa là ngươi đối với ma khí lý giải, rốt cục chạm tới hắc ám sức mạnh bản nguyên biên giới. Đây mới là chúng ta, vĩ đại hắc ám chi tử, hẳn là nắm giữ thực lực. Phàm là không đạt tới tiêu chuẩn này, căn bản không có tư cách chịu đến hắc ám quan tâm. Ezden buông xuống con mắt, không thấy rõ hắn giờ khắc này vẻ mặt. Lão nhân phảng phất không nhìn thấy, nói tiếp, lần này ngươi làm rất tốt, có tổn thất gia tộc đều sẽ gánh nặng, nếu ám ảnh tụng ca mất rồi, vậy thì lại cho ngươi một cái thâm nguyên lễ tán. Ezden lấy làm kinh hãi, do dự một chút, nói, thâm nguyên lễ tán đối với ta mà nói, hay là sử dụng lên có chút khó khăn. Chỉ là hiện tại có chút khó khăn, rất nhanh ngươi liền sẽ không cảm thấy nó khó khăn. Lão nhân chắp tay đi tới Ezden trước người, đưa tay ở trên vai hắn vỗ vỗ, nói, lấy ngươi hiện nay biểu hiện ra tiềm chất, lên cấp hầu tức không hề khó khăn. Nhưng là ta đối với ngươi mong đợi cũng không chỉ là như vậy, ngươi hiểu chưa? Hesden túi đầu hỏi thăm, ta rõ ràng. Lão nhân gật gật đầu, liền để Hesden rời đi. Đóng cửa phòng thời khắc đó, Hesden trong lòng vẫn là cùng nọt giao thủ từng cái chi tiết nhỏ. Nguyên bản lực lượng ngang nhau đối thủ, bây giờ lại dễ như ăn cháo bị thua, nghe nói nọt gần đây còn thức tỉnh rồi tân thiên phú đồ đằng năng lực. Hesden đông nhiên có chút không quá chân thực cảm giác, ngăn ngắn một tháng mà thôi, chính mình chiến kỹ không ngờ tiến bộ đến cảnh giới như vậy. Thế nhưng bản tư thái độ cũng nói tất cả, Hesden biết do phụ thân tính tình, tại quá khứ hơn 100 năm bên trong, bất luận hắn đạt được cỡ nào thành tựu, dù cho thông qua vạn tuyển một vĩnh giả hội nghị hắc nhật cầm kiếm giả sàng lọc, cũng chưa từng bao giờ được cao như vậy tán thưởng. Nhưng mà lập tức một cái khác bóng người hiện lên, cái kia đem chính mình truy sát đến cụt tay mà chạy người lại mạnh mẽ đến trình độ nào đây? Trong nháy mắt, Hesden vui sướng trong lòng giết hết, chuyển thành băng hàn. Trở về căn cứ trên đường, quả nhiên gió êm sóng lặng. Chỉ là có cái nho nhỏ nghi vấn, thỉnh thoảng sẽ từ thiên dạ trong đầu đụng tới, Hesden vì sao lại xuất hiện ở mê vụ xâm lâm khu vực kia đây? Nhìn thấy hắn trang bị, thiên dạ vốn tưởng rằng Hesden muốn ám sát nhân tộc cấp cao chiến tướng, có thể sau đó vừa nghĩ, lấy hắc ám chủng tộc làm việc quen thuộc cùng thân phận của Hesden, như muốn tới cùng nhân tộc chiến đấu, nên mang theo chiến đội, lại như từng đánh lén lý ra căn cứ cái kia đột kích đội. Hối đoái quân công quy trình đã rất quen thuộc, thiên dạ là lý gia sớm nhất chiêu mộ một nhóm tự do cường giả, chô ghi danh người đại đều biết hắn. Ở xác nhận ghi chép thời điểm, thiên dạ liếc mắt nhìn treo trên tường nhiệm vụ phòng phân chia bố đồ, đống nhiên ngẩn ra. Hắn đưa tay chỉ trỏ trên bản đồ một chỗ, hỏi, Bạch Việt nguyên bản cứ điểm bên kia tình huống bây giờ làm sao? Sau cái bản diện quan tiếp liệu ngẩng đầu liếc mắt nhìn địa đồ, nói, còn có thể thế nào? Bạch Việt bị đánh chạy sau. Nghe nói máu đen con hoang môn ở nơi đó xây dựng một căn cứ địa, lần trước đánh lén bộ đội ta có người nói chính là từ cái trụ sở kia đi ra. Muốn nói Bạch Việt người cũng thực sự là đủ rác rưởi. Thiên dạ không có để ý quan tiếp liệu mặt sau thao thao bất tuyệt oán giận. Gần đây, lý gia rắc lượng lớn tiền tài mời chào cường giả cử động khá thấy hiệu quả, quân công liên tục tăng lên, còn đánh đuổi mấy lần hắc ám chủng tộc tập kích, liền ở đế quốc phổ biến nhược thế phụ lục trên chiến trường có vẻ loài sáng. Cả đám người liền miễn không được lộ ra chút hùng hổ dọa người sức mạnh, đối với bốn phiệt tự nhiên các loại không ưa. Trương, triệu hai phiệt cũng còn tốt chút, bạch phiệt sa mạc gỗ bị ném đến thực sự quá nhanh quá hoan uổng, liền thường thường bị đem ra tự khoe. Còn tống phiệt, từ lúc năm trước tức phiên phong ba bên trong, liền bị không ít dã tâm bừng bừng thượng phẩm thế gia xếp vào thay vào đó danh sách, lý ra bên trong người càng là liền đàm luận hứng thú của bọn họ đều không có. Thiên dạ lơ đãng nghe quan tiếp liệu nói bốn phiệt chiến khu tình huống mới nhất. Vừa nhìn kỹ địa đồ. Chương 139, yên lặng trước bao táp. Chương 139 trước bao táp yên tĩnh. Thiên dạ quan tâm trọng điểm ở chỗ những kia tầng tầng lớp lớp tân cựu đánh dấu. Đó là hai đại trận doanh lâm thời điểm tiếp viện cùng thám báo chặng gác, theo chiến tranh cục bộ tình thế biến hóa, loại này địa điểm thay đổi nhanh nhất, không cùng một giai đoạn tin tức hầu như đều chồng chất vào nhau. Bất quá thiên dạ vẫn là phát hiện, nếu như hắc ám chủng tộc từ Bạch Việt cứ điểm địa chỉ cũ xuất phát, đi tới trung ương động đá mê cùng, như vậy vừa vặn phải trải qua hắn phòng khu. Đi đường vòng không phải là không thể, phụ cận nhưng có vài chỗ tân thú triều bạo phát khu, cùng với một cái vĩnh dạ cùng đế quốc đánh rằng có giống như nhiều lần công phòng muốn khống chế điểm tiếp viện âm dương quỷ thủ phụ khoa nam hộ sĩ. Nếu như Hesden không có tiên đoán được sẽ gặp được thiên dạ, đương nhiên liền lựa chọn đi ngang qua khu vực này. Nói như vậy, Hesden muốn đi trung ương động đá mê cung. Từ trước mắt đế quốc công khai tình báo xem, trung ương động đá không có cái gì tài nguyên, hơn nữa độ nguy hiểm rất cao. Bao phủ phù lục hư không cự thú ý chí tiêu trừ sau, đế quốc từng tổ chức nhân thủ lần thứ hai thâm nhập tra xét, phát hiện ngắn trong thời gian ngắn dưới nền đất nơi sâu xa nghỉ lại hung thú gia tăng rồi nhiều loại, đều là tham gia hư không tinh hoa cuộc chiến các cường giả chưa từng đăng báo quá. Trong đó đẳng cấp cao nhất đối với trung tướng đều rất có uy hiếp. Nói tóm lại, ngoại trừ nó chỗ ngồi ở phù lục trung ương khu vực ở ngoài, đây chính là một khối không hề giá trị khu vực. Thiên dạ cũng không nghi ngờ tình báo chính xác. Bởi vì đế thất tuy rằng tính chất tượng trưng chiếm hữu trung ương động đá, nhưng không có ở bên trong tập trung vào binh lực. Đế quốc đến nay không biết động đá bên trong bản thổ hung thú là làm sao sinh sôi, căn bản giết chết không dứt, bộ đội bình thường tiến vào động đá, không tốn thời gian dài sẽ tổn thất nặng nề, bị hung thú thành tốp giết chết. Nhưng là cùng Hesden chiến đấu cho thấy, hắc ám chủng tộc đối với hư không phù lục lý giải cùng đế quốc có chỗ bất đồng, ở một ít thần bí trong lĩnh vực càng sâu sắc thêm hơn nhập thấu triệt. Mà từ một góc độ khác nghĩ, hư không cự thú hỗn độn tuyển chọn khối này phụ lục làm vì chính mình bãi tha ma hậu chiêu, hay là nơi này còn có cái khác bí mật không muốn người biết. Bất quá thiên dạ không nghĩ tiếp nữa, Những thứ này đều là suy đoán của hắn, không bỏ ra nổi nửa điểm thực cư, hắn cũng không cảm giác mình thích hợp cùng người của Lý Gia thảo luận cái vấn đề này. Lúc này quan tiếp liệu đã hoàn thành đăng ký, duyệt lại quá trình cũng không phức tạp, Lý Gia tự có một bộ đốc chiến hệ thống đến đánh giá loại này nhiệm vụ hoàn thành tình huống, trong đó có chút thương vong ghi chép cùng đặc thù hành động tình báo vẫn là đến từ Vĩnh Dạ Phương, hai bên xác minh chuẩn xác suất khá cao, cũng rất ít sản sinh tranh luận. Quan tiếp liệu chính là cha xét Lý Gia vừa phát xuống đến một tuần phòng khu tích hiệu đánh giá sổ tay, ở thiên dạ danh nghĩa ký cái thượng đẳng, còn nói, phòng khu thủ vệ quân công đã đăng ký, hiện nay là một cái chu kỳ. Ngài còn có cái khác cần hối đoái đồ vật sao? Cái khác? Nha, không có. Thiên dạ lắc lắc đầu. Tuy rằng trên tay hắn có một cái ám ảnh tụng ca, có thể đứa ngốc mới sẽ đem thứ này đoái đổi đi. Không có. Ha ha, vẫn may ra hỏa. Quan tiếp liệu vẻ mặt có vẻ hơi kỳ quái. Thiên dạ rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì, hiện nay tình thế giới, đóng tại Lạc Hà Hạp Loan Hắc Ám chủng tộc hiển nhiên coi mê vụ xâm lâm là làm tăng binh đường nối. Người bình thường phòng khu dù cho ở rừng rậm biên giới hoặc diện ngoài, vẫn cứ ít nhiều gì sẽ gặp phải chiến đấu. Có chiến đấu thì có thu hoạch, hoàn thành phòng khu thủ vệ nhiệm vụ cường giả, bao nhiêu đều sẽ nộp lên trên một ít quân công bằng chứng cùng chiến lợi phẩm, giao đến càng nhiều, liền nói rõ tình hình trận chiến càng kịch liệt. Mà thiên dạ nhiệm vụ lần này được đánh giá là thượng đẳng, có thể trên tay lại không có thứ gì, vậy dĩ nhiên là căn bản không có hắc ám quân đội từ hắn nơi đó trải qua, dễ dàng liền vơ vét phong phú thù lao. Thiên dạ lười giải thích, cũng không để ý người khác có phải là hiểu lầm. Nếu như không phải hắn trùng hợp gặp phải Eden, đồng thời đem đối phương triển tử ở phòng khu bên trong, Lý Gia tới gần trung ương động đá bên kia mấy cái khu vực phòng thủ cường giả có thể có bao nhiêu sống sót trở về, liền rất khó nói. Lý Gia phụ trách đốc chiến đánh giá người có thể tương lai sẽ từ Vĩnh Dạ vừa được biết chút nội tình, mà quan tiếp liệu loại này quản hậu cần tạp vụ người khẳng định là tiếp xúc không đã có quan tình báo. Đang đi ra hối đoái khu thời điểm, thiên dạ chợt nghe cách đó không xa có người kêu một tiếng, ngươi nói cái gì? Một cái chó ma cấp 10 chuẩn tướng cơ bản đãi ngộ so với lao tử cao hơn nữa. Các ngươi Lý Gia con mắt đều mù hay sao? Giọng nói của người này rất hưởng, nguyên lực hùng hồn dày nặng. Này một tiếng hống không chỉ ở trong đại sảnh ong ong vang vọng, còn truyền đi rất xa tinh thần nói. Thiên dạ hai hàng lông mày hơi nhíu lại, cơ sở đãi ngộ cùng cấp 10 chuẩn tướng hai cái từ bính cùng nhau, cái kia cơ bản có thể xác định là đang nói hắn. Lúc trước Lý Duyên Thọ thiêm cho điều kiện của hắn xác thực đầy đủ hậu đãi, trên thực tế, bao quát Đỗ Lợi, Chu Huyễn ở bên trong nhóm đầu tiên gia nhập Lý Gia phòng khu tự do cường giả được đãi ngộ đều không thấp. Nhưng mà từ đẩy ra quân công bảng, đồng thời lấy kính thủy địch sinh cùng Thiên Phong Yên Vân Châu vì là đầu bảng treo giải thưởng sau, tiến vào Lý Gia phòng khu cường giả đột nhiên tăng nhanh, sau đó những người kia, tự nhiên không lấy được ban đầu một nhóm đãi ngộ. Lý Gia này một tay chơi rất khá, bọn họ cần đại lượng chiêu mộ tự do cường giả, nhưng không có mù quáng tăng cường cá thể đãi ngộ, mà là dựa vào khích lệ cơ chế. Nhìn bên ngoài, Lý Gia tập trung vào giá trị liên thành treo giải thưởng ải thèm, có thể như quả toán tân tăng tự do cường giả nhân số. Bình quân sau con số tất nhiên không thể khuyết đại. Mà Lý Gia nếu như chỉ là đơn giản cho mỗi người thù lao càng thêm những này kiếm tệ, nhưng không nhất định có thể đưa tới nhiều cường giả như vậy. Bất quá mọi người cơ sở đãi ngộ, hẳn là nghiêm ngặt bảo mật. Tuy rằng lúc đầu từng có khách khanh danh sách, thiên dạ xếp hạng còn có chút chói mắt, Đỗ Lợi không tên khiêu khích cũng có mấy phần là bắt nguồn từ với này. Nhưng hôm nay tham chiến cường giả tư liệu hoàn toàn là dày đặc một quyển, đã bắt đầu theo, để không giống nhiệm vụ loại hình tập. Tại sao có thể có người đến vào lúc này mới đến nhằm vào hắn gây sự? Thiên dạ dừng bước, trong khoảng thời gian ngắn có loại quay đầu lại nhìn sang kích động, bất quá lập tức lại lắc đầu. Hắn vô ý cùng loại này bị người kích động lô mang ra hỏa giao thiệp với, chờ sau lưng người chủ sự không kiềm chế nổi khiêu lúc đi ra nói sau đi, lúc trước nếu chọn tiếp thu Lý Gia chiêu mộ, liền không sợ bị gây phiền phức. Liền thiên dạ kế tục hướng đi mục tiêu kế tiếp, xưởng khu. Cầu Long trải qua hai lần ác chiến đã nhiều chỗ tổn hại. Nguyên lực hàng ngũ đều có tổn hại, nhất định phải tu bổ. Mặt khác, lúc trước Ngụy Phá Thiên cho hắn hộ tâm giáp tổn hại sau cũng vẫn thu ở én đỏ dạ không gian, những kia triển kia tinh kim cũng là tốt nhất vật liệu. Xưởng khu chiếm diện tích cực lớn, đầy đủ hơn 10 tòa loại cỡ lớn nhà xưởng lẫn nhau liên kết, mỗi người có phân công. Chỉ là vì làm mảnh này xưởng khu cung cấp nguồn năng lượng, liền cần 2 tòa loại cỡ lớn động lực tháp, có thể thấy được Lý Gia là có lâu dài kế hoạch. Chuẩn bị đem nơi này phát triển trở thành tự cấp tự túc vĩnh cô căn cứ, như vậy bố cục rất thích hợp chiến hậu cải biến thành hàng tỉnh trung tâm thành thị. Thiên dạ đi vào chiến giáp phòng cụ khu, thì có người tiến lên đón. Người trẻ tuổi kia nhìn thấy thiên dạ quân phục trên chuẩn tướng đem tinh, lập tức nhiệt tình chào hỏi, có cái gì có thể vì là ngài ra sức. Thiên dạ chỉ trong tay mang theo cái kia 1 mét vuông vắn hợp kim hòm, nói, ta có một bộ chiến giáp hỏng rồi, cần tu bổ. Cái này dễ dàng, mời đi theo ta. Ngày hôm nay vừa vặn là Trúc Đại Sư đang làm nhiệm vụ, vận khí của ngài thật không tệ. Người trẻ tuổi đem thiên giả mang tới xưởng bên trong một cái công tác, gõ gõ môn, nói, Trúc Đại Sư, có vị tướng quân chiến giáp cần tu bổ. Môn sau truyền tới một hào phóng bạo táo âm thanh, tu chiến giáp điểm ấy chuyện hư hỏng cũng tới tìm ta. Lao tử vội vàng đây. Cho ta cái kia mấy cái đồ đệ đưa đi, xem bọn họ có thời gian hay không. Người trẻ tuổi ăn cái bế môn canh, nhất thời có chút phẫn nộ, lại tranh thủ nói, Đại Sư, vị này nhưng là tướng quân. Ngài chí ít liếc mắt nhìn chứ. Cút. Lần này trả lời càng là thẳng thắn. Thiên dạ ở bên cạnh, lúc này mới nói, ta khôi giáp có chút đặc thù, e sợ ngài đồ đệ môn xử lý không được mỹ nữ của ta ông chủ. Có thể có cái dám đặc thù. Trong môn phái đại sư hiển nhiên nghe quán loại này lời giải thích, hào không nể mặt mũi. Http, thiên dạ lúc đó cũng không thời gian hiểu rõ cầu lòng công nghệ cùng chất liệu, bất quá hắn biết một loại trong đó tài liệu chính, liền nói, bộ chiến giáp này dùng chính là lam cương. Lam cương. Khung cửa phía dưới đột nhiên phốc một tiếng, hơi nước bốc lên, máy móc quỹ đạo kèn kẹt vùng ấy, cửa phòng chậm rãi rời. Cửa vừa mở ra, sóng nhiệt nhất thời phả vào mặt, còn khúc xạ ra lúc sáng lúc tối ánh lửa, quả thực tượng cái lò nung lớn. Công tắc bên trong, lò lửa nhiên đến chính vượng, một nồi nhỏ kim loại rong dịch ở trên giá lăn lộn, thỉnh thoảng lóe qua sặc sỡ sát thái. Vị kia Trúc Đại Sư vóc người không cao, nhưng vai rộng cánh tay thô, có được cực kỳ thâm hậu, giờ khác này hắn liền cái kia ba kim loại rong dịch đều không lo nổi, vọt ra, liên thanh hỏi, cái này chiến giáp ở nơi nào? Có phải là Bạch Việt xuất phẩm? Thiên dạ đối với Trúc Đại Sư phản ứng ngã, cũng không kỳ quái, chỉ là kinh ngạc với đối phương một cái gọi ra Bạch Việt. Đúng là Bạch Việt xuất phẩm. Bất quá ngài làm sao biết? Trúc Đại Sư không kiên nhẫn nói, phí lời. Lam cương là Bạch Việt trước hết phát minh hợp kim, tuy rằng hiện tại phương pháp phối chế đã công khai, nhưng là mấy hạng then chốt thành phần to lớn nhất sản khu đều ở Bạch Việt trên tay. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Bạch Việt đối với lam cương vật tính mỏ tối thấu. Lam cương chiến giáp nếu như không phải Bạch Việt chế tạo, liền muốn giảm giá một chút. Thiên Dạ đem khôi giáp hồng đưa tới, nói, đúng là Bạch Việt xuất phẩm. Nhanh cho ta nhìn một chút. Trúc Đại Sư nắm lấy. Trầm trọng vô cùng cái dương ở trong tay hắn ngược lại cũng không có vẻ quá mức vất vả, hắn một cái kéo dài trước nắp, lấy ra tàn tạ ngực giáp, ánh mắt đảo qua bên trong góc một cái chạm trổ, nhất thời một tiếng thét kinh hãi, Bạch Tùng Hạc. Thiên Dạ đối với danh tự này không hề ấn tượng, thuận miệng hỏi, kết quả là bị Trúc Đại Sư nguýt một cái, trách mắng, liền Bạch Đại Sư cũng không biết, vậy cũng là chiến giáp lĩnh vực chân chính Đại Sư. Ta Trúc Như Hỏa cùng Bạch Đại Sư so ra, căn bản chẳng là cái thá gì. Trúc Như Hỏa ngay khi cửa đem cầu long một kiện kiện lấy ra, nâng những kia vết thương đầy dây giáp mảnh như thác trí bảo, chờ hắn đem chọn bộ cầu long toàn bộ xem qua, mới ngẩng đầu cho Thiên Dạ một cái nhìn thẳng, không xem qua thần đúng là nhu hòa rất nhiều. Thiên Dạ hỏi, bộ chiến giáp này có thể tu sao? Trúc Như Hỏa cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cầu long trang về trong giường, con mắt khẩn nhìn chằm chằm mỗi một đường nét lộ, mỗi một cái đường vòng cung, thậm chí mỗi một đạo tổn hại chỗ hổng, phảng phất trước mắt những này cháy đen, hôi tất. Phát ám màu bạc loang lổ giáp mảnh chính là trên thế giới xinh đẹp nhất đồ vật. Thiên Dạ nói liên tục hai lần, Trúc Như Hỏa mới phục hồi tinh thần lại, nói, đương nhiên, có thể tu, bất quá cần chút thời gian. Bao lâu? 10 ngày, không, 3 tháng. Mang Thiên Dạ tới được người trẻ tuổi không nhịn được há miệng, không chờ hắn nói chuyện, Thiên Dạ cũng nghe rõ ràng, hiển nhiên vị này Trúc Đại Sư không phải muốn tu chiến giáp, mà là muốn từ bên trong phòng đoán Bạch Tùng Hạc mổ tạo cầu long thủ pháp. Thiên Dạ cũng không tức giận, chỉ là nói, ta chỉ có một ngày thời gian. Một ngày làm sao đủ? Ta còn đến không kịp nhìn thêm hai mắt. Thiên Dạ mặt không hề cảm xúc, nếu như ngươi tu không được, ta có thể đi Bạch Việt bên kia tìm người tu. Trúc Như Hỏa mở miệng, nửa ngày không nói nên lời, một lát sau một hơi tiết, cái này hao tổn trình độ, ngươi coi như cầm Bạch Việt, cũng chỉ có thể đem nguyên lực hàng ngũ khôi phục lại 8 phần 10. Một ngày cũng không đủ ngươi đi về. Thiên Dạ cười cười nói, ngươi là nói thêm tải giảm phụ hàng ngũ. Cái kia không trọng yếu. Chỉ đem phòng ngự bộ phận sửa tốt là có thể. Trúc Như Hỏa nâng lên ngực giáp vừa cẩn thận nhìn một lần, trầm ngâm nói, một ngày ít quá, không tính phụ trợ cân nặng trận pháp, ngược lại cũng có thể làm được. Ngươi ngày mai vào lúc này tới lấy đi. Toán tiểu tử ngươi số may, trên tay ta vừa vặn còn có hai khối lam cương chữ hàng. Xem ở bộ chiến giáp này phân trên, chỉ lấy ngươi cái ra vốn, cái khắc vụn vặt vật liệu coi như. Bất quá ta có một điều kiện, sau đó ngươi bộ chiến giáp này chỉ có thể đưa đến ta chỗ này đến sửa. Này ngược lại là cho Thiên Dạ một cái nho nhỏ kinh hỉ, liền đáp ứng rồi Trúc Như Hỏa điều kiện, đem cầu long thả xuống, rời đi xưởng khu. Sau đó một ngày dù sao cũng rảnh rỗi, thiên dạ hiếm thấy thanh nhàn, cẩn thận mà ngủ cái ngủ ngon. Buổi tối hôm nay đúng là bình tĩnh, ban ngày hối đoái khu cái kia thanh giống to lại không có đến tiếp sau. Chỉ có điều trước bao tắp cũng là đồng dạng yên tĩnh. Sáng ngày thứ hai, thiên dạ vẫn cứ trải qua rất nhàn nhã, bổ sung một chút giã ngoại chiến bị, liền lại đi tới quân công hối đoái khu, muốn nhìn một chút cái kia hai cái ảm ảnh chi nhận giám định tình huống làm sao. Người bình thường tộc được titan đen vũ khí, ít có trực tiếp sử dụng, đại thể là nghĩ biện pháp đem bên trong ẩn chứa titan đen tách ra, làm tiếp các loại công dụng, vì lẽ đó giám định cùng chia lịa có thể đồng thời làm. Quân công khu bên trong lại nhiều vài tờ khuôn mặt mới, xem ra Lý gia mời chào cường độ vẫn không có tiểu quá. Theo nghe tiếng mà đến cường giả ngày càng tăng nhanh, nhân viên mức độ phức tạp cũng đang tăng thêm. Thiên dạ nhìn thấy vài cái túm 5 tụm 3 tiểu đội, tuy rằng trang phục tận lực phổ thông đơn giản, có thể trang bị cùng phương pháp nhưng là không đổi được, những người này nếu thật sự là lấy tiền thưởng mà sống tự do cường giả mới có quỷ. Quân công hối đoái luôn luôn hiệu suất rất cao, thiên dạ được báo cho lần trước chiến lợi phẩm tương đương giá trị đã đưa vào. Hắn nhìn chính mình danh nghĩa quân công, không khỏi nhíu nhíu mày. Tính toán một cột bên trong là một cái cấp 3 công thượng giai, tương đương với đánh giết một cái một đẳng tử tước. Quân công số lượng hơi ít, thế nhưng cũng rất bình thường, thiên dạ hai lần xuất chiến đều cùng Ezden chiến đấu không ngớt. Căn bản không chút tì vết săn giết, tình cờ thu gặt mấy cái bất hạnh va vào bọn họ chiến trường con ma đen đuổi, hậu kỳ càng là liền hắc ám thám báo cái bóng đều không sơ tới. Nhưng mà nếu là tính cả hai cái ảm ảnh chi nhận, vậy thì thiếu đến có chút thái quá. Thiên dạ tuy rằng không biết ảm ảnh chi nhận bên trong hắc thái cụ thể hàm lượng, nhưng đối với độ tinh khiết vẫn có chút cơ bản ấn tượng, chính hắn phòng trường chí ít có thể hối đoái một cái cấp 3 quân công, lại tính cả đặc thù vũ khí khen thường thêm. Chỉ riêng này hai cái đao liền chí ít hẳn là một cái cấp 3 công trên. Có thể cho ta nhìn một chút tế mục sao? Quân công con số có chút không đúng. Chương 140, quyết đấu, thượng. Chương 140 quyết đấu trên. Quan tiếp liệu nghe vậy thật giống lấy làm kinh hãi, nói, đương nhiên có thể, bất quá chúng ta quân công thống kê đều có người chuyên định kỳ duyệt lại, sẽ không có sai lầm. Hắn đứng dậy từ phía sau trên giá bắt một quyển sách, lại ở trên bàn tìm kiếm chốc lát, đem giết địch, nhiệm vụ, vật tư các loại mấy cái đại loại tế mục toàn bộ lấy ra, từng cái mở ra ở thiên dạ trước mặt. Thiên dạ cũng không nhìn cái khác, chỉ lấy lên vật tư tập, thấy gần nhất một cái ghi chép là giao nộp vũ khí cận chiến hai cái, quân công số lượng thì lại thống kê là một cái tiêu chuẩn tứ đẳng công, con số này thiếu quá nhiều. Thiên dạ không chút biến sắc, chỉ vào nộp lên trên trang bị cái kia một cột, hỏi, chuyện gì thế này? Quan tiếp liệu nhìn lướt qua, cau mày nói, cái gì chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải hối đoái quá hai món vũ khí sao? Đây chính là khen thưởng quân công. Ngươi chắc chắn chứ? Thiên dạ cười gằn. Quan tiếp liệu không thích, nhấn mạnh vào cột số trên sổ, nói, chúng ta kính đường Lý thị ở phương diện này luôn luôn uy tín danh dự. Chẳng cần biết ngươi là ai, muốn mượn cơ hội gây sự, vẫn là cố gắng ước lượng một thoáng phân lượng của chính mình. Hiện tại thời gian của ngươi đã đến, cút cho ta, mặt sau còn có người đây. Thiên dạ bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi nói cái gì? Ta nói để ngươi cút. Quan tiếp liệu một câu nói chưa nói hết, liền bị thiên dạ một cước đá vào trên bụng, cả người bay về đằng sau, trực tiếp va xuyên mặt sau vách tường, ngã vào trong phòng kho. Đột phát biến hóa để quân công hối đoái khu bên trong hoàn toàn yên tĩnh, sau đó mới có mấy cái lý gia chiến sĩ phản ứng lại, vừa gạt ra đoàn người lao về bên này, vừa giơ lên tối om om nòng súng chỉ ở thiên dạ. Thiên dạ kéo qua một cái ghế bình yên ngồi xuống, khẽ nói, đem Lý Duy Niên gọi tới, mặt khác, không muốn dùng nòng súng chỉ vào ta. Bằng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vài tên lý tộc chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, rất nhanh phân ra một người chạy vội rời đi. Thiên dạ an vị lặng lặng đợi, thế nhưng chu vi nhiệt độ tựa hồ trở nên càng ngày càng thấp. Một tên chiến sĩ bỗng nhiên dùng mình, nòng súng không tự chủ được hạ thấp chút, đầu ngắm vô tình hay cố ý rời đi thiên dạ thân thể, mấy tên khác chiến sĩ cũng là như thế. Bên cạnh mấy cái gian phòng có người ló đầu đi ra, lại không người trên tới hỏi. Giờ khác này quân công hối đoái khu bên trong còn có vài tên cường giả không rời đi, thấy thế đều lưu lại, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Phát sinh cái gì? Nhìn dáng dấp là hắn quân công bị người đánh cắp. Sẽ có chuyện như vậy? Rất nhiều cường giả sắc mặt liền không dễ nhìn như vậy rồi, quân công tranh cái chuyện như vậy chỗ nào đều có, nhỏ đến cá nhân cùng bộ đội trong lúc đó, lớn đến đơn thể đơn vị tác chiến cùng tập đoàn quân trong lúc đó, nguyên nhân đủ loại, hình thức đa dạng. Nhưng mà các môn phiệt thế gia chiêu mộ tự do cường giả tình huống lại có chỗ bất đồng, bọn họ không phải ai ra lệ thuộc, bình thường có thể chiêm không tới cao môn thế tộc chỗ tốt, ở trên chiến trường lấy mệnh đi quyết đấu sinh tử, vì là bất quá là những kia treo giải thưởng hoa hồng, ai cũng không muốn trở về đến báo đáp thù bị quy nợ, đây chính là tối kỵ. Lý gia trước đây tín dự vẫn còn được, tuy rằng không phải một điểm tranh luận không có, nhưng luôn có thể rất nhanh giải quyết, gây ra ngày hôm nay như vậy động tĩnh vẫn còn là lần đầu, liền mọi người cũng chỉ quan sát mà thôi, từng người thấp giọng nói nhỏ. Thiên Dạ lỗ thai khẽ động, đồng nhiên từ tiếng bàn luận bên trong bắt lấy một câu nói, ha, ta liền biết, như vậy hắn nhất định sẽ náo động đến. Náo lên liền dễ làm, chính là có biện pháp trừng trị hắn. Âm thanh tuy nhẹ, có thể Thiên Dạ hấp thu thiên quỷ phân thân cùng hư không tinh hoa sau, nhận biết thì có tăng lên trên diện rộng, lại đang mê vụ xâm lâm loại này cảm giác ngột ngạt biết trong hoàn cảnh tôi luyện đến hiện tại, càng tăng thêm một tầng, đêm này không có ý tốt, lại có chút quen thai âm thanh hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe vào trong thai. Thiên Dạ lúc này xoay người, theo tiếng kêu nhìn lại. Thấy bên trong góc đứng hai người, đang dùng trêu tức cùng cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt nhìn bên này. Một cái là Đỗ Lợi, một cái khác nhưng là tên người trung niên, đeo Lý gia tộc huy. Thấy Thiên Dạ không kém chút nào nhìn sang, Đỗ Lợi rõ ràng hơi kinh ngạc, lập tức liền một mặt hung ác hung hăng, quay về Thiên Dạ so với cái cắt thiết hầu thủ thế. Đối với Đỗ Lợi khiêu khích, Thiên Dạ tựa hồ thờ ơ không động lòng, chỉ là từ trên người hắn xẹt qua, liền rời mắt đi. Đúng là nhiều liếc mắt nhìn Đỗ Lợi bên người Lý gia người trung niên. Người trung niên kia rõ ràng có chút không dễ chịu, thằng hắng một cái, xoay người rời đi hồi đoái khu. Thời gian ngắn ngủi, Lý Duy Niên vội vã tới rồi, hắn đầu tiên đem vây nhốt Thiên Dạ Lý gia chiến sĩ đuổi ra, sau đó hạ thấp giọng, cười khổ nói, chuyện này vốn là muốn cùng ngươi giải thích, có thể còn chưa tới đến gốc, ngươi chưa hết nhìn thấy. Thiên Dạ nhướng nhướng mày, ánh mắt chuyển hướng sau bàn làm việc phá cái hang lớn kho hàng vách tường. Hắn ra tay không nặng, có thể cái kia xui xẻo quan tiếp liệu trong thời gian ngắn còn bò không đứng lên, là bị Lý gia chiến sĩ nhấc đi. Lý Duy Niên cái chán thấy hãn, cười khổ nói, người kia, hắn, không rõ lắm tình huống. Người trước tiên đi theo ta, chúng ta chuyển sang nơi khác bàn lại, nơi này không tiện lắm. Thiên Dạ gật gật đầu Lý Duy Niên khẩu khí cùng thần thái, cái kia quan tiếp liệu có thể không giống hoàn toàn không biết gì. Bất quá Lý Duy Niên người này ở Thiên Dạ trước mặt vẫn thái độ rất tốt, rất biết làm người, Thiên Dạ cũng không có ý định làm khó dễ hắn, chuẩn bị nghe một chút lời giải thích của hắn. Thiên Dạ mới vừa đứng lên đến, một tên tráng hán liền ngăn cản đường đi. Hắn nhìn chằm chằm Thiên Dạ, nói, ngươi chính là cái kia đãi ngộ tốt nhất cấp 10 chuẩn tướng. Hắn đem cấp 10 cái từ này, nói tới đặc biệt lớn tiếng, lập tức đem hết thể cường giả ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Mọi người sắc mặt đều có chút quái lạ. Hiển nhiên tin tức này đã truyền lưu có đoạn thời gian. Nói cho cùng đối với tự do các cường giả tới nói, giá trị bản thân không chỉ là tiền, còn đại diện cho địa vị, quá mức rõ ràng bất công, mang ý nghĩa làm mất mặt. Thiên Dạ rốt cục nhìn thẳng xem sự ở đường nối ngay chính giữa đại hán, nếu như hắn nhớ không lầm, lần trước La To cũng là người này. Đại hán bắp thịt cuồn cuộn, chiến đấu phục và táo trước mở rộng, ngực tất cả đều là lông đen, mỗi cái lỗ chân lông đều đang phát tán ra nguy hiểm khí tức. Thiên Dạ trước tiên hướng về Lý Duy Niên liếc mắt nhìn, sau đó mới nói, ta đãi ngộ làm sao, có liên hệ với ngươi sao? Đại hán nhảy tới trước một bước, hung mãnh cùng Thiên Dạ đối diện, ngươi muốn nói cái gì? Nay đại hán là cấp 11, dĩ vãng cùng bất luận cái nào trận doanh đồng cấp cường giả đối chiến đều phần thắng rất lớn, một điểm không cảm giác mình có lùi bước lý do. Thiên Dạ một tiếng cười gằn, ý của ta là, ngươi không tư cách đó. Lời còn chưa dứt, hối đoái khu đột nhiên xuất hiện đại hải cùng lãng, ngoại trừ hai. Ba tên cường giả ở ngoài, những người còn lại đều ở chợt vang lên trầm trọng dưới áp lực lảo đảo, đặt chân bất ổn. Lý ra những kia chiến sĩ thông thường càng là trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Thiên Dạ đại hán trước mặt đỏ cả mặt, hai đầu gối không ngừng phát sinh tiếng vang khanh khách, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ quỳ sụp phía mặt đất, chỉ là dựa vào một hơi cường chống đỡ không ngã. Thiên Dạ tự lên đẳng cấp sau, đối với lĩnh vực khống chế cũng thuận theo tăng lên trên, biển rộng vòng xoáy áp lực quá nửa đều tập trung ở đại hán này trên người. Hắn nơi nào chịu đựng được. Thiên Dạ duỗi tay một cái, đã nắm chặt đại hán kia cái cổ, đem hắn nâng lên, sau đó mới triệt đi lĩnh vực sức mạnh. Đại hán chỉ cảm thấy trên cổ lặc một vòng kim cô, liền khí đều không xuyên thấu qua được, phổi bên trong trướng đến dường như muốn nổ tung, trên mặt màu máu trong nháy mắt sấm đến cơ hồ muốn nhỏ đi ra. Hắn liều mạng thôi thúc nguyên lực, thế nhưng bất kể như thế nào liều mạng, trong huyết mạch cái kia di vãng như cánh tay sai khiến sức mạnh lớn trở nên vô cùng vô lực, cùng Thiên Dạ nguyên lực đụng vào. Lập tức nát tan đến có chút không hề có đạo lý. Nguyên lực không có tác dụng, đại hán lại dùng hai tay đi gỡ Thiên Dạ tay, này đã là sắp chết giấy rủa. Nhưng là Thiên Dạ tay liền dường như làm cương đúc ra, vẫn không núp đích. Biến cố đột nhiên phát sinh, Lý Duy Niên cũng không thể may mắn thoát khỏi, liền lùi lại hai bước, thật vất vả giữ vững thân thể, liền nhìn thấy đại hán kia đã rơi vào tay Thiên Dạ. Hán gấp vội vàng kêu lên, Thiên Dạ tướng quân, cái này, chuyện gì cũng từ từ nói. Thiên Dạ quơ quơ trong tay đại hán, liền như ở quăng một con gà chết, không muốn nói chuyện cẩn thận người không phải ta chứ. ánh mắt của hắn ở bên cạnh mấy cái còn có thể đứng lên cường giả trên người đảo qua, còn nói, đẳng cấp vật này, có lúc chả là cái quốc khô gì. Cái kia mấy cường giả sắc mặt nhất thời thay đổi, nhưng là nhìn Thiên Dạ trong tay như một con cá rời nước vô lực dễ rùa đại hán, rồi lại đều rất nhanh biểu hiện khôi phục như thường, dồn dập tách ra Thiên Dạ ánh mắt. Thiên Dạ lập tức nhìn phía Đỗ Lợi, lạnh lùng thốt, Đỗ Lợi, nhà ngươi cẩu, không chuẩn bị lĩnh trở về sao? Nếu như ngươi không muốn, ta không ngại hỗ trợ xử lý. Đỗ Lợi nguyên bản ánh mắt còn có chút né tránh, nhưng là Thiên Dạ đều điểm hắn tên, dù như thế nào cũng không thể lùi bước, hắn mánh cắn răng một cái, mắt lộ ra hung quang, hướng về Thiên Dạ đi tới, nói, ngươi nói đi. Làm sao? Đơn giản, trên sàn đánh lộn đánh một trận, để ta xả giận là được. Thiên Dạ ngữ khí bình thản. Đỗ Lợi biến sắc mặt, cười gần nói, hả giận. Ngươi liền tự tin như vậy có thể ăn chắc ta. Thiên Dạ cười nhạt nói, há, sợ. Cũng được. Ta hiện tại cấp 11. Đỗ Lợi sắc mặt biến ảo, nhưng là trước mắt tình thế đã không cho phép hắn nói một chữ không, nếu như hơi có lảng tránh, sau này cũng đừng muốn ngẩng đầu lên làm người. Hắn lập tức cắn răng nói, trên liền lên, ngươi đừng hối hận. Nói cho ngươi, ta Đỗ Lợi không phải là vô danh tiểu tốt. Chu vi rất nhiều người đều nghe được, Đỗ Lợi cuối cùng trong lời nói có chuyện, lô sắt đám người kia nhưng là nổi tiếng bên ngoài. Trên thực tế Đỗ Lợi nói như vậy đã có chút yếu thế ý tứ. Bất quá rất nhiều cường giả vẫn là lòng sinh lẫm liệt, ở trên chiến trường, một đám lang có thể so với độc lang nguy hiểm cũng cường đại hơn nhiều. Lý Duy Niên bất đắc dĩ, hạ thấp giọng nói, Thiên Dạ tướng quân, vẫn là không nên làm lớn, mặt sau này nhưng là có cái đại nhân vật. Đại nhân vật? Nha, chờ ta đánh xong trận này, ngươi lại nói tường tận nói đi. Thiên Dạ một câu nói đem Lý Duy Niên thiên ngôn vạn ngữ đều chặn ở trong miệng, hắn nhìn một chút Thiên Dạ sắc mặt, thầm than một tiếng, không lại khuyên bảo. Loại này tin tức đều là lưu truyền đến mức đặc biệt nhanh, khi Thiên Dạ cùng Đỗ Lợi đi tới sàn đánh lộn thời điểm, chu vi khán đài đã hoặc đứng hoặc ngồi đến không ít người, còn có nhiều người hơn chính ở chạy như bay đến trên đường. Đánh lộn định ở nửa giờ sau cử hành, khoảng cách bắt đầu thi đấu còn có 10 phút, thượng tầng đài cao lục tục có người ngồi xuống. Xem ra trận này đánh lộn đem toàn bộ căn cứ đều đã kinh động. Thiên Dạ ngồi ở bên sân chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, tức không hoạt chuyển động thân thể, cũng không cái khác chuẩn bị động tác. Đỗ Lợi thì lại có vẻ hơi căng thẳng, không ngừng làm một bộ đặc thù động tác, dẫn dắt tứ chi, thúc đẩy nguyên lực vận chuyển. Khi lại một đám người xuất hiện ở trên đài cao, Thiên Dạ bỗng nhiên mở mắt ra, hướng về bên kia nhìn tới, cùng một người tuổi còn trẻ nam nhân ánh mắt xúc đụng vào nhau. Người đàn ông kia tướng mạo bình thường phổ thông, chỉ có một đôi hẹp dài tế mục đặc biệt trong trẻo, hắn thần thái thong dong thậm chí được cho hòa khí, lập tức hướng về Thiên Dạ cười cợt. Thiên Dạ trong mắt ánh sáng tùy theo thu lại, đơn giản gật gật đầu, lại nhắm mắt lại. Trên đài cao, nam nhân trẻ tuổi phía sau một gã hộ vệ lập tức có rất ánh mắt tới gần, nhẹ giọng nói, Thanh Vân công tử, cần phải đi tra tra hắn tư liệu sao? Lý Thanh Vân bước cằm, nói, người này có chút ý nghĩa, bắt hắn tư liệu tới xem một chút. Hộ vệ kia làm việc hết sức nhanh chóng, mấy phút sau liền mang tới vài tờ văn kiện, giao cho Lý Thanh Vân trong tay. Lý Thanh Vân quét mắt qua một cái, thân chỉ ở trong tài liệu bắn ra, đối với cách đó không xa một vị trung niên tướng quân nói, ha ha, nguyên lai đây là Thiên Dạ. Nhị trưởng lão đây là đi nhậm chức, chuẩn bị nắm đế quốc song tử tinh lập vì sao? Ở ta Lý gia đại lực mời chào nhân tài bước ngoặt, làm như vậy e sợ không ổn đâu. Chương 141, quyết đấu, hạ. Chương 141 quyết đấu dưới. Trung niên kia tướng quân là Lý Thiên Quyền Tâm Phúc, Lý Thanh Vân này lời nói đến mức trắng ra cực kỳ, không mang theo nửa điểm ẩn ý, lập tức nghe vậy không thích, nhưng là lại không dám làm, chỉ là hừ một tiếng, nói, cái gì đế quốc song tử tinh? Huyết chiến bất quá là trò trẻ con. Chả lẽ cũng coi là thật. Lý Thanh Vân cười cười, nói, lại quá mấy năm nhưng là không phải tiểu hải tử. Lời này cũng liền ở ngay đây nói một chút, có ai dám đến triệu quân đội trước mặt nói sao? Trung niên kia tướng quân sắc mặt khó coi, coi như là hắn, tự nhiên cũng không dám ở triệu quân đội trước mặt như thế lớn tiếng. Mà lại bất luận phát tiềm lực, cùng sau lưng của hắn triệu phiệt, riêng là hiện tại, vĩnh dạ đại doanh trong chiến dịch, 12 cấp triệu quân đội dĩ nhiên có thể lấy lĩnh vực chống lại cấp 5 thực lực hầu tước, chỉ chiến tích này. Liền lại có mấy người dám đến trước mặt hắn kêu gào. Mắt thấy đánh lộn sắp sửa bắt đầu, Lý Thanh Vân nói, nhị trưởng lao không tới sao. Ta cảm thấy cuộc tranh tài này rất đáng giá vừa nhìn. Người tướng quân kia không phản đối, một đám không ra hồn ra hỏa, có gì đáng xem. Ta ở đây ép cái bãi như vậy đủ rồi, cái nào còn cần phải nhị trưởng lao tự thân tới. Lý Thanh Vân trên dưới liếc mắt nhìn hắn, cười ha ha, vẻ mặt hắn vẫn là như vậy hòa khí, trung niên tướng quân sắc mặt nhưng bỗng nhiên trở nên lung túng. Lý Thanh Vân ý tứ rõ ràng, ngươi không đủ phân lượng. Nhưng mà người tướng quân kia cũng là người nhà họ Lý, Phi thường rõ ràng Lý Thanh Vân bình thường bề ngoài dưới điên cuồng cùng tàn nhẫn, đừng xem hắn hiện tại thần thái ngựa khí cùng người thường không khác, một cái không được, một phút sau liền sẽ xuất thủ thấy máu, còn không biết nơi nào đắc tội rồi hắn. Trung niên tướng quân mạnh mẽ nuốt xuống một cái khí, chỉ khi không có nhìn thấy Lý Thanh Vân trong mắt xem thường. Quan chiến chỗ ngồi, Lô Sát mấy người cũng đều đến. Lô Sát hai tay ôm ở trước ngực, âm u nhìn một chút thiên dạng, như nổi lên hại người trước hung thú. Đám người còn lại sẽ không có yên tĩnh như vậy, một đám người gào thét mà đến, biểu hiện khiêu khích, động tác khuyết đại, trong miệng thỉnh thoảng bước lên dưới tam lưu địa phương lý ngữ, những câu chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, cuối cùng đơn giản công khai thổ chữ thô tục. Nghe được chỉ mặt gọi tên lời thô tục, thiên dạ rốt cục mở hai mắt ra, đưa tay hướng về Lô Sát đám người kia ngoắc ngoắc ngón tay, nói, muốn đánh, chờ trận này kết thúc, từng cái đến, sinh tử bất luận, sao hả? Đối diện âm thanh lập tức thấp xuống, mấy người hô liếc mắt một cái, sắc mặt cũng không thoải mái. Hay là trước bọn họ còn không đem thiên dạ nhìn ở trong mắt, nhưng ở quân công hối đoái khu khiêu khích tráng hán bị thiên dạ một chiêu hạn chế sau, bọn họ liền rất rõ ràng, cho dù có đẳng cấp ưu thế bại ở nơi đó, có thể muốn đối đầu thiên dạ, còn thật không có nắm chắc tất thắng. Cũng có thể, bọn họ chắc thắng tráng hán kia, nhưng không thể thắng được như vậy thẳng thắn dứt khoát. Nhưng mà hiện tại thiên dạ khiêu chiến ném đi ra, từng cái trên đất, đã chiếm xa luân chiến món hời lớn, chẳng lẽ còn muốn cùng nhau tiến lên. Nay quân lính đánh thuê tuy rằng đều là tâm ngoan thủ lạt nhân vật, có thể ở này muôn người chú ý sàn đánh lộn bên trong, vẫn là không chịu mất mặt như vậy. Lô Sát từ đầu đến cuối không có nói chuyện, lúc này mới nói, mấy người các ngươi tất cả câm miệng đi, có sức lực ra chiến trường đi dùng. Nói nhanh chân đi đến một hàng ghế ngồi trước, thẳng ngồi xuống. Hắn một đám thủ hạ phẫn nộ câm miệng, theo ở xung quanh tìm kiếm mà ngồi, bực này liền biến tướng yếu thế, có thể cuối cùng cũng coi như còn có cái dưới bậc thang. Thiên dạ không tiếp tục để ý Lô Sát những người kia, đạp lên tiếng kèn lệnh đi vào sàn đánh lộn, sau đó đem đông nhạc hướng về trên đất cắm xuống. Sàn đánh lộn mặt đất do thô nham xây thành, nhưng mà thiên dạ tiện tay cắm xuống, mũi kiếm không nhọn của trọng kiếm liền vô thanh vô tức đi vào nửa mét, như xuyên đậu hũ. Thiên dạ vừa ra trận, nhất thời gây nên một mảnh tiếng bàn luận. Nguyên lai ngoại trừ đông nhạc ở ngoài, hắn không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, thậm chí cũng không có mặc chiến giáp, trên người một bộ trang phục chính là phổ thông chiến đấu phục. Sức phòng ngự hầu như là số 0. Đỗ Lợi cũng đi vào sàn đánh lộn, cùng trang phục đơn giản thiên dạ so với, có thể nói là vũ trang đến tận răng, tay trái cầm ba mặt nhận trường thương, bên hông mang theo miệng lớn hai ống đoạn thương, phía sau cong lấy một bộ nguyên lực nỏ, hậu vệ cùng trên đùi phân biệt cắm vào đoạn đao truy, thậm chí ở ngực giáp dưới còn cút máy trái lựu đạn. Tiếng kèn lệnh lại vang lên, tuyên bố đánh lộn chính thức bắt đầu. Đỗ Lợi nhìn chằm chằm thiên dạ, hai mắt dần dần nổi lên tơ máu, cười gần nói, ngươi biết không, thiên dạ, lao tử nhẫn ngươi rất lâu rồi. Từ đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền cảm thấy không vừa mắt cực điểm. Ngươi cướp ta danh tiếng, cướp ta quân công, còn muốn cướp vị trí của ta. Đến đây đi, hiện tại ta liền để ngươi biết, sát người cùng ngươi môn loại kia trò mèo đánh lộn trong lúc đó khác nhau. Đỗ Lợi một tiếng rít, mãnh liệt đánh về phía thiên dạ, trường thương mang theo sắc bén gào thét, đâm thẳng thiên dạ. Trường thương phủ động, mũi thương trên liền phun ra dài hơn một mét màu xanh đậm thương mang, cho thấy đòn thứ nhất. Đỗ Lợi liền ra toàn lực. Thương mang thế tới cực nhanh, chớp mắt đã tới, gần sát đến ngực, thiên dạ vẫn không có động tác, mắt thấy một thương xuất huyết. Ngay khi vây xem mọi người nín hơi thời khắc, hốt cảm thấy hoa mắt, thiên dạ dường như chuyển động, lại dường như không núp ních, thế đi hung hăng trường thương không có bất kỳ dấu hiệu phiến diện, đâm tới chỗ trống, thật giống như Đỗ Lợi lâm thời thu tay lại như thế. Nhưng mà ai cũng biết, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Đỗ Lợi đà lao chưa hết, thương đâm vào không khí. Hắn vốn có dư lực chuyển đổi chiêu thức, nhưng không ngờ phía trước tự có vô hình trường lực, dẫn dắt hắn thân bất do kỷ mà kế tục nhằm phía thiên dạ. Mà thiên dạ vẻ mặt bất động, phảng phất cái gì dị dạng đều chưa từng sinh quá. Hắn chỉ là đơn giản tiến lên trước nửa bước, đồng thời thân thể hơi hướng bên trước, khuynh cái cực nhỏ góc độ, liền nghe phịch một tiếng vang trầm, Đỗ Lợi bị đụng phải bay về đằng sau, lúc rơi xuống đất lại lảo đảo lui vài bộ mới đứng vững. Sàn đánh lộn nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chẳng ai nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là kết quả này. Lý Thanh Vân nguyên bản chính gõ lên tay vịt, ngón tay bỗng nhiên ngừng ngáy mắt, sau đó mới rơi xuống, đuổi tới nguyên bản nhịp điệu. Đỗ Lợi máu me đầy mặt, đầu óc có chút hỗn loạn, căn bản không biết rõ vừa nãy sinh cái gì, lại là đụng vào món đồ gì. Hắn đưa tay xóa đi máu trên mặt, nhìn thấy thiên dạ như trước đứng tại chỗ, phảng phất liên thủ đều không có dơ lên đã tới, mà đông nhạc cũng còn đang chỗ cũ, căn bản chưa từng vận dụng. Đỗ Lợi cắn răng một cái, huyết tinh gây nên hắn hung tính, nơi cổ họng ra một tiếng tê gọi, đem trường thương bỏ xuống, trở tay rút ra đoạn đao truy, nhanh như tia chớp nhào thiên dạ. Quanh người hắn bỗng hiện lên một vòng mưa to gió lớn giống như thế tiến công, song nhận hóa thành hai đám ánh sáng, vòng quanh thiên dạ bay lượn không ngớt. Tu vi không tới chiến tướng, căn bản liền động tác của hắn đều theo không kịp. Nay một vòng điên cuồng tấn công mới cho thấy Đỗ Lợi thực lực chân chính, vô cùng ác độc, cực nhanh cực chuẩn, một tấc ngắn một tấc hiểm. Như ở trên chiến trường, đối thủ một khi bị như vậy áp chế tiên cơ, rất khả năng lập kiến sinh tử, dù cho thực lực cao hơn Đỗ Lợi người, cũng có thể ở không ứng phó kịp bên dưới nuốt hận. Nhưng mà quan chiến chỗ ngồi phần lớn người lại cảm thấy con mắt tựa hồ bỏ ra, thiên dạ thân hình biên giới trở nên mơ hồ không rõ, dường như có vài cái bóng chồng chồng lên nhau. Rất nhiều người mờ mịt rủi rủi con mắt, mấy người thì lại cảnh giác lên, vận nguyên lực với hai mắt, tăng cường thị lực. Bọn họ lúc này mới nhìn ra rõ ràng, cũng không phải là mình con mắt bỏ ra, mà là thiên dạ xê dịch thiểm di động làm thực sự quá nhanh, phạm vi nhưng cực nhỏ bé, không có lãng phí dù cho một cm khoảng cách. Đến nỗi ở tại bọn hắn những thực lực này không tầm thường trong mắt cường giả, đều lưu lại tàn tượng. Giờ khác này thiên dạ nhưng trong lòng ở phân thần ước định trước mắt tình hình trận chiến. Cảm giác của hắn thật giống cũng có chút sai lệch, một mặt cảm thấy Đỗ Lợi thế tiến công hẳn là tương đương ác liệt, ở trong ấn tượng cái này vừa bắt đầu liền không tên tìm tên phiền toái cũng không trọn vẹn là cái người ngu ngốc, chí ít thực lực và cấp bậc của hắn xứng đôi. Vậy mà lúc này giờ khác này, ở trong mắt thiên dạ, Đỗ Lợi thế tiến công chỉ có hạo thanh thế lớn. Động tác nhưng nhiều chỗ trì trệ mà lại sơ hở trăm chỗ. Thiên dạ thậm chí ngay cả cơ sở trong quân kỹ năng vật lộn cũng không dùng tới, chỉ ở đối phương điểm yếu tiện tay đón đỡ đánh ra, né tránh kể cả phản kích phạm vi không đến nửa mét liền đem Đỗ Lợi thế tiến công toàn bộ hóa giải. Thiên dạ đống nhiên tiến lên trước một bước, cả người không biết sao liền vượt qua Đỗ Lợi lưới đao, hầu như dựa vào ở trên người hắn, sau đó khủy tay hất ra, Đỗ Lợi bay ngược ra ngoài. Nhìn dần phi xa dần Đỗ Lợi, thiên dạ trong lòng hơi động. Truyền thừa tự huyết hà vô số trong tri thức, một viên phủ văn nổi lên mặt nước. Thiên dạ dưới chân kéo dài ra một đạo hầu như không nhìn thấy màu đỏ sợi tơ, trong nháy mắt duỗi ra mấy chục mét, bước nhỏ đến, ở giữa đường còn lướt qua không trung Đỗ Lợi. Sau đó thiên dạ dường như bị sức mạnh vô hình dẫn dắt, trượt về phía trước, lưu lại từng đạo tàn tượng, tư thái không giống nhau. Thiên dạ một bước liền đến Đỗ Lợi trước mặt, bàn tay nắm lấy Đỗ Lợi sau gáy, hời hợt đem hắn ấn vào mặt đất, đồng nhiên đứng lại. Những kia tàn tượng gần như cùng lúc đó xuất hiện, lại chỉ kém chút xíu biến mất. Sàn đánh lộn cứng rắn thô nham trên mặt đất, Đỗ Lợi hơn nửa người đều bị nhét tiến vào, không nhúc nhích, không rõ sống chết. Thiên dạ đứng tại chỗ, liền như vậy đứng yên, tựa hồ đang suy tư điều gì. Mà sàn đánh lộn bên trong cũng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người cũng không lên tiếng, vừa không nửa điểm tiếng khen hay, cũng không nửa điểm quát mắng, thật giống như chỉ lo quấy nhiễu người trẻ tuổi này. Lý Thanh Vân tay phải đã trên không trung ngừng rất lâu. Hiện tại rốt cục hạ xuống, bột một tiếng vỗ vào tay vị trên. Hắn cũng không kinh ngạc, trái lại trong mắt tràn đầy ý cười, khẽ thở dài, như vậy tài nghệ, như vậy tài nghệ. Sau đó càng sẽ không cô quạnh rồi. Dứt lời, Lý Thanh Vân đứng thẳng người lên, thẳng rời đi, không còn xem thiên dạ một chút. Theo thị một tên cường giả rời đi trước, trong lúc vô tình hướng về hắn ngồi cái ghế liếc mắt một cái, mỹ mắt nhất thời nhảy một cái. Cái ghế từ tay vịn đến lưng ghế dựa, che kín không đếm rõ ràng vết rạn nứt. Nhưng bảo trì lại nguyên hình không có tan vỡ. Chỉ chốc lát sau, sàn đánh lộn bên trong vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người không biết nên ủng hộ, vẫn là kinh ngạc thốt lên, hay là cái khác phản ứng. Ở đây cường giả đều thân kinh bách chiến, nhưng chưa từng thấy như vậy giao thủ, mỗi cái chi tiết nhỏ hồi tưởng lại, tựa hồ cũng khiến người ta hoài nghi mình vừa nhìn thấy một màn. Trên thực tế, bất kể là thu hoạch quân công vẫn là bên trong luận bàn, khoảng thời gian này Đỗ Lợi đều đánh ra không nhỏ danh tiếng. Hắn ở đồng cấp cường giả bên trong vẫn là phần thắng chiếm đa số, cũng lại một lần chứng minh lô sát cái này đoàn đội thực lực. Nhưng mà vừa nãy trận này đánh lộn không có nguyên lực cùng nguyên lực kịch liệt va chạm, cũng không có ánh đao bóng kiếm công phòng tranh tài, mọi người thậm chí còn chưa kịp thấy rõ song phương chiến kỹ, tất cả liền kết thúc. Thiên dạ cuối cùng từ trong trầm tư tỉnh lại, hướng về nhưng chôn trên mặt đất Đỗ Lợi liếc mắt nhìn, đối với còn không phục hồi tinh thần lại trọng tài nói, đem trên người hắn trang bị đều đưa đến phòng ta. Lô sát bỗng nhiên đứng lên, không nhịn được quát lên, thiên dạ, ngươi không muốn quá đáng quá mức. Này không phải luật lệ sao? Thiên dạ ngẩng đầu lên nhìn thẳng lô sát, nhàn nhạt nói, đương nhiên quy củ cũng có thể do to bằng nắm tay đến định. Cảm thấy ta quá mức, vậy ngươi liền xuống đến, quyết chiến sinh tử. Lô sát trên mặt nhất thời tràn đầy mây đen, thiên dạ đánh bại Đỗ Lợi quá trình thực sự là quá hời hợt, đặc biệt cuối cùng truy tập thân pháp, càng khiến người ta có loại lăng không hư bộ cảm giác. Chiến tướng đều có thể lên không? Có thể muốn ở trong hư không bước đi như lâm thực địa, chuyển mặt như thường, cái kia phải là thực lực ra sao? Nghĩ tới đây, lô sát hít sâu một hơi, thẳng tắp đứng tại chỗ, cố nén bật ra khỏi miệng một trận chiến. Thiên dạ cũng không bức bách, nói, ở ta đi ra cánh cửa lớn này trước, ngươi bất cứ lúc nào có cơ hội. Dứt lời, nhấc lên Đông Nhạc hướng về chàng đi ra ngoài. Chương 142, đàm phán. Mãi đến tận Thiên Dạ bóng lưng biến mất, Lô Sát hai chân cũng như cái đinh giống như vững vàng tiết trên mặt đất, không nhúc nhích, hắn hai gò má co giật mấy lần, cuối cùng vẫn là không có mở miệng ứng chiến. Là một người lính đánh thuê cùng thợ săn tiền thưởng, Đỗ Lợi ngày hôm nay mang ở trên người trang bị chính là hắn hơn nửa tích lũy, nếu như bị Thiên Dạ toàn bộ lấy đi, chí ít mấy năm mới làm ra lại được, hơn nữa sức chiến đấu cũng sẽ bị suy yếu. Có thể giờ khắc này Lô Sát rõ ràng hơn, hắn như nhận trận này quyết chiến, có lẽ sẽ tao ngộ tổn thất lớn hơn. Thiên Dạ đi xuống sàn đánh lộn ngoài cửa lớn bậc thang thời điểm, hơi dừng một chút. Quan chiến đoàn người còn ở lục tục tản đi, quan tới ánh mắt bất luận thiện ý ác ý, đều hết sức kiêng kỵ. Nhìn quét một tuần, không thấy Lý Duy Niên bóng người, Thiên Dạ liền cũng không đợi thêm, đi về phía khu túc xá đi đến. Hắn thẳng thắn dứt khoát thắng được này một hồi, xem ra quấy rầy người giật dây tính toán, Lý Duy Niên nguyên vốn chuẩn bị lời giải thích phòng trường không lấy ra được, như vậy người Lý gia đứng ra thì là ai? Ở đường về trên đường, Thiên Dạ rất mau đưa cùng Lý gia tranh cãi vứt sau lưng, hắn hiện ở trong lòng tất cả đều là cái kia vừa thành công khởi động năng lực mới, này vẫn là hắn lần thứ nhất dựa vào sức mạnh của chính mình dùng ra hư không lập loè. Tự nhìn thấy hệ đèn ma vực xuyên toa sau, Thiên Dạ liền không ngừng hồi tưởng lại mang theo hắn từ ẻn đỏ dạ chuyển thừa hư không thoát thân cái kia có thể xuyên hành hư không mạnh mẽ năng lực. Ngày hôm nay ở trong chiến đấu, huyết hà trong chuyển thừa bỗng nhiên hiện lên một viên lưu trữ không gian chi thức phù văn, hắn liền như vậy một cách tự nhiên mà kích hoạt rồi hư không lấp lóe năng lực. Tuy rằng hiện nay còn có thể nhìn ra dẫn dắt quy tích, di động khoảng cách cũng không dài, nhưng chờ hắn sức mạnh tăng thêm một bước, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đạt đến tùy tâm sử dụng, xuyên hành hư không cảnh giới. Lại nghĩ tới cùng Đỗ Lợi trận chiến đó, Thiên Dạ không khỏi yên lặng nở nụ cười, chính mình chiến kỹ đã đến loại cảnh giới này. Xem ra cùng Ezra đèn sinh tử chiến chiến cũng không phải toàn không có thu hoạch, loại này thu hoạch so với bao nhiêu quân công đều càng thêm thực dụng. Cuối cùng Thiên Dạ chỉ là muốn, nếu là bây giờ đối với trên triệu quân độ, chỉ luận chiến kỹ, sẽ là ai thua ai thắng. Lúc này phía trước có người ngăn cản Thiên Dạ đường đi, hai tên Lý gia chiến sĩ cung kính mà nói, Thiên Dạ tướng quân, Lý Thiên Quyền trưởng lão mời ngài đi gặp hắn. Nghe được Lý Thiên Quyền danh tự này, Thiên Dạ vẫn có mấy phần bất ngờ. Hắn biết Lý Thiên Quyền là Lý gia cái này căn cứ cao nhất chủ quản, này nhân vật có tiếng tăm lại trực tiếp đứng ra, xem ra hắn một đám nghi vấn hay là đều có thể có cái đáp án. Lý Thiên Quyền khu làm việc đại môn vô cùng khí thế, màu hồng gia tộc màu lót trên khảm nạm ám kim hoa văn, vừa nhìn chính là tình công chế tác, chỉ có đế quốc bản thổ mới có thể sản xuất như vậy thủ công chế phẩm. Hiển nhiên, này hai cánh cửa lớn là chuyên môn từ ở ngoài đại lục trở tới đây. Đại môn như vậy, bên trong liền không cần phải nói. Đi vào Lý Thiên Quyền văn phòng, cho dù Thiên Dạ đã từng gặp qua Triệu Việt Thừa Ân Công cùng U Quốc Công Phủ, cũng vẫn là vì là căn phòng làm việc này xa hoa hơi kinh ngạc. Có thể thấy, nơi này phần lớn trang trí cùng trang sức đều là niên đại lớn đồ cổ, hơn nữa không chỉ có niên đại, cũng có lịch sử cố sự. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, Lý Tộc lấy thuốc cùng thiên diễn thuật lập nghiệp, hai thứ này bên nào làm được rồi, đều sẽ tài nguyên quần quận. Dẫn dắt Thiên Dạ vào cửa, mỹ nữ thư ký dùng dễ nghe thanh âm ôn hòa thông báo nói, nhị trưởng lão, Thiên Dạ tướng quân đã đến. Lý Thiên Quyền tọa ở sau bàn làm việc, chính là xem một tờ văn kiện thật dày. Nghe thấy thông báo, hắn đầu đều không nhấc, chỉ là hướng về trước bàn ghế ngồi chỉ tay, nói, ngồi đi. Thiên Dạ sau khi ngồi xuống, Lý Thiên Quyền kế tục phê duyệt văn kiện, thật giống những kia sự vụ khẩn yếu đến nhất định phải sau một khắc sẽ làm đi. Nhưng là hắn triệu Thiên Dạ lại đây, chọn vào lúc này làm gấp vụ. Hiển nhiên là sáng loáng hạ mã huy. Thiên Dạ nhưng không biến sắc chút nào, bình yên ngồi ngay ngắn, liền ngay cả ánh mắt đều không có nửa điểm dao động. Trên thực tế, hắn tiếp theo lúc trước bị Lý gia chiến sĩ đánh gãy dòng suy nghĩ, bắt đầu tiếp tục hồi tưởng triệu quân đội chiến kỹ. Khoảng chừng một phút sau, Lý Thiên Quyền mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt bén nhọn nhìn lướt qua Thiên Dạ, kết quả thấy người sau ngồi ngay ngắn địa phương, hồn ở trên mây tư thái, không khỏi trưng hửng, thu lại tư thái ngạo nghệ ban đầu. Hắn thẳng hắng một tiếng, mới nói, Thiên Dạ tướng quân, ngươi để ta thật khó khăn a. Thiên Dạ thật giống giờ khắc này mới đem sự chú ý chuyển tới Lý Thiên Quyền trên người, nhàn nhạt nói, ồ, ngày hôm nay trận này đánh lộn nguyên nhân, ta là bị khiêu khích một phương, lúc đó ở đây nhưng là không ít người nhìn thấy. Huống hồ xem ở Lý gia trên mặt, ta lại tương đương khắc chế, không xảy ra án mạng đến, Lý trưởng lão còn có chỗ nào làm khó dễ. Lẽ nào Đỗ Lợi cùng Lô Sát bọn họ coi là thật sau lưng có người, liền kính đường Lý thị đều muốn thoái nhượng sao? Lý Thiên Quyền suýt chút nữa không khống chế được sắc mặt của chính mình, hắn không nghĩ tới Thiên Dạ tính cách cùng tình báo rất có ra vào, cái này luôn luôn độc lai độc vãng trầm mặc ít lời người trẻ tuổi dĩ nhiên ngôn phong như vậy sắc bén. Bất quá Lý Thiên Quyền cũng thuộc loại cáo giả, sao tùy ý để tài bị mang oai, lập tức đem một tờ văn kiện hướng về Thiên Dạ trước mặt vỗ một cái, nói, Thiên Dạ tướng quân không muốn nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, xem trước một chút cái này nói sau đi. Thiên Dạ theo xoay tay một cái, thấy là một ít trách cứ ghi chép, chủ yếu tập trung ở đãi ngộ cùng thân phận thực lực xứng đôi trên. Những kia không biết là thật hay giả trách cứ người đều cho rằng một cái chuẩn tướng lại có thể hưởng thụ đẳng cấp cao nhất đãi ngộ, mặc kệ là nguyên nhân gì, bên trong tất có vấn đề. Xem qua mấy cái sau, Thiên Dạ liền không lại hướng sau phiên, đem văn kiện đẩy trở lại, thần thái vẫn lạnh nhạt như cũ, ta là cùng các ngươi Lý gia thiêm thỏa thuận, người khác nghĩ như thế nào có quan hệ sao? Nói tới chỗ này, Thiên Dạ lại là nở nụ cười, nói, huống hồ qua hôm nay, ta nghĩ những tên kia coi như lòng mang bất mãn, cũng sẽ không lại nói ra, chí ít sẽ không trước mặt ta nói. Lại được một cái không theo lẽ thường trả lời, Lý Thiên Quyền sắc mặt nhất thời chìm xuống, nói, Thiên Dạ, Lý gia đối với ngươi vẫn lấy lễ để tiếp đón, có thể ngươi cũng đừng coi lão phu là dễ gạt gẫm. Nói lại lấy ra một phần văn kiện, vô vào Thiên Dạ trước mặt, vậy này phân đồ vật giải thích thế nào? Thiên Dạ cầm lấy vừa nhìn, thấy là chính mình quân công ghi chép, cùng với quá khứ một tháng Lý gia quân công bảng cùng khen thưởng thả danh sách. Quân công bảng của Thiên Dạ chỉ xếp tới Trung Du Thiên dưới vị trí, thế nhưng ở khen thưởng danh sách trên, nhưng bởi vì cao cơ sở đãi ngộ bổ trợ mà chen vào ba vị trí đầu. Ta không cảm thấy này có vấn đề gì. Thiên Dạ càng làm văn kiện đẩy trở lại, trong lòng có mấy phần rõ ràng Lý Thiên Quyền là muốn ở nơi nào làm văn. Lý Thiên Quyền cười gằn, ngươi cầm ta Lý gia nhiều như vậy tài nguyên, ít nhất phải có chiến tích mới nói còn nghe được chứ. Khai chiến đến nay chỉ có ngần ấy quân công, làm sao phục chúng. Nếu ngươi ngày hôm nay không thể cho ra một cái thỏa mãn giải thích, quang trên nguyện chiến tích, định ngươi cái bỏ rơi nhiệm vụ đều là khinh, chính là nói ngươi tiêu cực ứng chiến cũng không quá mức. Thiên Dạ trầm ngâm một thoáng, Lý Thiên Quyền lựa chọn cái này khó lý do tuy rằng có chút đạo lý, nhưng cũng không phải hoàn toàn đứng vững được bước chân. Lúc trước hắn ký tên hiệp ước có giữ gốc quân công hứa hẹn, nhưng này là chỉ chỉnh cuộc chiến tranh, hiện đang đại chiến phương lên liền muốn truy cứu hắn quân công số lượng, nếu thật sự muốn biện bạch lên cũng vẫn có thoại có thể nói. Bất quá Thiên Dạ lười phí cái kia miệng lưỡi, nếu Lý Thiên Quyền ở đây trảo lỗi của hắn ơi, khẳng định chuẩn bị từng bộ lời giải thích, còn không bằng trực tiếp nghe một chút đối phương sau lưng mục đích. Hắn vì vậy nói, Lý trưởng lão hẳn là còn không biết lần gần đây nhất khu vực phòng thủ nhiệm vụ ta là hoàn thành, còn quân công số lượng ít, là bởi vì gặp phải thâm ảm chi huyên ma duệ bá tước kẻ đèn, nhiều ngày triển chiến không có thu hoạch. Lý Thiên Quyền lúc này một tiếng cười gằn, khu vực phòng thủ nhiệm vụ hoàn thành tình huống ta tự sẽ phái người lại đi duyệt lại, chứng cứ đâu? Ngươi muốn ta tin tưởng một mình ngươi cấp 10, được rồi cấp 11 chiến tướng, lại có thể cùng ma duệ danh môn bá tước triển chiến hơn nửa tháng lâu dài. Ha ha. Không cần nhiều lời, một tiếng ha ha đã đầy đủ cho thấy Lý Thiên Quyền thái độ. Theo lẽ thường mà nói, ma duệ sức chiến đấu cao hơn cùng cấp hắc ám chủng tộc, một cái xuất từ ma duệ danh môn bá tước, sức chiến đấu đánh giá cao cấp 1 đều không quá đáng. Nói cách khác Lý Thiên Quyền căn bản không tin tưởng Thiên Dạ đưa ra giải thích. Chứng cứ. Thiên Dạ cũng không có bị Lý Thiên Quyền trên mặt vẻ khinh bỉ làm tức giận, trái lại khẽ mỉm cười nói, ta nộp lên cái kia hai cái ảm ảnh chi nhận đây. Đó là thâm ảm chi huyên tinh anh hộ vệ bội kiếm. Điểm ấy tình báo lấy kính đường Lý thị năng lực sẽ không đánh không nghe được chứ. Lý Thiên Quyền trên mặt các loại vẻ mặt tất cả đều thu hồi, chỉ còn lại hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn cầm lấy một cái ấm trà ở trong tay thưởng thức. Thiên Dạ, nói trắng ra đi, ngươi là làm sao được như vậy một phần hiệp ước, người trung gian là ai, lại thu phục ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Ta Lý gia quy củ bãi ở nơi đó, không cho phép bất luận người nào phá hoại, nhưng chỉ cần ngươi đem tất cả nói hết ra, lão phu làm chủ lén lút cho ngươi ngang nhau bồi thường. Đương nhiên ở bề ngoài đãi ngộ muốn hạ xuống được, kẻ dưới phục tùng người. Thiên Dạ khá là bất ngờ, Lý Thiên Quyền lộ ra kế hoạch kết quả dĩ nhiên là Lý gia bên trong phe phái phân tranh. Trong đó tuy vẫn là điểm đáng ngờ tầng tầng, có thể trước mắt Lý Thiên Quyền hiển nhiên là muốn bắt hắn lập uy, một có thể đả kích bên trong gia tộc đối thủ, thứ hai ở tự do cường giả bên trong dựng đứng uy tín. Thiên Dạ đẩy đế quốc song tử tinh tên tuổi, nguyên bản rất nhiều cường giả liền cho dù không phục cũng chưa từng ngay mặt khiêu khích, trải qua sàn đánh lộn khinh lấy đỗ lợi sau, bọn họ khả năng đâm liền hơn ý nghĩ đều không dấy lên được đến rồi. Nếu như Lý Thiên Quyền áp đảo Thiên Dạ, tự nhiên cũng là thu phục đám người còn lại, đối với Lý gia quản lý ngày càng khổng lồ tự do cường giả đội ngũ có không nói hết chỗ tốt. Bất quá Thiên Dạ đối với làm đá kê chân không có nửa điểm hứng thú, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi dự định bội ước, không cần như vậy quanh co. Lý Thiên Quyền sắc mặt nhất thời chìm xuống, quát lên, Thiên Dạ, thật sự coi lão phu không có thủ đoạn chế ngươi sao? Đối mặt như vậy xích loa uy hiếp, Thiên Dạ cũng sầm mặt lại, chậm rãi nói, Lý trưởng lão, không có ai là đứa ngốc, muốn cái gì cứ nói thẳng đi. Rất tốt. Lý Thiên Quyền lại lấy ra một phần văn kiện, đặt ở Thiên Dạ trước mặt, nói, đưa cái này ký rồi, ta là có thể không truy cứu phía sau ngươi những kia vấn đề. Thiên Dạ cầm lấy văn kiện nhìn lướt qua, thấy là một phần tân thuê thỏa thuận, trực tiếp đem đãi ngộ giảm phân nửa, hơn nữa không có bất kỳ ngoài ngạch quân công khen thưởng. Ngoài ra, còn mới tăng rất nhiều nghĩa vụ, tỉ như ở thời chiến, Lý Gia có quyền vô điều kiện điều động chấp hành nhiệm vụ, không thể cự tuyệt. Thỏa thuận kỳ hạn 5 năm, trong lúc không được lại vì người khác hiệu lực. Nay đã không phải một phần đối mặt tự do cường giả thuê thỏa thuận, chỉ vô điều kiện chứng điều một hạng, sẽ trở như thế dấn thân vào thế tộc lệ thuộc. Thiên Dạ bên môi lộ ra một tia tràn ngập trào phúng ý vị cười gằn, ngay ở trước mặt Lý Thiên Quyền đem thỏa thuận một thoáng xé nát, sau đó đem nát tan chỉ vỗ lên bàn, nói, Lý trưởng lão, ngươi tốt nhất biết rõ, lúc trước nhưng là các ngươi Lý gia cầu ta đến, quá mức ta không làm. Lý Thiên Quyền làm như không nghĩ tới Thiên Dạ trở mặt triệt để như vậy, dùng sức vỗ bàn một cái, cả giận nói, Thiên Dạ, nơi này nhưng là Lý gia địa bàn, không phải ngươi có thể làm càn địa phương. Ngươi thật sự cho rằng lão phu giữ không được ngươi. Đến câu cuối cùng thời điểm, Lý Thiên Quyền đột nhiên cần sôi sục, âm thanh bỗng nhiên trở nên dường như quần quận sấm sét. Chương 143, giao hấn. Này thanh hét lớn làm đến rất đột nhiên, lại phi thường bá đạo, một đạo nguyên lực trực tiếp từ Lý Thiên Quyền trong miệng lao ra, phun về phía Thiên Dạ. Thiên Dạ chỉ cảm thấy trong thai vù một tiếng, trước mắt lại là tối sầm lại, đồng thời toàn thân rung động, liền nội tạng đều chịu đến chấn động, hai nơi nguyên lực vòng xoáy càng là khuấy động không ngớt, đặc biệt tân sinh cái kia nguyên lực vòng xoáy lượn vòng chuyển lên, thậm chí biên giới bắt đầu xuất hiện tản mát dấu hiệu. Bất quá Thiên Dạ phản ứng hầu như là tâm tùy ý động, xung kích nguyên lực đụng vào trên người thì liền bị cường hãn cơ thể trung hòa qua bán, sau đó trong cơ thể nhiên kim huyết vận chuyển liên tục, đảo mắt liền đem hết thể xâm vào thân thể ngoại lai nguyên lực nghiền nát, thiêu đốt hầu như không còn. Thấy Thiên Dạ không những không có phun máu, chỉ sắc mặt một trận trắng xám liền hồn nhiên vô sự, Lý Thiên Quyền trong mắt cũng lóe qua vẻ kinh dị. Thiên Dạ lập tức khôi phục như cũ, trong mắt đã mang tới sát khí, tay đặt ở bên hông song sinh hoa, lạnh giọng nói, Lý trưởng lão, ngươi đây là muốn sát ta. Lý Thiên Quyền liếc một chút Thiên Dạ bên hông song sinh hoa, cười khẩy nói, lão phu thật muốn giết ngươi, ngươi hiện tại đã sớm biến thành thi thể. Ngươi cho rằng này thanh tiểu thương, có thể nổ đến phá lão phu ra giấy. Nay bất quá là dạy cho ngươi một bài học, để ngươi biết ta kính đường Lý thị không phải làm cả nơi. Thiên Dạ cười lạnh nói, cái này giáo huấn cũng không nhỏ, vọt thẳng ta nguyên lực vòng xoáy mà tới. Chúng ta có muốn hay không đi đế môn bộ phận giải một thoáng, nhìn nhà ai quân pháp quân kỷ sẽ đối với người tu luyện căn cơ ra tay. Lý Thiên Quyền thấy hắn không những không có nhún dần, trái lại càng tăng mạnh hơn ngạnh, trong mắt hàn ý đại thịnh, âm u nói, Thiên Dạ tướng quân quả nhiên còn quá tuổi trẻ. Nơi này là tiền tuyến, lão phu là chiến trường chỉ huy, tự có quyền tùy cơ ứng biến, coi như ngươi đi khiếu nại có thể làm sao? Lẽ nào bằng ngươi không khẩu răng trắng một câu nói, quân bộ sẽ coi là thật hay sao? Thiên Dạ híp híp mắt, lạnh lùng nói, quân bộ coi là thật hay không đều không quan trọng. Tự nhiên còn có những người khác đối với ngươi Lý gia xử lý quân công treo giải thưởng thủ đoạn cảm thấy hứng thú. Hai người đối diện, trong lúc nhất thời trong phòng bầu không khí lạnh đến mức phảng phất đọc lại. Đại gia rõ ràng trong lòng, những người khác chỉ chính là những kia nhân treo giải thưởng mà đến tự do cường giả, bọn họ phán xét một chuyện cũng không cần cái gì chứng cứ xác thực, nếu có thể lấy tin đồn nói như vậy nghi vấn Thiên Dạ đãi ngộ, cũng đồng dạng sẽ lo lắng thủ lao không thể đổi tiền mặt, thực hiện, chẳng lẽ Lý gia dự định thừa nhận nhằm vào chỉ là Thiên Dạ một người. Quá một hồi lâu, Lý Thiên Quyền đem trong lòng bàn tay thưởng thức gấm trà nhẹ nhàng đặt lên bàn, sắc mặt cũng chậm chậm hòa hoãn, sau đó từ từ nói, nếu ngươi mạnh miệng, ta Lý ra nhưng cũng không phải không giảng đạo lý. Như vậy đi, ta liền lại hoãn cho ngươi một tháng. Tháng này tất cả điều kiện như cũ, bất quá nếu là ngươi chiến tích nhưng tiến vào không được ba vị trí đầu, cái kia đừng trách lao phu không khách khí, không riêng trước nghị hết hiệu lực, của ngươi quân công vật tư không đáng còn, đã hết thể khen thưởng cũng phải thu sạch về, làm bồi thường. Ngươi xem coi thế nào. Thiên Dạ cười gằn, Lý trưởng lão ngược lại thật sự là giỏi tính toán. Nhưng ta nếu là hoàn thành, vậy thì như thế nào? Ngươi nếu như xong đến thành, lão phu kia làm chủ, cho phần thưởng của ngươi ở vốn có cơ sở trên lại thêm 3 phần 10. Nếu như sau 3 tháng ngươi có thể leo lên quân công bảng, như vậy không riêng có thể cho ngươi một viên Thiên Phong Yên Vân Châu, còn có thể ngoài ngạch truy thêm một phần kính thủy địch sinh. Nghe được điều kiện như vậy, Thiên Dạ nhất thời ngớ ngẩn. Lập tức rõ ràng Lý Thiên Quyền căn bản không cảm giác mình xong đến thành, mới nói đến như vậy hùng hồn. Thiên Dạ liền nói ngay, nếu Lý trưởng lão coi trọng như vậy, vậy ta cũng không vội vã đi, liền lấy thêm 2 tháng quân công, kính thủy địch sinh đối với ta cũng rất hữu dụng. Lý Thiên Quyền nở nụ cười, nói, ngươi đúng là rất tự tin. Thiên Dạ cũng không nói nhiều, lúc này đứng dậy, cười lạnh nói, vậy thì quyết định như thế, hy vọng Lý trưởng lão không phải hối hận. Lý Thiên Quyền một câu lão phu làm sự, thử không hối hận. Không có mở miệng cáo tử, Thiên Dạ đẩy cửa mà đi, nhất thời đem hắn tức giận đến sắc mặt thanh. Chờ Thiên Dạ đi rồi, bên cạnh một hàng giá sách bỗng nhiên tự mình chuyển động, từ phía sau cửa ngầm chuyển ra một người trẻ tuổi, hắn nhìn Thiên Dạ rời đi phương hướng, cau mày nói, tiểu tử này lớn lối như thế, nhị trưởng lão vừa sao không phế bỏ hắn. Lý Thiên Quyền chậm rãi lắc đầu, nói, người này bối cảnh phức tạp, ở ta Lý gia trong căn cứ làm ra quá động tĩnh lớn đến, vẫn còn có chút phiền phức. Người trẻ tuổi không phản đối nói, Triệu Việt nhà mình đều ở lôi kéo không rõ, không phải vậy hắn lại sao chạy tới mê vụ xâm lâm, còn không là không tiếp tục chờ được nữa. Lý Thiên Quyền cẩn thận nói, người này đến ta Lý gia chiến khu mục đích đến nay không rõ, liền để hắn lại ở thêm 1-2 tháng, lượng cũng không lật được trời đi. Huống hồ, mê vụ xâm lâm hoàn cảnh này nơi khác cũng không có, hắn vạn một rời khỏi nơi này, lại muốn truy tìm, ngược lại là phiền phức. Người trẻ tuổi kia hai hàng lông mày nhíu chặt, cuối cùng chỉ là nói một câu hy vọng Lý trưởng lão không muốn đã quên ước định sự liền lui ra ngoài. Lý Thiên Quyền chờ hắn đi rồi, chậm rãi ngồi trở lại ghế tựa bên trong, hai tay theo bản năng mà xoa xoa tay vịn, hồi tưởng vừa sự. Giờ khắc này bốn bề vắng lặng, Lý Thiên Quyền tâm tình bên ngoài, lại không hề che giấu, hắn nghiến răng nghiến lợi, gân xanh sôi sục nhảy lên, hiện ra là giận dữ. Đây mới là hắn chân chính tâm thái, hoàn toàn không phải Thiên Dạ cùng người trẻ tuổi ngay mặt thì như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, thu thả như thường. Mới vừa cùng Thiên Dạ ngắn ngủi trò chuyện đối với Lý Thiên Quyền tới nói đơn giản là như đứng ngồi không yên, lại như cự kiếm huyền đỉnh, ở hắn hơn 60 tuổi cuộc đời, còn chưa bao giờ hưởng qua loại cục diện này hoàn toàn chệch đường dây cảm giác. Thiên Dạ thân phận phức tạp, ý đồ đến không rõ, Lý Thiên Quyền ban đầu cũng không có ý định tự tay chiêm phần này phiền phức, hắn nghĩ tới chỉ là cho Thiên Dạ thu được cảm thương, sau đó ở chiến trường này tiền tuyến, đàn sói hoàn tí bên trong, một cái không có đồng bọn người bị thương kết cục có thể tưởng tượng được. Nhưng mà Lý Thiên Quyền tận mắt đến Thiên Dạ sau khi, tức không chỉ một lần nổi lên sát tâm, có thể lại đều là có loại như có như không cảm giác nguy hiểm luẩn quẩn không đi. Lý gia đời đời tinh nghiên thiên diễn thuật, mặc dù con cháu không phải thiên diễn sĩ, linh cảm chi nhạy cảm cũng xa người thường. Có này nguy hiểm dấu hiệu, luôn luôn cẩn thận Lý Thiên Quyền cuối cùng vẫn là không có tại chỗ làm. Giờ khắc này lần thứ hai hồi tưởng, cái kia cảm giác nguy hiểm liền rũ rõ ràng, đến lúc sau trực là làm hắn sởn cả tóc gáy. Lý Thiên Quyền kinh hãi, này uy hiếp càng có thể dao động đạo tâm của hắn, hắn lập tức ngưng thần đè xuống sợ hãi, tinh tế hồi tưởng mỗi cái chi tiết nhỏ, nhưng không tìm được đặc biệt chỗ dị thường, cuối cùng chỉ còn giữ lại một cái hình ảnh nhiều lần ở trong đầu chiếu lại, vậy thì là song phương trở mặt sau khi, Thiên Dạ tay trước sau đặt ở bên hông đoạn thương trên. Một cái cấp 5 tiểu thương có thể có cái quỷ dùng. Lý Thiên Quyền nghĩ mãi mà không ra, hắn cái kia quát to một tiếng tuy rằng không có đạt được dự đoán hiệu quả, tuy nhiên đại thể thử ra rồi Thiên Dạ chân thực sức chiến đấu, phòng trưng ở tiêu chuẩn đẳng cấp thêm 3 cùng thêm 4 trong lúc đó, loại này vượt cấp mà chiến năng lực đã không kém gì Lý Thanh Vân cùng Lý Cuồng Lan như vậy thiên tài võ học, so với Triệu Quân Độ cũng chỉ kém một chút mà thôi. Chỉ có điều vượt cấp mà chiến đa số ở bên trong vị trí thấp giai đoạn mới sẽ xảy ra, theo đẳng cấp tăng cường, tu luyện tiềm lực thấy đấy, sức chiến đấu bổ trợ càng nhiều dựa vào kỹ xảo, kinh nghiệm, bí kỹ, thậm chí vận may, đến thần tướng trên dưới, đẳng cấp áp chế càng là khó có thể vượt qua lệch trời. Mà Lý Thiên Quyền bản thân đã ở 17 cấp trên nhiều năm, coi như gặp phải Nam Cung Thế Gia Nam Cung Viễn Vọng người lao quái kia vật cũng không phải toàn không còn sức đánh trả, Thiên Dạ mạnh hơn đến cùng cơ sở đẳng cấp chỉ có cấp 11, thật động lên tay tới vẫn là sẽ bị toàn diện áp chế, cái kia cảm giác nguy hiểm lại là từ đâu mà đến. Lý Thiên Quyền nghĩ một hồi, hạ quyết tâm rảnh rỗi sẽ nhất định phải lại cẩn thận lại tinh tiến một tầng trời diễn thuật, phòng ngừa tương tự sự tình sinh, rối loạn hắn bố cục. Đi ra chủ doanh sau, Thiên Dạ thở dài ra một hơi, có thể trong lồng ngực nhưng làm như đè ép tảng đá, cực kỳ khó chịu. Chuyện này ngã, cũng sẽ không để cho hắn tâm thấy sợ hãi, nhưng thực tại kẻ đáng ghét. Cuối cùng Lý Thiên Quyền lại không có trở mặt động thủ, cũng là ra ngoài Thiên Dạ bất ngờ. Hắn không ngừng mà vướt bên hông song sinh hoa, thực sự không nhịn được muốn phải đi về, đón đầu cho Lý Thiên Quyền hoành trên một cái nguyên sơ chi thương. Nghĩ cùng Lý Thiên Quyền giao phong quá trình, Thiên Dạ trong lòng chỉ là cười gằn. Hắn nguyên vốn đã chuẩn bị đi thẳng một mạch, quá mức không muốn này điểm bị tiệt chụp đồ vật chính là, có thể hiện tại trái lại không dự định đi rồi, hắn đúng là muốn nhìn một chút, như chính mình thật bắt được tháng 3 quân công số 1, Lý Thiên Quyền nhưng phải thu xếp như thế nào. Thiên Phong Yên Vân Châu chưa bao giờ thấy đối ngoại thụ, ngược lại cũng thôi, kính thủy địch sinh nhưng là có sáng tỏ bằng giá, coi như Lý Thiên Quyền thân là Lý gia trưởng lão, từ tư trong kho lấy ra một ống kính thủy địch sinh cũng cần phải đau lòng tử hắn không thể. Chủ trong doanh trại một tòa tiểu lâu có con mắt trước sau quan tâm dẫn tới cửa lớn con đường, nhìn thấy Thiên Dạ đi ra chủ doanh cửa lớn, người kia trước tiên báo lại. Lý Thanh Vân nghe xong biểu hiện trên mặt chừa biến, ngón tay khinh khấu tay vịt, đống nhiên lại hỏi, thợ thủ công phường bên kia tin tức, hắn đưa tu chiến giáp là Bạch Phiệt chế phẩm. Vâng, không chỉ là Bạch Phiệt chế phẩm, vẫn là Bạch Tùng Hạc thủ nghệ. Tuy Tùng thấp giọng bỏ thêm một câu, nói, Bạch Lao tác phẩm đều là nắm chắc, như muốn tra một chút khởi nguồn hẳn là cũng sẽ không rất khó. Lý Thanh Vân cười lên, Bạch Phiệt, Triệu Phiệt, ha ha, ta rất lâu chưa từng thấy thú vị như vậy người. Hắn nở nụ cười một lúc, hỏi, nhị trưởng lão biết việc này sao? Tuy Tùng nói, coi như vốn là không biết, xế chiều hôm nay cũng có thể sẽ biết. Lý Thanh Vân lần thứ hai cười to, chẳng lẽ lao nhân kia thật chụp đồ của người ta? Tuy Tùng có mấy phần bất an, hỏi, cựu công tử, chúng ta. Lý Thanh Vân ý cười thu lại, vẻ mặt trùng trở nên lãnh đạm, trước tiên ở bên cạnh hãy chờ xem. Nhị trưởng lão chỉ là tư tâm trùng, lại không đốc, quân công cũng coi như, cái kia bộ chiến giáp hắn không dám động. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nở nụ cười, tuy rằng ta cũng rất muốn biết, Triệu quân độ có thể hay không bởi vậy ra Triệu Phiệt chiến khu, nhưng mất mặt cũng không phải như thế cái ném pháp. Bên cạnh Tùy Tùng là Lý Thanh Vân tâm phúc, nhưng cũng câm như hến không dám nhận câu nói này đâu. Đợi một lúc, thấy Lý Thanh Vân lại không gì khác thoại, mới đầu đầy mồ hôi lạnh lùi ra. Thiên Dạ đi ra chủ doanh cửa lớn, đã sớm nhận biết mấy đạo ánh mắt ở chú ý mình, bất quá chuyện như vậy không chút nào ngạc nhiên, chỉ cần không có thực tế động tác, hắn cũng không thèm để ý, thẳng nhanh chân về phía trước. Bên cạnh đống nhiên lao ra một cái người, người kia chính đang vùi đầu chạy đi, lại hình như có tầng tầng tâm sự, hoàn toàn không có chú ý tới Thiên Dạ, thẳng tắp đánh tới. Người kia sức chiến đấu không yếu, khoảng cách lần thứ hai rút ngắn, liền kinh giác phía trước có chướng ngại vật, chói mắt nhìn thấy trên đường nhiều hơn một người, nhưng không chỉ không tránh, trái lại văng cái chữ thô tục, dưới chân giẫm một cái, thêm vào tới. Thiên Dạ trong lòng chính là buồn bực thời khắc, lập tức đứng nghiêm bước chân, không tránh không né, sẽ chờ người kia đụng vào. Phịch một tiếng vang trầm, nguyên lực ánh sáng đột nhiên tỏa ra, để chủ doanh doanh trước cửa cũng vì đó sáng ngời. Chương 144, đi săn. Thiên Dạ bình yên đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Cái kia đụng vào người nhưng liên tiếp lui về phía sau, lui 7, 8 bộ mới miễn cưỡng đứng vững, trước mắt một bước mơ hồ, khoe miệng ngay lập tức sẽ chảy ra máu tươi. Lần này toàn lực va chạm, kết quả hắn lại như một trên đỉnh đầu vách núi, nguyên lực đều bị gãy trở về, nhất thời bị thương không nhẹ. Dám va ta. Lao tử đánh chết ngươi. Người kia ngẩng đầu, dùng sức rủi rủi con mắt, này mới nhìn rõ Thiên Dạ dùng, dâng trào ra thô tục cùng lời hung ác nhất thời giữa đường rồi dừng, lập tức tỏ rõ vẻ cười bồi, túi người xuống đi, liên tục xin lỗi, Thiên Dạ đại nhân. Tiểu nhân không biết là ngài. Trong miệng hắn vừa nói, dưới chân thì lại đang không ngừng lui về phía sau, lập tức xoay người mà chạy, không thấy tăm hơi. Thiên Dạ đối với người này còn có chút ấn tượng, hẳn là ở cảng trên lục địa lăn lộn một cái độc hành thợ săn, cấp 11 nguyên lực. Thấy đối phương trước cứ sau cùng, chạy trối chết, Thiên Dạ phiền não trong lòng rốt cục cung dung một điểm, xem ra hắn liên tục lập uy, đặc biệt thu thập Đỗ Lợi cử động vẫn còn có chút hiệu quả. Môn phiệt thế gia người bề trên hay là không để vào trong mắt, thế nhưng những ngày qua gác đao liếm huyết lính đánh thuê cùng thợ săn tiền thưởng là nhất thực sự, chỉ phục cường giả. Đường về trên đường, Thiên Dạ lại gặp phải một cái bất ngờ người, Đỗ Lợi. Giờ khác này Đỗ Lợi chính bán nằm ở nhất lượng Việt dã xa chỗ ngồi phía sau trên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hô hấp cũng là lúc nhanh lúc chậm. Xe Việt dã là từ chiến địa bệnh viện phương hướng đi ra, xem ra Đỗ Lợi vừa mới kết thúc trị liệu, bất quá điểm ấy lộ đều muốn thừa xe trở lại, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Thiên Dạ đưa tay ngăn lại xe Việt dã, bên trong xe Đỗ Lợi lúc sốt sáng lên đến, theo bản năng mà hướng về chỗ ngồi ở xa hơi di chuyển, nhìn chằm chằm Thiên Dạ nói, ngươi muốn làm gì? Chúng ta đã đánh xong. Không có chuyện gì, ta chỉ là tới thăm ngươi một chút tình huống có được hay không. Ta lúc đó có thể không dưới nặng tay. Thiên Dạ mỉm cười nói. Đỗ Lợi miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười, chỉ là cười đến so với khóc còn khó coi hơn, ta rất khỏe. Hắn ở đâu là được, Thiên Dạ cuối cùng đem hắn nhấc lên đến lại đập vào mặt đất cái kia một thoáng, để hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều che kín ám thương. Tuy rằng tử không được, nhưng là mang vạ nhưng muốn sinh được không ít. Thiên Dạ gật gật đầu, hứng hờ hỏi, ta chiến lợi phẩm đâu? Đỗ Lợi sắc mặt lại là biến đổi. Bất quá lần này rõ ràng là bởi vì đau lòng, cắn răng nói, trên người ta tất cả mọi thứ đều giao cho người của Lý gia, để bọn họ chuyển giao cho ngươi. Ta nhưng là hoàn toàn chiếu ước định làm. Ta chỉ là hỏi một chút. Thiên Dạ mỉm cười, sau đó liền nhường đường ra. Trở lại nơi ở sau, Thiên Dạ yên tĩnh tu luyện một ngày một đêm, dùng rượu thiên đem trong cơ thể còn chưa kịp cô đọng nguyên lực đều tinh luyện một lần, lúc này cầu lòng cũng sửa tốt. Liền Thiên Dạ trang bị chỉnh tề, lần thứ hai rời đi căn cứ. Không biết là số mệnh dẫn dắt vẫn là chỉ là trùng hợp, Thâm nhập mê vụ xâm lâm ngày thứ ba, Thiên Dạ nhìn về phía trước không hề tình huống khác thường sương ngủ, trong lòng đống nhiên hơi động, biết lại gặp phải đèn. Mê vụ xâm lâm bắt ngát như thế, hai đại trận doanh chiến tuyến cũng là cực kỳ dài dằng dặc, bốn cái chiến khu đã nối liền một thể, kéo dài vạn dặm. Ở tình huống như vậy, Thiên Dạ cùng Eden lại còn có thể gặp nhau lần nữa. Bất quá bọn hắn đều không có lập tức động thủ, mà là cách sương mù yên lặng đối lập. Thiên Dạ biết, Eden cũng phát hiện chính mình, tuy rằng trực cho đến bây giờ, Thiên Dạ cũng không rõ ràng Eden đều là dùng phương pháp gì phát hiện mình, nghĩ đến Eden cũng giống như vậy. Thiên Dạ giơ lên lôi đỉnh, do dự một chút, lại sẽ nòng súng chậm rãi thả xuống. Tuy nhưng đã đại thể khóa chặt Eden phương vị, nhưng là đừng nói cách xa nhau mấy trăm mét, chính là ngoài trăm thước. Phản ứng của hai người tốc độ đều đủ để né qua đạn súng ngắm, trừ phi là ở đối thủ không có cảnh giác tình huống dưới đánh lén mới có thể đắc thủ. Một thương này nổ ra, nhất định vô công, lại sẽ mở ra một hồi chẳng biết lúc nào mới sẽ kết thúc đại chiến. Cùng Eden chiến chiến chỗ tốt rất lớn, dứt bỏ quân công không nói chuyện, chí ít cái kia tại mọi thời khắc ở thời khắc sống còn lăn lộn trải qua, để Thiên Dạ chiến kỹ trên diện rộng tinh tiến, còn có tân linh ngộ, ở cùng đố lợi trong trận chiến ấy thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trên thực tế nói riêng về ánh bình minh nguyên lực, Đỗ Lợi nguyên lực tu vi rất xứng đáng cấp bậc của hắn, nguyên lực tổng sản lượng còn ở Thiên Dạ bên trên, thế nhưng này một yếu ớt ưu thế ở trong chiến đấu căn bản không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì, Đỗ Lợi bị Thiên Dạ giết đến toàn không còn sức đánh trả, chăm chú tính ra, liền một chiêu đều không có đỡ. Nhưng mà thu hoạch rất lớn, cũng không phải là không có di chứng về sau, Thiên Dạ nghĩ đến Lý Thiên Quyền đập tới được cái kia chỉ hợp đồng cùng hai tờ danh sách. Hắn đương nhiên không cam lòng vô duyên vô cớ gánh vác chê trách lui ra, nếu đã không cách nào lảng tránh, liền quyết định trùng bảng, đồng thời nhất định phải bắt được đầu bảng. Thiên Dạ chỉ là không quan tâm chính trị, cũng không phải không biết gì cả. Hắn mơ hồ cảm giác, Lý Thiên Quyền chi sở dĩ như vậy làm cản đối phó chính mình, ngoại trừ sau lưng có bàn tay khác ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân chính là Lý Gia hiện nay chiến cuộc quá thuận lợi. Vượt qua mong muốn quân công thu được, cùng với vượt qua mong muốn thấp tỷ lệ thương vong, để Lý Thiên Quyền công lao ở tay. Vị trí tọa đến vững như núi Thái. Loại cục diện này, Thiên Dạ chí ít ra một nửa lực. Một cái tầm mắt vượt xa cùng thế hệ, lại tinh thông ẩn nấp ám sát, còn có nhiều loại cường lực thiên phú bên người cường giả ở mê vụ xâm lâm bên trong có bao nhiêu đáng sợ, Thiên Dạ chính mình lại quá là rõ ràng. Mà Thiên Dạ nếu là lại ở đây cùng Eden triển chiến không rõ, liền nhất định cùng phía dưới bảng danh sách vô duyên. Nếu như Thiên Dạ lắc lắc đầu, không có nghĩ tiếp nữa, nhưng cũng không hề động thủ. Như có hiểu ngầm như thế, Thiên Dạ bất động. Eden bên kia cũng không có động tĩnh. Thiên Dạ biết, hắn không có đi, còn ở lại tại chỗ. Eden nhẹ nhàng xoa xoa trong tay thâm nguyên lễ tán, trong hai nhưng là vang vọng phụ thân trước khi đi phát biểu. Ngươi sức chiến đấu được mài giũa là chuyện tốt, thế nhưng như vậy chiến tích hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Nếu như lần sau xuất chiến còn không bỏ ra nổi ra dáng một điểm kết quả, như vậy lập tức liền muốn cử hành gia tộc trưởng lão hội nghị liên tịch trên, ta cũng không thể là ngươi nói chuyện. Ta tuy rằng hy vọng ta trực hệ huyết duệ có thể leo lên hậu tuyển nhân vị trí, nhưng mà cũng không đủ thực lực, ngồi vào vị trí kia trên chỉ có thể là muốn chết. Lần này thâm ảm chi huyên trưởng lão hội nghị liên tịch, đối với hệ đèn có đặc biệt ý nghĩa. Mỗi 3 năm một lần hội nghị liên tịch trên, đều sẽ thảo luận ra chủ người thừa kế thuận vị nghị đề. Các trưởng lão đều sẽ căn cứ hết thể người thừa kế biểu hiện xác định một cái tiêu chuẩn tuyến, đồng thời đem cống hiến thấp hơn tiêu chuẩn tuyến tất cả mọi người loại bỏ ra người thừa kế danh sách, do đó đại xúc phạm vi nhỏ. Lấy tập trung tài nguyên bồi dưỡng cường giả. Chỉ ít hiện nay mới thôi, Eden ở hết thể người thừa kế vị trí chỉ là trung đẳng thiên trên, nằm ở vô cùng nguy hiểm khu vực, bất cứ lúc nào có thể bị dịch nổi danh đan. Đương nhiên này cùng tuổi của hắn linh có quan hệ, còn có bản tư trưởng lao đối với mình huyết duệ từ trước đến giờ lấy phương thức cách làm. Nhưng là mặc kệ có bao nhiêu nguyên nhân, người thừa kế tiêu chuẩn cũng sẽ không vì ai hạ thấp mảy may. Ở hội nghị liên tịch trước, phụ lục cuộc chiến chính là duy nhất có thể rất lớn lượng vơ vét công hơn chiến trường. Ngoại trừ xếp hạng thứ nhất người thừa kế ở ngoài, danh sách bên trong tất cả mọi người tập trung vào cuộc chiến tranh này. Mà qua lại khoảng thời gian này chiến tích, Eden bất hạnh lọt đáy. Vừa nghĩ tới cái này, Eden trong mắt lấp lóe lửa giận, tơ máu chính đang không ngừng lan tràn. Nếu như không phải là cùng đối diện người này triển chiến quá lâu, hắn cái nào cho tới bị mấy cái đối thủ một mất một còn cưỡi trên đầu đi. Trong nháy mắt, Eden có loại muốn dùng thâm nguyên lễ tán đem Thiên Dạ nổ nát kích động, thuận tiện đem chính mình ám ảnh tụng ca cho đoạt lại. Lý trí của hắn ngăn cản sắp sửa kéo cò súng ngón tay. Eden biết rõ, đối diện tên kia cường hãn đến kỳ cục, hơn nữa trưởng thành tốc độ cũng cực nhanh. Lần đầu lúc chiến đấu Eden là đuổi theo Thiên Dạ đánh, hầu như muốn Thiên Dạ mệnh. Nhưng là đến trận chiến cuối cùng, chính là Eden thoát thân. Tuy rằng có đột ngột bất ngờ nhân tố, hơn nữa hệ đèn dám khẳng định loại kia uy lực lớn đến khó mà tin nổi một thương, đối phương cũng không phải nói phát liền có thể phát. Thế nhưng tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đối phương đi tới tốc độ xác thực ở trên hắn. Đây là suy nhược nhân tộc thường thường sẽ nắm giữ kỳ tích, những kia ngắn sinh loại sẽ trong khoảng thời gian ngắn bạo phát cùng trưởng thành, liền ngay cả hắc ám thần linh đều không thể nói cho bọn họ biết đây là nguyên nhân gì. Hệ đèn chậm rãi thả xuống thâm nguyên lễ tán, cuối cùng hướng về thiên dạ phương hướng đầu đi một chút, lập tức đổi phương hướng, cấp tốc đi xa. Thiên dạ hơi run run, cũng không có ngăn cản ý tứ, mê vụ xâm lâm to lớn như thế, hoàn toàn có thể chứa được hai người bọn họ. Chờ hệ đèn biến mất, thiên dạ mới thu hồi lôi đỉnh, đổi phương hướng, hướng về trung ương động đá đi đến. Thiên dạ biết, lần này cùng dĩ vãng không giống, trong thời gian ngắn coi như sẽ cùng hệ đèn gặp gỡ, hay là cũng không đánh được. Mà khi hai người lần thứ hai lúc khai chiến, hay là chính là sinh tử quyết đấu ngày. Thoát khỏi hệ đèn, thiên dạ vận may tựa hồ lập tức biến được rồi, cũng không lâu lắm liền gặp phải một nhánh hắc ám chủng tộc tiểu bộ đội. Đội ngũ này có hơn 100 chiến sĩ, cũng là các loại tộc pha trộn, trang bị hoàn mỹ, thuộc về vĩnh dạ một phương tinh nhuệ săn giết tiểu đội, chuyên môn đối phó đế quốc du săn bắn tiểu đội hoặc là độc hành cường giả. Mang đội chính là một tên nhện ma tam đẳng tử tước, hợp lý đội ngũ phối hợp, nghiêm minh quân kỷ, cùng với trong đội ngũ tất nhiên tồn tại tầm nhìn vượt quá 200 mét đặc thù trinh sát đơn vị, khiến người ta tộc 12-13 cấp cường giả cũng không dám đối với như vậy đội ngũ động thủ. Chỉ có cấp 14 trở lên, mà lại kinh nghiệm phong phú thợ săn môn, như lô sắt cùng hắn tiểu đội loại hình, mới có thể gặm đến dưới loại này xương cứng, còn muốn ở khai chiến trước cẩn thận châm trước. Bất quá loại này bình thường quy tắc đối với thiên dạ tới nói cũng không thích dùng, cách xa ở 500 mét ở ngoài, thiên dạ liền khóa chặt nhện ma tử tước, sau đó khi, làm, lôi đỉnh tiếng nổ vang rền chuyển tới hắc ám chiến sĩ trong thai lúc, cái kia nhện ma tử tước đằng sau vị trí đã nổ tung, nửa người trên cơ hồ bị đập gãy, chỉ còn lại một phần nhỏ cùng thân mình liên kết. Nhện ma sức sống cường hãn, chính là như vậy đều không có triệt để tử vong, hơn nữa chỉ cần cứu trị đúng lúc, còn có thể khôi phục như cũ. Nhưng mà thiên dạ một thương này có dụng ý khác, tuy rằng chưa hề đem hắn rình rết tại chỗ, nhưng cũng phế bỏ sức chiến đấu của hắn. Sau đó thiên dạ thu hồi lôi đỉnh, vọt tới, ở đội ngũ này chu vi hơn 100 mét trong phạm vi không ngừng đi khắp, song sinh hoa liên tục vang lên, đem từng cái cấp cao chiến sĩ điểm rết. Phân thể trạng thái song thương cao xạ tốc cùng hao phí thấp dùng để ứng phó cục diện như thế vừa vặn, dù cho không thể tại chỗ bắn giết, cũng đủ để cho những này chiến sĩ cấp cao tạm thời mất đi sức chiến đấu. Một trận liên miên không dứt tiếng súng qua đi, một tên nam tức cùng ba tên hiệp sĩ, cùng với mấy tên kỵ sĩ đều ngã vào thiên dạ thương dưới. Thiên dạ trước sau đi khắp ở trong sương mù, căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản kích. Đặc biệt tên kia nam tước, rõ ràng cũng là cái có thể khiêu chiến tử tước ngon nhân, nhưng là trong thời gian ngắn chúng liền ba súng, cuối cùng vẫn là ngã xuống đất không nổi. Khuynh khắc trong lúc đó, đội ngũ này sức chiến đấu liền bị tăng dã, thiên dạ lúc này mới không chút hoang mang lấy ra đông nhạc, vọt tới, cuối cùng bóng người lấp lóe, một cái hư không lấp lóe đã xuất hiện ở hắc ám chiến sĩ ngay chính giữa. Chương 145, dị hóa. Thiên dạ bóng người thoáng hiện thời khắc, sắc mặt nhưng là một trận trắng xám, trong tay đông nhạc cũng đột nhiên chìm xuống. Hắn tâm trạng tự rêu nở nụ cười, đến thăm sử dụng, nhưng quên hư không lấp lóe sao chịu được xương khủng bố tiêu hao. Ẹn đỏ giả sáng tạo hư không lấp lóe ít nhất phải đến hầu tức mới có thể chân chính phát động, hiện tại thiên dạ lĩnh ngộ chính là co lại phiên bản, khoảng cách hơi hơi kéo dài, suýt chút nữa đem tinh lực của hắn tiêu sạch. Một đám hắc ám chiến sĩ chính đang hỗn loạn bên trong, đột nhiên mất đi kẻ địch hình bóng, lại cách một hồi mới phản ứng được thiên dạ không biết sao đã đến đội ngũ trung ương. Khiếp sợ sau khi, hết thảy hắc ám chiến sĩ trong mắt tất cả đều dâng lên khát máu tàn nhẫn ánh sáng, dưới cái nhìn của bọn họ, kẻ địch hành động này không khác nào tự chui đầu vào lưới. Nhưng khi bọn họ vừa giơ đao lên thương thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó cảm giác thân thể hết sức trầm trọng, trong hai tất cả đều là biển rộng ào ào thanh âm. Lập tức tất cả mọi người trước mắt hoa đi, nhìn thấy vô số điều ở toàn bộ tầm nhìn sắc hồng sợi tơ. Biển rộng lực lượng chấn áp sau khi, hơn nữa sinh cơ cấp đoạn, trong nháy mắt thiên dạ chu vi vẫn có thể đứng hắc ám chiến sĩ liền còn lại rất ít hơn 10 cái. Bọn họ cũng không phải là đủ mạnh mẽ, mà là đầy đủ may mắn, sinh cơ cấp đoạn huyết tuyến có hạn, không có đâm tới trên người bọn họ. Ở giữa chiến trường, thiên dạ hít sâu một hơi, bóng người lấp lóe, từ từng cái cá lọt lưới bên người sẽ qua, đem bọn họ từng cái chém giết. Trong nháy mắt, toàn bộ trên chiến trường trừ thiên dạ ở ngoài, lại cũng không có người đứng thẳng, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó trên mặt dâng lên một trận đỏ hồng, đột nhiên phun ra ngụm máu tươi, huyết bên trong sinh cơ sôi trào, còn có chút điểm kim sắc tinh hỏa chính đang thiêu đốt. Đám này hắc ám chiến sĩ vô cùng tinh nhuệ, một thân tinh huyết so với cùng cấp chiến sĩ thông thường cao hơn không ít, có thậm chí có thể đạt đến gấp đôi. Đầu kia chu ma tử tức tinh huyết càng là có thể so với một đẳng tử tước, xem ra hắn nguyên bản cũng có thể thuộc về thiên tư chắc việc người, nếu là bất tử, tương lai tiền đồ nói vậy một mảnh tốt đẹp, chỉ tiếc hắn gặp phải thiên dạ, giữa đường ngã xuống ở mê vụ xâm lâm. Sinh cơ cướp đoạt có thể không phân địch ta, bất luận uy hiếp, chỉ tìm trong phạm vi sinh cơ tối rồi rào sinh mệnh công kích, bởi vậy đúng là có non nửa huyết tuyến đều đâm vào con này chu ma tử tức trên người. Cái khác bị thiên dạ đánh bại nam tước hiệp sĩ thậm chí bọn kỵ sĩ cũng đều không có chạy trốn, mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn huyết tuyến đâm vào thân thể mình, trong nháy mắt cướp lấy toàn bộ tinh huyết. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, lượng huyết thu hồi lại số lượng quá nhiều, coi như là thiên dạ nhất thời cũng khó có thể chịu đựng, bị kịch điển phun một ngụm máu tươi. Bất quá hắn phun ra không phải máu tươi, mà là bao hàm sinh cơ tinh huyết. Cái này huyết phun ra, thiên dạ mới cảm thấy dễ chịu chút, nhưng vẫn cứ cảm giác toàn thân sưng, dường như thổi bay khí cầu như thế. Hắn cúi đầu nhìn lại, thân thể mình căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, loại kia phồng lên cảm giác chỉ là ảo giác. Trải qua một quãng thời gian, một phần tinh huyết sẽ tán nhập các vị trí cơ thể, một bộ phận khác sẽ bị hắc chi thư cùng nguyên sơ chi dược hấp thu, loại này cảm giác khó chịu giác dĩ nhiên là bình phục xuống. Thiên dạ cấp tốc quét tước chiến trường, đánh giết như vậy một nhánh đội ngũ, thu hoạch tự nhiên phong phú. Quân công không cần nhiều lời, chỉ trận chiến này đoạt được liền vượt quá trên tổng một tháng trước. Ngoài ra, này chi tinh nhuệ bộ đội trang bị tiếp tế đều so với bộ đội bình thường tốt hơn quá nhiều, thiên dạ lục xem một lần sau, hận không thể đem hết thể trang bị đều mang đi. Nhưng là cho dù có ẹn đỏ dạ thần bí không gian, cũng nắm không đi quá nhiều đồ vật. Hắn đầu tiên thu thập quân công chứng minh, đón lấy cũng chỉ có thể tận lực đem đạn dược cùng huyết tinh loại hình không diện tích phương đồ vật thu thập lên, còn vũ khí, chỉ có thể nắm những kỵ sĩ kia cấp độ trở lên. Mà khôi giáp bởi quá diện tích phương, thiên dạ cuối cùng chỉ lột ra chu ma tử tức cái kia thân khôi giáp. Tuy rằng chu ma khôi giáp nhân tộc căn bản dùng không được, nhưng chỉ là thu về vật liệu giá trị, cũng đang ra chiếm đi ẹn đỏ dạ bên trong không gian một vùng. Thật vất vả hết bận, thiên dạ vừa mới chuẩn bị rời đi, bước đi thời khắc, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy ngay khi cách đó không xa, một cây nhỏ miêu đang từ cơ chất bên trong dưới đất chui lên, đồng thời liên tiếp cất cao. Đây là một gốc cây đại thụ cây non, trong nháy mắt liền dài đến cao hơn một người, sinh trưởng tốc độ so với thiên dạ lần trước mắt thấy càng nhanh hơn mấy lần. Quỷ dị chính là, nay khỏa đại thụ tán cây lại là tinh hồng huyết sắc, đồng thời tô điểm kim sắc lấm tấm. Thiên dạ chỉ cảm thấy một đạo hàn khí tập thượng tâm đầu. Hắn phát hiện cây giống sinh trưởng địa phương, đúng là mình phun ra chiếc kia tinh huyết vị trí. Nhìn này khỏa toàn thân đều lộ ra quỷ dị đại thụ, thiên dạ nào dám để nó hoàn toàn sinh trưởng. Hắn cũng không có như vậy dày đặc thăm dò tinh thần, không một chút nào muốn biết nó trưởng thành sau sẽ có cái gì cảnh tượng kỳ dị. Đối với thiên dạ tới nói, hiện nay mê vụ xâm lâm đã đầy đủ nguy hiểm, đầy đủ phiền phức. Thiên dạ lúc này nhảy lên một cái, đông nhạc hành vùng, sắt một tiếng vang nhỏ, liền đem ấu thụ ở giữa chặt đứt. Lạc kiếm nơi cảm giác lại sáp lại nhận, thân cây trình độ bền bỉ càng vượt xa tầm thường đại thụ. Nếu như mặc cho nó dài đến phổ thông đại thụ cao như vậy, thiên dạ cũng không thể bảo đảm chính mình còn có thể một chiêu kiếm chặt đứt. Ấu thụ bị chém, lại phát sinh một tiếng thê thảm cực điểm kêu thảm thiết, sau đó từ mặt vỡ nơi phun ra một đạo nồng đậm suối máu. Thiên dạ lấy làm kinh hãi, nhìn chằm chằm gãy vỡ thân cây, trong lúc nhất thời càng không thể xác định vật này đến tột cùng là thực vật vẫn có huyết có thịt động vật. Lập tức hắn mặt sắc liền thay đổi. Ấu thụ thê thảm tiếng kêu xa xa truyền ra, trong phút chốc tầm mắt bên trong hết thể đại thụ cũng bắt đầu hoạt hóa, tán cây kịch liệt núp ních, từng cái bào thất không ngừng nô lên, mắt thấy bên trong dị thú tiểu nhân liền muốn phá bích mà ra. Thiên dạ vội vã một tỏa ra bốn phía, lần này đại thụ hoạt hóa phạm vi lớn đến mức lạ kỳ, mục vị trí cùng dĩ nhiên đều đang lay động, nhất thời như ngâm nước đá, nào dám ở thêm, lập tức hết tốc lực thoát đi. Lấy thiên dạ tốc độ, cũng không thể hoàn toàn lao ra đại thụ hoạt hóa phạm vi. Vẫn bị dị thú vây nốt. Thật ở đây đã là thú triều biên giới, trực tiếp dùng biển rộng lực lượng áp đảo một mảnh dị thú sau, ỷ vào kiếm sắc giáp dày, thiên dạ ngạnh đẩy vô số dị thú tiểu nhân căn xé công kích, rốt cục phá tan vây công, chạy ra ngoài. Vừa rời đi thú triều, thiên dạ liền không tiếc tiêu hao, vận lên huyết thống ẩn nút cùng các loại nặc tung thủ đoạn, thu lại khí tức, lại chạy ra gần 100 km mới dám dừng lại nghỉ ngơi. Khi ở một gốc cây đại thụ dưới ngồi vào chỗ của mình, nghĩ đến cái kia phảng phất che ngập bầu trời, vô cùng không dừng thú triều, thiên dạ vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ. Ở xung quanh thăm dò một phen, thấy khu vực này vẫn tính an toàn, thiên dạ liền dựa lưng một cây đại thụ ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển huyền thiên, luyện hóa tinh huyết. Hắn đã có hồi lâu không có tu luyện tống thị sách cổ huyền thiên, hiện tại Lê Minh nguyên lực tăng lên tới cấp 11, nột ngạt hồi lâu tinh lực lại có thể tăng lên. Lượng lớn tinh huyết ở huyền thiên dẫn dắt vòng xoáy cối xay bên trong bị mài nhỏ, tinh luyện, hóa thành từng sợi hắc ám nguyên lực, bị huyết hạch hấp thu. Huyết hạch mỗi hấp thu một tia hắc ám nguyên lực, sẽ mạnh mẽ nhịp đập, truyền ra một giọt nhiên kim máu. Thiên Dạ nhìn chăm chú quan sát bên trong thân thể, thấy trong huyết mạch nhiên kim máu dần dần nồng nặc, đã kéo dài tới thân thể lớn nhiều bộ phận, chỉ có phía cuối cùng bé nhỏ mạch máu vẫn chưa thể rót vào. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, phổ thông huyết dịch đã dư không có mấy. Chờ đến đem hết thể huyết dịch đều chuyển đổi thành nhiên kim máu, Thiên Dạ liền đạt đến tử tức cấp bậc đỉnh điểm. Đương nhiên đây là dựa theo huyết hà cổ lao truyền thừa tiêu chuẩn. Một đêm đi qua rất nhanh, toàn bộ tinh huyết hoàn thành chuyển hóa, Thiên Dạ kết thúc tu luyện, lần thứ hai đứng dậy niên, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập sức mạnh cùng sinh cơ. Hắn lại kiểm tra một thoáng trang bị cùng vật tư, liền rời đi tạm thời nơi ở, kế tục săn bắn. Sau đó mấy ngày, Thiên Dạ gặp phải mấy tốp hắc ám chủng tộc thám báo hoặc săn giết bộ đội, có lúc trong vòng một ngày sẽ đụng phải hai tốp. Liên tục cường độ cao chiến đấu, để Thiên Dạ đạn dược dự trữ dường như tuyết gặp hỏa, cấp tốc hòa tan, trong nháy mắt cũng đã tiêu hao thấy đáy. Mà quân công cùng chiến lợi phẩm thì lại giống như là núi lửa phun trào tăng cường. Hiện tại Thiên Dạ liền hiệp sĩ vũ khí đều không lọt mắt, chỉ chọn nam tức cấp bậc trở lên kiếm. Còn bộ kia chu ma tử tức khôi giáp thì lại không thể không cho giá trị càng cao hơn chiến lợi phẩm nhường ra không gian. Bây giờ nó nguyên bản chiếm cứ vị trí nằm một bộ hoàn chỉnh ma duệ tử tức giáp nhẹ. Thiên Dạ lần thứ nhất cảm thấy én đỏ dạ không gian thực sự quá nhỏ, nếu có thể lại mở rộng gấp đôi mới tốt. Bất quá coi như mở rộng gấp 10 lần, cũng không chứa nổi nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Cũng chỉ có Thiên Dạ mới có thể cao như thế hiệu săn giết. Biển rộng lực lượng phối hợp sinh cơ cấp đoạn, có thể nói quần chiến thần khí, một lần phát động là có thể quét sạch chu vi hơn 10 mét phạm vi. Hắc ám chủng tộc ở mê vụ xâm lâm hoạt động đơn vị tác chiến, thông thường là khoảng 100 người quy mô, chính là trận chiến này thuật tốt nhất áp dụng phạm vi, trên căn bản đã trúng một cái sẽ bị đánh cho tàn phế. Lần này xuất chiến vẫn chưa tới 10 ngày, Thiên Dạ thu hoạch chiến công liền mấy lần với Di Vãng, như những người khác quân công đạt được tốc độ không có quá to lớn thay đổi, hắn phỏng chừng chính mình hiện tại cũng đã vững vàng 3 vị trí đầu, kéo lên đến con thứ nhất là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên muốn lấy được như vậy chiến tích, mê vụ xâm lâm đặc thù môi trường tự nhiên không thể không kể công, nếu như ở bên ngoài, nhận biết áp chế không phải lợi hại như vậy, Thiên Dạ muốn diệt sạch những kia hắc ám chiến tướng cùng cấp cao chiến sĩ phải tốn không ít khí lực, mà hắn ở khôi phục trên ưu thế cũng không có như thế rõ ràng, ngoài ra vấn đề lớn nhất vẫn là khắc phục hậu quả. Sinh cơ cấp đoạt tử vong vết tích thực sự không quá thích hợp để hắc ám chủng tộc cao tầng nhìn thấy, nhưng ở mê vụ xâm lâm, tử xác cơ chất sẽ cắn nuốt mất tất cả điểm đáng ngờ. Bất quá Thiên Dạ phát hiện, càng đến gần trung ương động đá mê cung, hắc ám chủng tộc xuất hiện tần suất liền càng cao, cũng càng tinh nhuệ. Có lúc gặp phải mục tiêu quá mạnh, liền hắn cũng không dám ra tay, chỉ có lặng lẽ lui lại. Thiên Dạ mơ hồ có chút hoài nghi, hắc ám chủng tộc chính đang quy mô lớn tiến vào trung ương động đá mê cung, không biết nơi đó còn ẩn giấu bí mật gì. Khi Thiên Dạ săn giết sân bãi không ngừng hướng về trung ương động đá đẩy gần, ở mê vụ xâm lâm, một đội lý gia chiến sĩ tìm mảnh đất chống dựng lên một chỗ lâm thời nơi đóng quân, chính đang nghỉ ngơi. Nơi đóng quân trung ương, một tòa tinh trí trong doanh trướng, một cái 30 không tới thanh niên chính cao mày, nghiên cứu bắt tay trên địa đồ. Đây là mê vụ xâm lâm địa đồ, không quá lớn rừng cây lập, tử sắc cơ chất phô trong hoàn cảnh, chỉ dùng con mắt xem, rất khó phân biệt phương hướng, mỗi cái địa phương hầu như đều giống nhau. Vì không đến mức mê thất, Lý Gia muốn không ít biện pháp, hữu hiệu nhất chính là ở đại thụ trên lắp đặt mang có sự khác biệt đánh dấu nhãn. Căn cứ nhãn trên tiêu chí con số, là có thể suy tính ra hiện nay vị trí phương vị. Thanh niên giữa hai lông mày mang theo con cháu thế gia ngạo ý, nhưng cũng có hoa không ra nghiêm nghị. Lúc này bên cạnh hắn một vị tóc đã thấy hoa dâm lão tướng quân nói, công tử không cần lo lắng, lần này không thuận chỉ là tạm thời, đâu có thể nào đều tượng tháng trước như vậy thuận lợi. Quân công bảng 3 vị trí đầu, tất có công tử một vị trí. Lời nói này cũng không có để thanh niên mặt giãn ra, hắn thở dài, nói, 3 vị trí đầu có ích lợi gì, còn không là không tranh nổi thanh vân đường huynh. Ai, nhớ ta Lý Cảnh Trạm cũng là một đời anh kiệt, nhưng là cũng phải cho hắn nhường đường. Chương 146, dị động. Lúc này lao tướng quân chậm rãi nói, Cảnh Trạm công tử, thanh vân công tử tuy rằng sức chiến đấu cường, nhưng cũng không có khóa chặt thắng cục, bằng không trong tộc sao không trực tiếp đem Thiên Phong Vân Yên Châu cho hắn, thiết này quân công bảng làm gì. Không phải là lo lắng không thể phục chúng. Huống hồ mấy ngày nữa, các đại môn phiệt thế gia phái ra chiến đội cũng nên đến, lần này lợi ích cực động lòng người, lấy đế quốc chi lớn, khắp nơi tàng long ngọa hổ, nói không chắc sẽ bước lên cái gì cường giả đến. Công tử, này vũng nước đục, nhưng là chuyện tốt. Ý lão phu xem, chúng ta muốn nỗ lực cướp lấy quân công, nhưng không cần nóng lòng trở lại, như vậy thì sẽ không đem quân công nhường ra đi tới. Chuyện này chỉ có thể tha đến nhất thời, thì có ích lợi gì? Lý Cảnh Trạm có vẻ hơi buồn bực. tha đến nhất thời, nói không chắc thì có biến số. Giả như công tử thật sự có tâm, cũng thu hoạch có đủ nhiều quân công, chúng ta sao không đầu đến tam phòng bên kia đi? Hà tất vẫn ở chi thứ hai nơi này được áp chế. Lý Cảnh Trạm sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng manh cắn răng một cái, nói, được. Cứ làm như thế. Đang lúc này lều trại ở ngoài đột nhiên vang lên một trận náo động, Lý Cảnh Trạm ngẩng đầu quát lên, ầm ĩ cái gì thế? Còn thể thống gì? Một tên thân vệ không để ý Lý Cảnh Trạm tràn đầy tức giận ánh mắt, vọt vào lều trại, kêu lên, công tử, không tốt, dị thú cường xông lại rồi. Lý Cảnh Trạm đằng đứng lên, phất tay chính là một cái bạt hai, cả giận nói, một đám dị thú có cái gì quá mức, bổn công tử giết còn thiếu sao. Giá phá máy, đều cho ta làm thịt. Lý Cảnh Trạm lần này dẫn theo hơn 100 tùy tùng, tất cả đều là Lý gia tinh nhuệ tư quân, chuẩn bị cực kỳ chu toàn, hỏa lực hung mãnh, đạn dược tiếp tế sung túc. Đội ngũ này sức chiến đấu đã sớm được chứng minh, ở đã qua một tháng bên trong tiêu diệt dòng dã ba chi hắc ám chủng tộc săn giết phân đội. Chí ít từ nhân số trên xem, săn giết phân đội số lượng có thể không thể so Lý Cảnh Trạm chi bộ đội này thiếu. Cho tới dị thú cùng thổ tiểu nhân, bọn họ chủ yếu uy hiếp là ở số lượng cùng với khó lòng phòng bị kịch độc trên, thành kiến chế tinh nhuệ quân đội chính là chúng nó khắc tinh. Chỉ cần đạn dược sung túc, miệng lớn pháo máy là có thể thành đàn tàn sát. Vì đối phó dị thú cường, Lý Cảnh Trạm dẫn theo dòng dã 6 môn xạ pháo máy, cùng với lượng lớn đạn dược. Ở đã qua một tháng bên trong, này 6 môn pháo máy phun cơn bão kim loại chí ít giết chết mấy ngàn con dị thú cùng hung mãnh tiểu nhân. Lý Cảnh Trạm nghe được quen thuộc pháo máy nổ vang, ở hắn trong ấn tượng, chỉ cần pháo máy bắt đầu gào thét, cái kia thật dài hỏa lưu sẽ tượng cắt cỏ giống như đem thú triều liên miên đẩy ngã. Nhưng là đã trúng một cái tắt sau, cái kia thân vệ trên mặt hoảng loạn nhưng không thấy biến mất, kế tục kêu lên, công tử, lần này không giống nhau. Ngài chạy mau. Hắn lời còn chưa dứt, trên mặt biểu hiện đột nhiên đọc lại, sau đó cúi đầu, nhìn ngực đột nhiên thêm ra đến một đoạn mũi mâu. Đây là một cái mục mâu, ở mê vụ xâm lâm bên trong vô cùng thông thường mục mâu. Những người nhỏ này một khi sinh ra, chuyện thứ nhất chính là bẻ đại thụ không có phiến lá cành cây, tức thành một cái mục mâu, sau đó dùng một loại nào đó không biết tên thực vật chất lỏng hỗn cùng nước miếng của chính mình đổ ở mũi mâu trên. Đây chính là để hai đại trận doanh đều nhức đầu không thôi kịch độc khởi nguồn. Lý Cảnh Trạm mí mắt đột nhiên nhảy lên, nhìn cái kia tiệt mũi mâu, trong lúc nhất thời trong đầu dĩ nhiên một mảnh trống không. Hắn biết rõ tên kia thân vệ thực lực, cũng rõ ràng thân vệ trên người giáp bảo vệ phẩm chất. Cho dù Lý Cảnh Trạm chính mình muốn xuyên thủng thân vệ thân thể, cũng cần chăm chú ra tay. Mà hiện tại, ngay khi trước mắt mình, tên này thân vệ lại bị một cái đầu mâu cho xuyên thủng. Ở quá khứ trong ký ức, tiểu nhân môn ném ra một mâu nhiều lắm chỉ có thể miễn cưỡng đâm thủng thân vệ trên người tỏa giáp. Khoảng cách xuyên thủng còn có khoảng cách 108.000 dặm. Lúc này tiếng rít lại nổi lên, một cái đầu mâu xuyên phá lều trại, hướng về Lý Cảnh Trạm đâm tới. Lý Cảnh Trạm ra tay như điện, trong nháy mắt rút ra trường kiếm, đem kéo tới một mâu tức thành hai đoạn. Nhưng là này một cách, trường kiếm mũi kiếm một trận rung động, ra ong ong than nhẹ. Một mâu trên phụ ra sức mạnh đặc biệt to lớn, để Lý Cảnh Trạm không khỏi trên người về phía sau vi ngưỡng. Hắn vừa giận vừa sợ, một chiêu kiếm chém ra lều trại, xông ra ngoài. Ngăn ngắn thời khắc, trong doanh địa đã là khắp nơi bừa bộn, đông đảo chiến sĩ không ngừng bị bay vụt mà đến đầu mâu đóng ở trên mặt đất. Thậm chí có người trong tay trùng thuẫn đều bị xuyên thủng, sau đó bị mũi mâu đâm vào lồng ngực. Không trung không ngừng vang lên sắc bén tiếng rít, từng cây một mâu mang theo sức mạnh đáng sợ, từ bên trong vùng rừng rậm bay tới, rơi vào nơi đóng quân. Từng con dị thú đang từ sương mù bên trong lao ra, đánh về phía nơi đóng quân. Ở dị thú trung ương, cũng xuất hiện từng cái loại người thân ảnh. Cái kia, đó là vật gì? Lý Cảnh Trạm một mặt khiếp sợ, nhìn đập tới dị thú cùng thổ. Những kia thổ vẫn là hắn quen thuộc dáng dấp, nhưng là đã không thể xưng là tiểu nhân, bọn họ hình thể lớn hơn gấp đôi, nhìn qua cùng nhân tộc thiếu niên gần như chiều cao, da rẻ không còn là đơn thuần thâm thanh, có thêm từng đạo màu đỏ đường nét, chen lẫn màu vàng lấm tấm. Mà trên người màu vàng lấm tấm càng nhiều thổ, hình thể liền càng là cao to. Dị thú cái đầu cũng so qua hướng về khổng lồ rất nhiều, trên người đồng dạng có hồng văn cùng màu vàng lấm tấm. Chúng nó độ, sức mạnh cùng hình thể đồng thời tăng vọt, pháo máy đạn pháo đánh vào người chỉ là thêm ra từng cái lỗ máu, mà không phải tượng quá khứ như vậy chúng rồi một pháo sẽ bị nổ đi tảng lớn huyết nục. Ngay khi hơn 10 mét ở ngoài, một con hình như lợn rừng giống như dị thú đẩy mưa đạn đột tiến, vẫn chúng rồi mấy chục viên đạn pháo mới ngã xuống đất chết đi văn ngu trí thượng. Này Lý Cảnh Trạm nhất thời tay chân lạnh lẽo, không biết như thế nào cho phải. Vọt tới dị thú cùng tiểu nhân số lượng cũng không coi là nhiều. Tính gộp lại cũng là mấy trăm, nhưng là chúng nó sức chiến đấu nhưng có biến hóa long trời lở đất, đủ để nhấn chìm trên tay hắn chi bộ đội này. Lúc này cái kia lão tướng quân kéo một cái Lý Cảnh Trạm, hướng về dị thú kéo tới hướng ngược lại bỏ chạy. Không, thả ra ta, ta các chiến sĩ còn ở trong doanh địa Lý Cảnh Trạm giấy rùa. Bọn họ trốn không thoát rồi. Công tử, giờ khác này lưu đến tính mạng, ngày sau mới có thể quay đầu trở lại. Lao tướng quân không nói lời gì, kéo Lý Cảnh Trạm tấn đi xa. Cũng không lâu lắm, nguyên bản huyên náo nơi đóng quân liền trở nên yên tĩnh. Ở mê vụ xâm lâm biên giới, một nhánh nhân tộc bộ đội chính đang trầm mặc tiến lên. Xem phương hướng của bọn họ, là chuẩn bị xuyên qua mê vụ xâm lâm, đi tới Tống Việt chiến khu. Trong đội ngũ lấy Lý Gia Tư quân làm chủ, hôn gần hơn, bán lính đánh thuê cùng người mạo hiểm. Trong đội ngũ ương, là một cái khuôn mặt uy mãnh đại hán, như điện ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua hai bên hầu như giống nhau như lúc đại thụ lâm. Bên cạnh một cái mặt trắng không cần người trung niên thấy, lúc này cười nói, Lý đại nhân cẩn thận quá mức, khu vực này có thể thái bình cực kỳ, ít có hắc ám chủng tộc qua lại. Chính là có, cũng không cái gì cường giả áp trận. Bọn họ nếu thật sự dám hiện thân, chẳng phải là cho đại nhân tăng thêm quân công đến rồi. Đại hán kêu biểu hiện ung dung điểm, gật đầu nói thì nói như thế, tuy nhiên không thể xem thường. Nghe nói khu vực này có ma duệ danh môn bá tước đang hoạt động. Người trung niên nhất thời cười nhạo, chỉ là truyền thuyết mà thôi, huống hồ bây giờ binh lực của chúng ta không phải lúc trước có thể so với, cái kia hai cái công kích căn cứ hắc ám bá tước, mặt sau cũng không dám xuất hiện nữa. Thời gian dài như vậy, nếu là có cái gì cường giả, trong nhà cái kia mấy cái tuổi trẻ tiểu ca còn có thể cẩn thận mà trở về. Theo ta thấy, hắc ám chủng tộc phụ trách khu vực này ra hỏa coi như thật là một bá tước, khoảng chừng cũng là cái ăn no chờ chết, không đáng nhắc tới. Đại hán mặt lộ nụ cười, nói tới cũng đúng. Hán lời mới vừa nói một nửa, bên người người trung niên đột nhiên về phía sau ngửa mặt lên, nửa cái đầu xương đỉnh đầu liền bay lên. Dù là lấy đại hán thực lực, giờ khác này cũng không khỏi ngẩn người, sau đó mới phản ứng được, đưa tay đi bạt thường, vừa quát, địch tấn công. Tiếng gào mới ra, hán liền như bị vô hình búa lớn bắn trúng, cả người đều bay lên, tầng tầng ngã xuống đất, trước ngực giáp bảo vệ vỡ vụn, ngực máu thịt bé bét. Đại hán dây rùa bò lên, vẫn còn không kịp vui mừng ngực giáp đủ hậu, trái tim còn có thể duy trì hoàn chỉnh, liền cảm giác khác thường. Hán túi đầu vừa nhìn, đã thấy vết thương bên trong chảy ra đều là máu đen, hơn nữa nguyên lực đang nhanh chóng biến mất. Hát thái. Đại hán trong lòng mới vừa hiện ra cái từ này, liền thấy một bóng người lấy tao nhãm mà thong dong tư thái xuyên qua tầng tầng chiến sĩ tạo thành phòng tuyến, hướng về hắn đi tới. Phàm là cái kia bóng người trải qua địa phương, hết thể chiến sĩ bất luận đẳng cấp, bất luận sức chiến đấu cao thấp, cũng như pho tượng giống như đọng lại ở tại chỗ, sau đó chậm rãi ngã xuống. Đại hán tầm mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ, căn bản không có thấy rõ thủ hạ mình những kia thân kinh bách chiến chiến sĩ là chết như thế nào tận thế tân thế giới toàn văn xem. Trong nháy mắt, cái kia bóng người liền đến trước mặt hắn. Đại hán không cam lòng giãy giụa, người là ai? Người kia xốc lên mũ cháo, lộ ra không thuộc về loài người đẹp trai khuôn mặt, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, mang theo châm chọc mỉm cười, nói: ta chính là các ngươi trong miệng cái kia ăn no chờ chết ma duệ, hệ đèn, thâm ảm chi uyên. Danh tự này trở thành đại hán cuối cùng ký ức. Lý gia căn cứ chính trở nên càng ngày càng nóng náo, một nhánh chi đến từ mỗi cái môn phiệt thế gia đội ngũ tràn vào căn cứ. Những này bộ đội giống ở lẫn nhau phản so với, một cái so với một cái trang bị xa hoa, một cái so với một cái sức chiến đấu mạnh mẽ. Mang đội đều là các đại thế gia trung kiên nhân vật, đến mục đích này chỉ có một cái, Thiên Phong Vân Yên Châu. Trước khi đi hết thể gia chủ đều rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, vậy thì là không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải cướp được một viên. Liên tục mấy ngày tới nay, Lý Thiên Quyền bận bịu đến đất trời đen kịt, buồn phiền cũng hạnh phúc. Từng có chủ trì bực này trọng đại hoạt động trải qua, có thể dự kiến các loại chiến sự kết thúc, hắn ở trưởng lão hội bên trong quyền bính tất sẽ tiến một bước mở rộng. Hơn nữa Lý gia là chủ nhân, Thiên Phong Vân Yên Châu lại xuất từ Lý gia, vì lẽ đó các thế gia người đối với Lý Thiên Quyền đều rất khách khí, cho đủ mặt mũi. Điều này làm cho Lý Thiên Quyền rơi vào trong sương mù, hầu như không biết ở nơi nào. Từng cái thế gia chiến đội đến, đều cần sắp xếp thực túc tiếp tế, đem Lý Thiên Quyền bận bịu đến bao quanh chuyển loạn. Cũng may những đội ngũ này không có đình ở lại bao lâu, hơi thêm nghỉ ngơi liền xuất chiến mê vụ xâm lâm. Chờ đại đa số người đều sau khi rời đi, Lý Thanh Vân lúc này mới triệu tập chính mình chiến đội, tiến vào mê vụ xâm lâm. Chân chính quân công bảng tranh cướp, hiện tại vừa mới bắt đầu. Những kia tự do săn giết cường giả lại làm sao kinh nghiệm phong phú, cũng sẽ không là thế gia nghiêm chỉnh huấn luyện tư quân đối thủ. Cho dù là thiên dạ, gặp phải hơn ngàn người đại đội cũng chỉ có thể vòng quanh đi, nhiều nhất đánh tập kích quấy rầy. Nhưng là sự công kích này nhưng không thấy quân công, nguyên nhân rất đơn giản, coi như hắn rình giết mục tiêu, cũng không cách nào đi lấy quân công bằng chứng. Thế nhưng rất nhiều thế gia phái ra đều là hạt nhân chiến đội, 3-500 người quy mô là có thể đem như vậy một nhánh đội ngũ toàn bộ nuốt xuống. Vì lẽ đó tuy rằng khoảng cách cái thứ nhất tháng 3 kỳ hạn chỉ còn dư lại hơn một tháng thời gian, nhưng là các đại thế gia, bao quát Lý gia căn bản không đem nguyên bản quân công bảng trên xếp hạng cao những kia tự do cường giả để ở trong mắt. Các môn phiệt thế gia bên trong, chỉ có Trương Triệu Nhị Phiệt không có phái chiến đội lại đây. Nhị Phiệt xưa nay khoe khoang thân phận, từ không tham dự loại này thuộc tư nhân chân hàng tranh cướp. Huống hồ chiến sự khẩn cấp, Trương Phiệt chống đỡ đến hiện tại đã là cung dương hết đà, gần nhất có người nói bị đánh cho liên tục lùi về phía sau, chiến khu có hơn nửa rơi vào hắc ám chủng tộc tay. Có người nói Triệu Phiệt cũng không phải kế hiểm khích lúc trước, phái cơ động đội đi vào huyền quang chiến khu trợ giúp, cái kia hai cái quái vật khổng lồ ánh mắt đều ở chiến trường chính trên, căn bản không đem khỏe mắt quét đến bên này. Lý Thiên Quyền tự nhiên là đối với này tâm có bất mãn, cảm thấy Nhị Phiệt quả nhiên vênh váo hung hăng, không chút nào đem sau tộc để ở trong mắt. Bất quá muốn biểu đạt đối với Trương Triệu Nhị Phiệt bất mãn, lấy vị trí của hắn nhưng còn thấp điểm, tọa chấn bản thổ gia chủ Vọng Hải Hầu Lý Thiên thì đối với hắn đưa đi trong báo cáo oán giận chi từ không có nửa điểm phản ứng, điều này cũng làm cho thành hắn hạnh phúc thời gian bên trong một cái nho nhỏ khúc mắc. Sáng sớm hôm đó, Lý Thiên Quyền hiếm thấy có thời gian rảnh rót ấm trà ngon, bắt đầu dù bận vận ung dung lật xem gần đây chiến báo. Hắn vừa phiên một tờ, liền bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh gãy. Chương 147, đại thu hoạch quân công. Lý Thiên Quyền mặt trầm xuống, quát lên, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Vào nữ thư ký có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nói, cảnh trạm công tử vừa trở về căn cứ, người bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Lý Thiên Quyền kinh hãi, một thoáng chạm lên, nói, làm sao vậy, hắn mang đi ra ngoài nhưng là dòng dã một cái liên chiến sĩ tinh nhuệ. Bọn họ đi làm gì? Cảnh trạm công tử hết thể chiến sĩ toàn quân bị diệt, hồng tướng quân liều mạng trọng thương, mới đem công tử cho đưa trở về. Hắn người ở đâu bên trong, mang ta tới nhìn. Lý Thiên Quyền vội la lên. Trưởng lão, còn có một cái tin bốn. Nữ thư ký có vẻ hơi ấp a ấp úng. Còn không mau nói. Lý Thiên Quyền không kiên nhẫn quát lên. Cái này tin tức mới vừa nhận được, chúng ta hướng về Tống Việt vận chuyển vật tư bộ đội xảy ra vấn đề rồi, chỉ trốn về non nửa người. Cái gì? Lý Thiên Quyền này cả kinh không phải chuyện nhỏ, một phát bắt được nữ thư ký tay, nói, chi bộ đội nào không phải do Lý Khắc gáp trận sao? Hắn ở đâu, để hắn tới gặp ta? Cứ trở về người nói, Lý Khắc đại nhân chết trận. Lý Thiên Quyền đống nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, thân thể quơ quơ, chờ đưa tay đỡ lấy mép bàn, lấy lại bình tĩnh nói, chết trận. Vâng, trở về người nói, tận mắt đến Lý Khắc đại nhân bị kẻ địch đeo đầu. Lý Thiên Quyền sắc mặt lại là một trận trắng xám, trong miệng thậm chí có chút mùi máu tanh. Lý Khắc là Lý gia hiếm có sức mạnh trung kiên, hữu dung hữu nhu, là có thể một mình gánh vác một phương tướng tài. Nếu không là xuất thân bằng chi, sớm là có thể leo lên vị trí cao hơn. Quan trọng hơn chính là, Lý Khắc là Lý Thiên Quyền này một hệ trọng yếu sức chiến đấu, hắn tổn hại thực là tổn thất nặng nề. Lý Thiên Quyền nỗ lực trấn tĩnh, hỏi, lấy Lý Khắc thân thủ, làm sao sẽ bị kẻ địch đeo đầu? Đối phương là ai, có bao nhiêu người? Nữ thư ký thấp giọng nói, đối phương chỉ có mười mấy người, lao thẳng tới trung quân. Một kích thành công. Cầm đầu là một tên ma duệ bá tước, chính là hắn một thương đem đại nhân đánh cho trọng thương, sau đó chém tới thủ cấp, cái kia ma duệ bá tước tự xưng Eden. Thâm ảm chí uyên. Ma duệ bá tước, Eden Lý Thiên Quyền đọc thầm danh tự này, cảm giác hết sức quen thuộc. Hắn chợt nhớ tới, ngày đó Thiên Dạ từng nói, quá khứ hơn nửa tháng bên trong vẫn ở cùng một vị ma duệ bá tước chiến, cái kia bá tước tên gì tới? Lý Thiên Quyền cố gắng nghĩ lại, làm thế nào đều không nhớ ra được, tâm tình càng thêm buồn bực. Hắn lúc đó căn bản không tin Thiên Dạ có thể ngăn cản một tên ma duệ danh môn bá tước, càng không tin hơn cái kia phòng khu không có hắc ám quân đội vượt biên là Thiên Dạ cùng ma duệ bá tước triển chiến công lao. Nghĩ đến Lý Khắc chết rồi, dưới tay hắn người nhưng trốn về một nửa, trong lòng càng là lên cơn giận dữ, lạnh lẽo âm trầm nói, truyền lệnh, trốn về người giống nhau bát, lấy lâm chiến bỏ chạy, hãm chủ tướng vào chỗ chết chi tội, toàn bộ xử tử. Nay lệnh vừa ra, liền ngay cả nữ thư ký giật nảy mình. Cũng không kịp nhớ lấy thân phận của chính mình khuyên giới có thể sẽ phản bị dày, vội vàng nói, trưởng lão, cái này có hay không chờ thành tra một lần lại định tội. Nàng nói tới huyền chuyển, Lý Thiên Quyền nhưng là lập tức tỉnh ngộ ra. Một hơi xử tử mấy trăm danh gia tộc tư quân, dù cho là từ trên chiến trường trốn về, cũng là kiện rất lớn sự, dù cho Lý Thiên Quyền thân là nhị trưởng lão, cũng không có cái quyền lợi này. Việc này ít nhất phải trải qua trưởng lão hội hoặc là gia chủ gật đầu mới có thể. Đạo lý là như vậy. Nhưng không chỗ thiên nộ lại làm cho Lý Thiên Quyền trong lòng vô danh hỏa thiêu đến càng thêm trích liệt, này một khang hỏa liền chuyển tới Thiên Dạ trên đầu, tiểu xuất sinh, tất nhiên là ngươi thả cái kia ma duệ lại đây, bằng không Lý Khắc sao lại chết thảm.